Chương 3836 ở bên trong ma vân cuồn cuộn truyền đến thanh âm hình thiên, không có lưu lại, dần dần biến mất sâu trong trời cao. Huyết ma hoàng U Yến hừ lạnh, ánh mắt âm lãnh liếc mắt hướng rời khỏi hình thiên phương, đột nhiên một tiếng rít gào chói tai đối với linh quang đảo, Tần Mệnh. Ít ở đây giả thần giả quỷ. Hắc Long Hải Hoàng căn bản không ở chỗ này, huyết khí ngút trời, sát khí lao nhanh, rung động lắc lư lấy biển trời, chúng kịch liệt va chạm, hóa thành ma trưởng to lớn, đánh về phía linh quang đảo. Trên linh quang đảo, tất cả những người minh tưởng tu luyện liên tiếp mở to mắt, lại không có bất kỳ ý tứ né tránh, chỉ là lạnh lùng nhìn ma trưởng khổng lồ ùn ùn kéo đến đè hướng hòn đảo. Bầu không khí bên ngoài bỗng nhiên căng thẳng, hơn 10 vạn ánh mắt đồng loạt định trên linh quang đảo. Hắc Long ở đâu? Hải Hoàng có ở đây không? Linh quang đảo đến cùng có bố cục gì? Nơi này lại sẽ là cái bẫy gì? Trong chớp mắt, các loại suy nghĩ hiện lên trong đầu mỗi người. Ầm ầm. Ma trưởng to đến nghìn trượng tại trước khi đánh ra linh quang đảo chính là dừng lại, mặc dù huyết ma hoàng Ô Yến không có phát hiện tung tích Hắc Long Hải Hoàng, nhưng vẫn là gánh trong lòng có âm mưu gì. Hiện tại cổ hải này không có ai có thể mò được chuẩn tâm tư Tần Mệnh, cũng không có ai dám đánh giá thấp đảm phách cùng sát phạt của Tần Mệnh, bao gồm hoàng võ cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Thời điểm trên 100 ánh mắt tại quần sơn linh quang, đảo toàn bộ lạnh lùng ngưng mắt nhìn huyết ma hoàng Ô Yến, hắn đúng là vẫn còn do dự. Ma trưởng ngang trời, lui lại lui không được, xuống lại không thể xuống, mấy hơi rằng co ngắn ngủi, lại dài như là mấy canh giờ, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn một màn vừa khẩn trương vừa quái dị phía trước, rất nhiều người còn kéo căng thần kinh chờ đợi tình huống ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Nhất là từ lúc toàn bộ hơn 100 người ở đỉnh núi đằng kia đứng lên, không khí khẩn trương đạt đến cực hạn. Nơi này không có bẫy, yên tâm đập đi, thanh âm Tần Mệnh trào phúng vang vọng linh quang đảo. Cuồng ngạo. Huyết ma hoàng Ô Yến gào thét, ma trưởng to lớn ầm ầm đập xuống, lập tức đập nát vài tòa núi non trùng điệp ven bờ, để lại hố sâu to lớn, sóng khí quay cuồng đá vụn phóng lên trời, cuồn cuộn vào sâu trong hòn đảo. Nhưng, mọi người đợi trong chốc lát, cũng không thấy phát sinh ngoài ý muốn gì, ngoại trừ linh quang đảo ầm ầm đong đưa ra, lại không thấy Hắc Long cũng không có Hải Hoàng. Nơi này thật không có bẫy, Mạnh Hoa Dương kinh ngạc, lại không dám khinh thường. Xem tiếp đi. Đao Hoàng Mạnh Khôi càng thêm cảnh giác. Tần Mệnh vô duyên vô cớ xuất hiện tại nơi này khẳng định có mục đích gì, trừ phi là muốn tìm chết, nếu không chính là muốn giết người. Hắc Long, Hải Hoàng, cút ra đây. Huyết ma hoàng Ô Yến vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân bộc phát ma uy, cuồn cuộn ma khí hòa với khí tức huyết sát bạo lên ngút trời, cuộn sạch bầu trời, tiếp theo hóa thành vạn đạo trọng quyền, ùn ùn kéo đến chìm ngập cả phiến linh quang đảo. Trọng quyền như sao băng xẹt qua, mang theo khí tức sát phạt ngập trời, như là muốn biến cả phiến hòn đảo thành địa ngục. Oanh! Dầm dầm dầm, một đạo ma quyền nứt vỡ một ngọn núi cao, chia năm xẻ bảy, một đạo ma quyền chôn vùi rừng cây, lượng lớn gốc cây già trong nháy mắt nứt vỡ, một đạo ma quyền oanh kích hồ nước trong nháy mắt tinh hồng, bắn tung khắp trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vạn đạo ma quyền rậm rạp chẳng chịt rơi xuống, bao phủ cả hòn đảo, thoáng qua, chỗ đó ma khí quay cuồng, màu máu tràn ngập, cảnh tượng vô cùng khủng bố, chỉ là Hắc Long Hải Hoàng còn không có xuất hiện. Bất luận trận pháp gì đó cũng đều không có, càng đừng nói chiêu thức kháng cự gì. Trên hòn đảo ngoại trừ vang vọng thanh âm điên dại, giống như cũng vô cùng yên tĩnh. Vô số người hai mặt nhìn nhau, bọn người Tần Mệnh đều không có phản kích sao. Cái thế công này đánh lên trên bất luận người nào cũng đều có thể đánh gần chết, dù sao cũng là năng lượng hoàng võ, làm sao lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu quả thật Hắc Long Hải Hoàng ở chỗ này, đầu của ngươi đã rời khỏi thân thể. Một giọng nói bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến. Rất nhiều người dồn dập nhìn ra xa bầu trời, nhưng mà cái gì cũng không phát hiện, cho đến khi có người chỉ vào khe hở to lớn kia kinh hô, lượng lớn ánh mắt mới dần dần tụ tập tới đó. Tại nơi gần khe hở xỏ xuyên qua trời đất, bọn người Tần Mệnh thật không thể tin được toàn bộ xuất hiện ở chỗ đó. Ngay cả huyết ma hoàng Ô Yến đều khẽ nhíu mày, nhìn hòn đảo một cái, nhìn lại khe hở chỗ cao mấy ngàn thước, bọn hắn làm sao đi qua đó được. Đúng rồi, không gian thông đạo. Bên cạnh Tần Mệnh giống như có một tiểu tinh linh có thể vượt qua không gian. Chẳng lẽ trên đỉnh những núi ngọn núi kia đều trải rộng lấy không gian thông đạo, liên tiếp với khe hở, không cần khẩn trương, nơi này không có bẫy, hôm nay cũng không phải muốn giết ai, ta ở chỗ này chờ các ngươi đến, là muốn tạm biệt với các ngươi. Tần Mệnh huy động 6 cánh chim màu vàng, đứng ở mép khe hở, bên trong tràn ngập lực lượng hắc ám như là tùy thời có thể đem nuốt sạch hắn. Tạm biệt. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Ta đến thời đại loạn võ đã hơn 3 năm, đã đến lúc rời khỏi. Nếu có ai nhớ đến ta, mời đến thời đại thiên đình tìm ta, Tần Mệnh ta, tùy thời phụng bồi. Tần Mệnh nói đơn giản vài câu, quay người vọt vào khe hở tối tăm to 100 thước, gần như cùng lúc, bọn người Dương Đỉnh Phong, Mỹ Đỗ Toa, Bạch Hổ, Nguyệt Tình toàn bộ tách ra cường quang, vọt vào khe hở. Toàn trường kinh hô, rất nhiều người trừng to mắt, vào khe hở. Đó không phải muốn chết sao? Rời khỏi. Tần Mệnh muốn về lại thời đại thiên đình. Làm sao trở về? Cứ như vậy trở về sao? Bầu không khí toàn trường lặng im khoa trương, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay cả bàn cổ khai thiên môn cùng huyết ma tộc cũng kỳ quái, Tần Mệnh xuất hiện tại nơi này chỉ là vì tạm biệt. Chỉ đơn giản như vậy sao? Sau một hồi thời gian dài trầm mặc, từng thanh âm đột nhiên truyền ra, nhanh chóng bừng tỉnh mỗi người. Chẳng lẽ khe hở thật sự kết nối hai thời không? Lời đồn là sự thật, thời đại thiên đình cùng thời đại loạn võ, hai thời đại cách xa nhau vạn năm thật sự xuyên suốt. Điều đó không có khả năng. Hai thời đại làm sao có thể kết nối? Không cùng thời đại làm sao có thể trọng điệp? Nhưng bọn người Tần Mệnh, cái này sẽ không phải là bẫy đấy chứ? Kỳ thật bọn hắn không có trở về, chỉ là làm cái biểu hiện giả dối, sau đó dẫn chúng ta xông đi vào. Chịu chết. Đúng. Nhất định là như vậy, cái tên hỗn đản Tần Mệnh đáng đâm ngàn đao kia cái gì cũng đều có thể nghĩ ra. Đoạn thời gian trước bắt đầu xuất hiện lời đồn rất có thể chính là tên cháu trai này cầm đến, toàn bộ là vì làm nền cho hôm nay. Nghìn vạn lần không được bị lừa, đi vào chính là chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng đúng đúng, bẫy, nhất định là bẫy. Khi trước Tần Mệnh dùng cái thay phiên khiêu chiến hoang đường kia quấn choáng luôn hoàng tộc, kết quả một đòn đạp diệt vô hồi cảnh thiên, hiện tại lại dùng cái gì tin tức lưỡng giới quán thông mê hoặc thiên hạ, dẫn chúng ta xông vào trong chỗ này. Quá ác độc. Đám người càng ngày càng sao động, tiếng nghị luận liên tiếp vang to. Không thể phủ nhận đều bị một màn trước mắt làm cho kinh đến. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Nhưng trong lòng càng có một ít ngờ vực vô căn cứ, giống vậy. Đây cũng là Tần Mệnh đang làm một cái sát cục, lợi dụng khe hở tùy ý có thể thấy được thành vũ khí của hắn, để cho người thời đại loạn võ thành đàn tiến vào chịu chết. Dù sao hai thời đại làm sao có thể quán thông, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể tạo thành muôn đời đều không. Hơn nữa mấy năm trước khi khe hở vừa mới xuất hiện, đã có một nhóm người rất lớn xông đi vào, lại không còn có một ai còn sống trở về. Bí mật khe hở đến cùng là thật hay là giả? Mạnh Tuyền đều do dự, rốt cuộc là thật, hay là Tần Mệnh lại làm cục? Không phải bọn hắn do dự, mà là thực sự bị Tần Mệnh hố sợ. Huyết ma hoàng cảnh giác tới gần khe hở, toàn bộ tinh thần đề phòng bạo lên một quyền, đánh ra một quyền lực lượng hoàng võ, vọt vào sâu trong khe hở, chỉ là một quyền này, đủ để đánh rách tả tơi hư không lại như là châu đất xuống biển không còn tin tức, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có xuất hiện. Chúng ta rời khỏi nơi này. Đao Hoàng Mạnh Khôi sắc mặt ngưng trọng lui về phía sau, hiện tại ngay cả hắn đều không xác định có phải Tần Mệnh thật tiến vào khe hở hay không, muốn tra rõ ràng tình huống khe hở thực sự, cần lập tức chú ý khe hở thiên hạ, nếu như bên trong thực sự có người đi ra, vậy đã nói lên. Hai thời đại xuyên suốt, nhưng thế giới cách xa nhau vạn năm, lại là trên một đầu sợi lịch sử, làm sao có thể kết nối? Bọn người Tần Mệnh thông qua Vạn Tuế Sơn hàng lâm nơi này còn có thể hiểu được, hai thời đại giải thích thế nào? Sự kiện Linh Quang Đảo đã dẫn phát oanh động to lớn như sóng thần, Tần Mệnh dưới sự cùng chung chứng kiến của hơn 10 vạn ánh mắt xông vào khe hở, tuyên bố muốn về lại thời đại thiên đình. Mà trước đó, tin tức về hai thời đại quán thông, cùng với trong khe hở có người đi ra đã bắt đầu khoách tán, chỉ là người không có tận mắt nhìn thấy căn bản không tin tưởng, càng cảm thấy lấy hoang đường buồn cười. Nhưng hiện nay, một cử động kia của Tần Mệnh, tương đương đều đem ánh mắt thiên hạ tập trung đến trên khe hở. Cứ việc còn có người hoài nghi Tần Mệnh có phải thật tiến vào khe hở hay không, chỗ đó lại có phải bị bố trí huyễn thuật mê trận nào đó hay không vân vân, nhưng đa số người vẫn là bắt đầu chú ý những khe hở trải rộng cổ hải kia, nhất là những thế lực đỉnh cấp cùng đám hoàng tộc. Vạn Tuế Sơn mang đến một nhóm người cùng lưỡng giới quán thông là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hậu quả càng là ngày đêm khác biệt, bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng chân tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như tất cả mọi người thả xuống chuyện bận rộn trong tay, tập trung những khe hở tối tăm lại lạnh giá kia. Cùng lúc đó, lượng lớn người cùng yêu lưu lạc tới bị bắt tự xưng là tới từ thời đại thiên đình, thậm chí trở thành hàng hóa giá cao bán cho những thế lực đỉnh cấp kia. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, theo thiên hạ chú ý, khắp nơi điều tra, từng tin tức bị truyền nhanh, chân tướng sự thật càng ngày càng rõ ràng, càng tới gần lưỡng giới quán thông bọn hắn không nguyện ý tin tưởng. Cho đến một ngày tại 10 ngày sau, một chiếc chiến thuyền khổng lồ tàn phá không chịu nổi phá mở khe hở, hàng lâm đến gần tinh linh hải. Chiến thuyền như là phiêu lưu vô tận 5 tháng, tấm ván gỗ trọn vẹn biến mất, chỉ còn lại có huyền thiết cứng rắn không gì sánh được, bên trên tràn đầy khô lâu, còn có mấy người sống tinh thần hoảng hốt như là mất hồn. Gần đó có mấy vạn người đang nhìn ra chiến đấu tại tinh linh hải, cũng tại trước tiên phát hiện cùng lúc khống chế con thuyền kia. Đi qua cẩn thận điều tra, chứng minh những người may mắn còn sống sót kia đúng là đến từ thời đại thiên đình. Trong thời gian kế tiếp, không ngừng có thi hài hoặc là người sống tại vô số người chứng kiến xông ra khe hở, có chút là một mình bay qua đến, có chút là khống chế lấy vũ khí nào đó, còn có chút là ngủ say trong thạch quan. Mặc dù phương thức tất cả có khác nhau, cũng đa phần đều là thi thể, nhưng người sống cùng yêu đều không ngoại lệ đều bị chứng thực đến từ thiên đình. Không chỉ là cổ hải, trên đại lục xa xôi cũng giống như thế. Khe hở lặng ngắt như tờ mấy năm giống như đột nhiên nhận lấy kích thích nào đó, không ngừng bay ra một ít gì đó hoặc là người. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là cổ hải hay là lục địa, đều lục tục ngo ngoe ngừng lại chiến tranh, ngưng trọng chú ý khe hở. Tất cả mọi người nghị luận tối đa một cái từ ngữ đều là thiên đình. Chẳng lẽ, đám người 3 năm trước đã từng xông vào khe hở thăm dò này cũng chưa chết, mà là trực tiếp phiêu lưu đến thời đại thiên đình. Người thời đại thiên đình toàn bộ hàng lâm đến cùng một thời gian, cùng một không gian. Chẳng lẽ thật sự là lưỡng giới xuyên suốt? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lại là nguyên nhân gì đã tạo thành hiện tượng hai thời không quán thông thấy đều chưa, từng thấy? Nếu như hai thế giới sâu chuỗi, khẳng định trọn vẹn làm rối loạn trật tự của riêng mình, vạn năm thời không giữa lúc này lại sẽ như thế nào? Là không tồn tại, hay là hỗn loạn? Các loại nghi vấn, các loại phỏng đoán, dần dần đã dẫn phát thiên hạ khủng hoảng. Thậm chí có người lễ bái trời xanh, tiên đoán thời không trật tự vặn vẹo, thế giới sắp sụp đổ, chúng sinh sắp chôn vùi. Ngay cả chiến đấu tại Tinh Linh Hải đều lại một lần nữa bị ép ngừng lại. Bàn Vũ Tiên Tôn bọn hắn đều không nghĩ tới lời tiên đoán của Phượng Cửu Ca nhanh như vậy, liền thành thật, Tần Mệnh thật rời khỏi loạn võ, còn là rời khỏi dưới sự chăm chú chú ý của hơn 10 vạn ánh mắt, lợi dụng cái sức ảnh hưởng to lớn cùng độ chú ý kia, lập tức đem ánh mắt thiên hạ đều di chuyển đến trên những khe hở. Hơn nữa hiện tại theo tin tức truyền đến mà nhìn lại, chuyện lưỡng giới quán thông rất có thể chính là thật sự. Tin tưởng dùng không bao lâu, khắp thiên hạ sẽ nhắc lên một vòng hỗn loạn mới, nhưng mà rất có thể loại hỗn loạn này sẽ bắt đầu từ tán tu phổ thông trước. Vốn là đám người kia mang lòng hiếu kỳ xông vào hư không, muốn tới vạn năm sau nhìn một cái, hoặc là đến vạn năm sau tìm kiếm cơ duyên. Tiếp đó sẽ là những thế lực bá chủ thận trọng kia, cùng với hoàng tộc, dù sao với tin tức lấy được hiện tại đến xem, thời đại thiên đình vạn năm sau rất yếu, vô cùng yếu. Nhưng linh bảo ở chỗ đó cũng không tính ít. Thời đại loạn võ cùng thời đại thiên đình thật giống như hai tỷ muội song sinh, đều treo đầy bảo khí đồ trang sức quý báu, một người khoác lên áo giáp mềm mỏng. Mang theo kiếm sắc, một người khả năng ngay cả y phục cũng không mặc. Là nguyên nhân gì dẫn phát thời không nghịch loạn, tại sao phải chọn tại thời đại chúng ta này? Sắc mặt Bàn Vũ Tiên Tôn ngưng trọng, hỗn loạn nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Từ người bình thường đến có chút thế lực, đều mạo hiểm xông vào thời không, mà người thời đại thiên đình cũng khả năng liên tiếp xông đến nơi đây. Đến lúc đó hỗn loạn tăng lên, cũng sẽ dẫn phát thù hận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như hai thời đại sụp đổ, vạn năm tuế nguyệt ở giữa khả năng cũng sẽ sụp đổ. Chúng chủ nhân hoàng tộc trầm mặc, chuyện này quả thực thấy đều chưa từng thấy, thời không làm sao có thể trọng điệp. Trật tự thiên đạo đâu? Không tồn tại sao? Ta ngược lại cảm thấy tiểu nha đầu kia nói rất đúng, chuyện muôn dân trăm họ tất có trời xanh khống chế, chúng ta vô lực thay đổi, chỉ có thể thuận thế mà đi. Ngũ Trảo Kim Long bỗng nhiên nghĩ đến một tình huống, vạn năm sau long tộc nên vẫn còn, dùng lực lượng huyết mạch long tộc, xưng bá một thiên đình không nói chơi, chỗ đó nhất định sẽ có hoàng võ, còn khả năng không chỉ là một. Cũng không biết có hoàng võ đỉnh phong hay không. Tần Mệnh là thông qua khe hở rời khỏi, Hắc Long cùng Hải Hoàng đâu. Còn có mảnh lục địa chở bọn hắn tới đây lúc trước kia đâu. Sát Hoàng mặc dù kỳ quái tại sao hai thời không phải liên thông, nhưng hắn càng quan tâm chính là cục diện bây giờ. Nếu như Hắc Long trốn về thiên đình, nhất định sẽ ở chỗ kia trùng kích tiên võ cảnh, tuy nhiên cũng sẽ bế quan trên dưới nửa năm, bởi như vậy bọn hắn liền có thể tâm chuyên tâm tấn công Tinh Linh Đảo, cố gắng trong vòng nửa năm bắn hạ. Nhưng nếu như Hắc Long còn ở nơi này, tùy thời khả năng uy hiếp được nơi này, càng khả năng uy hiếp được tộc địa hoàng tộc. Chúng ta không thể bỏ mặc Hắc Long trùng kích tiên võ cảnh. Ánh mắt Ngũ Trảo Kim Long lập lòe trong chốc lát, đưa ra một cái đề nghị, ta xông vào thời đại thiên đình một lần. Tất cả chủ nhân hoàng tộc khác ngưng ánh mắt lại, vốn là kinh ngạc, tiếp đó liền khám phá mục đích của Ngũ Trảo Kim Long. Ngươi là muốn đi thiên đình mời chào long tộc đi. Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt tiến công Tinh Linh Đảo. Nếu như ngươi đi, chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. 12 tầng sát trận đi qua mấy tháng này vững chắc, từ trên biển trời hấp thu năng lượng khổng lồ, đã đủ để vây khốn Tinh Linh Hải. Tinh Linh Nữ Hoàng mơ tưởng đơn giản mà phá vỡ. Các ngươi chỉ cần duy trì trận pháp vững chắc, có thể không ngừng tiêu hao linh lực bên trong. Nhưng mà không còn ta, tốc độ tiêu hao hơi chậm một chút mà thôi. Dù cho ta ở lại chỗ này, trong vòng 1 tháng cũng đừng mơ tưởng đơn giản hao hết, còn không bằng nhân cơ hội này, để cho ta đi xem thiên đình. Triệu tập long tộc chỗ đó, lại mời chào một đám hoàng võ. Ngũ Trảo Kim Long càng nghĩ càng kích động, bách luyện thú vực mặc dù bị hủy, nhưng thời đại thiên đình còn có long tộc, đây quả thực là trời xanh chiếu cố, nó có thể trùng kiến bách luyện thú vực, Hơn nữa, nếu như Hắc Long thật sự trở về, nói không chừng sẽ lập tức lấy Long tộc chỗ đó khai đao, nó nhất định phải trở về bảo vệ Long tộc chỗ đó. Bàn Vũ Tiên Tôn bọn hắn có chút do dự, linh lực dự trữ trong tinh linh hải khổng lồ vượt quá tưởng tượng, vốn tưởng rằng có thể đơn giản hao hết, kết quả mỗi lần thời khắc mấu chốt, chỗ đó lại một lần nữa xuất ra nhiều một đám. Cứ việc biểu hiện ra tin tưởng tràn đầy, nhưng không thể không thừa nhận trong một, hai tháng thật sự rất khó phá vỡ phòng ngự bên trong, phá không mở phòng ngự, cũng liền đánh không được. Thay vì ở chỗ này hao tổn, còn thật không bằng để cho Ngũ Trảo Kim Long đi xem thiên đình. Dùng lực lượng tiên võ của hắn, đủ để quét ngang thời đại kia, mời chào lượng lớn hoàng võ. Chỉ là như vậy, thế lực Ngũ Trảo Kim Long liền có thể lần nữa nhảy về đệ nhất yêu tộc. Làm sao, các ngươi là lo lắng xa cách ta, trói không được tinh linh đảo. Ngũ Trảo Kim Long hừ lạnh, thoáng khích tướng kích thích. Tất cả chủ nhân hoàng tộc không động chút nào, tiếp tục trầm mặc cân nhắc, khi rảnh rỗi ngươi sẽ trao đổi ánh mắt một cái. Cái nốt trầm xuống lặng yên này, trọn vẹn rằng có nửa canh giờ. Cho ngươi một tháng, trong một tháng, phải trở lại. Bàn Vũ Tiên Tôn cuối cùng tỏ thái độ, dùng thực lực năm đại hoàng tộc bọn hắn, phối hợp 12 tầng tuyệt trận, khốn tinh linh đảo 3 tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng chỉ sợ Hắc Long không có về thiên đình, hoặc là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn càng lo lắng Ngũ Trảo Kim Long ở chỗ kia ham chiến, cùng Tần Mệnh đánh nhau, chỗ đó dù sao cũng là Tần Mệnh chủ chiến trường. Ta sẽ cố gắng trong một tháng trở lại. Trong lòng Ngũ Trảo Kim Long tuôn ra dậy sóng đã lâu, thiên đình. Long tộc, ta đến đây, nếu như thời cơ thích hợp, nó nhất định muốn hủy mấy cái hang ổ của Tần Mệnh không thể, dùng lực lượng tiên võ cảnh của mình, đủ để quét ngang thời đại kia, không có gì đáng sợ. Mang địa đồ theo. Bàn Vũ Tiên Tôn đem địa đồ Phượng Cửu Ca để lại giao cho Ngũ Trảo Kim Long. Có nó chỉ dẫn, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhớ kỹ, một tháng, phải trở lại. Thời gian không thể nói chết như vậy, dù sao cũng là băng qua thời không, ngộ nhỡ qua lại liền một hai tháng thì sao? Ta sẽ hết sức nỗ lực, đi nhanh về nhanh. Kỷ nguyên huyết mạc, đầu tháng 5, năm 616, Ngũ Trảo Kim Long rời khỏi tinh linh hải, xâm nhập vết nứt thời không. Bởi vì vô số ánh mắt đều đang ngó chừng chiến trường tinh linh hải. Nếu như nó rời khỏi, nhất định sẽ có người phát hiện, cho nên Ngũ Trảo Kim Long dứt khoát cũng không có tránh né, trực tiếp lựa chọn vết nứt gần tinh linh hải có chiến thuyền bay ra kia, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy vạn người vọt lên đi vào, tin tức lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Ngay cả yêu hoàng đệ nhất yêu tộc Ngũ Trảo Kim Long đều tiến vào khe hở, chẳng phải là ý nghĩa tin tức lưỡng giới quán thông là sự thật. Quyền uy như thế một lần nữa chứng minh, cho có chút người vẫn còn cố chấp kiên trì không có khả năng một cái tát, cũng chính xác bừng tỉnh rất nhiều người. Ngũ Trảo Kim Long xông vào thời không, mục đích của nó nhất định là muốn đuổi bắt Tần Mệnh, mà theo như những người từ trong khe hở bay ra kia giới thiệu, năng lượng đất trời tại thời đại thiên đình thiếu thốn, cảnh giới võ giả phổ biến không cao, thiên võ đều khan hiếm, hoàng võ càng là ít càng thêm ít, tiên võ càng là mấy ngàn năm không có xuất hiện, cho nên nếu như Ngũ Trảo Kim Long thuận lợi hàng lâm thiên đình, đủ để quét ngang toàn bộ thời đại. Hơn nữa, nếu như Ngũ Trảo Kim Long muốn chinh chiến thiên đình, thế tất dẫn phát hỗn loạn to lớn ở chỗ đó. Sẽ đạp diệt có chút thế lực, sẽ quấy loạn phong vân thiên hạ, đối với tán tu hoặc là thế lực loạn võ có chút dã tâm bừng bừng mà nói, quả thực là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp đục nước béo cò, thừa dịp loạn làm loạn. Sau khi tất cả hoàng tộc nhận được tin tức, cũng đều triển khai thảo luận khẩn cấp, dùng cực thủ đoạn kỳ tàn khốc nghiêm thẩm những hậu nhân thiên đình bắt kia tới, thậm chí trực tiếp phá hủy linh hồn tách ra trí nhớ, chính là muốn bảo đảm tin tức hoàn toàn chắc chắn, phải hiểu các loại tình thế thời đại thiên đình. Bàn cổ khai thiên môn. Thời đại thiên đình linh lực thiếu thốn, nhưng tài nguyên linh bảo cũng không ít, có tuyệt thế thần binh, có linh nguyên thiên địa, càng có rất nhiều cường giả thức tỉnh huyết mạch cùng người thừa kế áo nghĩa. Thiên đình cùng loạn võ, thời đại khác nhau, thế giới giống nhau. Chỗ đó chính là một tòa bảo khố không có thủ hộ, đợi đám chúng ta lại đến tìm kiếm. Thời đại trọng điệp, từ xưa đến nay chưa hề có, là một tràng nguy cơ, cũng là một hồi cơ hội ngàn năm khó gặp, ta đề nghị, triệu tập hoàng võ, đến thiên đình. Ngũ Trảo Kim Long hàng lâm thời đại thiên đình, chắc chắn sẽ không tha nhẹ Tần Mệnh, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta vừa hay thừa dịp loạn sưu tập bảo tàng. Nếu như có khả năng, hàng phục những thiên tài có được huyết mạch cường đại cùng lực lượng áo nghĩa kia. Thời đại thiên đình vô lực bồi dưỡng bọn hắn, thời đại loạn võ này có thể, vô thượng hoàng tộc chúng ta càng có thể. Đao Hoàng, Liêm Hoàng, Xí Thiên Giới kéo Chiến Hoàng, Tam Hoàng cùng vào thiên đình. Mục tiêu, loạn thiên đình, lướt trọng bảo. Nếu như là phát hiện Hắc Long, xem tình huống can thiệp nó tu luyện tiên võ. Vạn Linh Thú Vực. Thời đại thiên đình đang hấp thu tài nguyên linh lực thời đại loạn võ, còn đã trọn vẹn cắn nuốt 5 năm. Thời đại thiên đình đang phát triển, tương lai thế tất uy hiếp loạn võ. Nếu trời xanh đã muốn cho hai thời đại đả thông, cũng đừng trách chúng ta đem Thiên Đình thành khu vực săn bắn. Dù cho thế giới muốn sụp đổ, chúng ta đều muốn trở thành kẻ đứng lâu nhất trong phế tích kia. Thiên Bằng dẫn đội, Diệt Mông tướng theo, tiến Thiên Đình. Mục tiêu, đi săn cường giả nhân tộc thời đại Thiên Đình sở hữu huyết mạch cổ. Chết hay sống không cần lo, cảnh giới không bàn, chỉ cần huyết mạch. Nếu như là phát hiện Hắc Long xông vào tiên võ cảnh, xem tình huống can thiệp ngăn cản, nhưng tuyệt đối không thể chủ động ra tay. 3 tháng trở về, báo có tình huống. Huyết ma tộc, không cùng thời đại vượt qua vạn năm trọng điệp, đây hẳn là một hồi đại kiếp, đem họa đến muôn dân trăm họ thiên hạ. Ngọn nguồn tai họa nên tại Vạn Tuế Sơn, nhưng nguyên nhân gây ra chuyện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trời xanh sụp đổ, nhất định muôn dân trăm họ có khả năng nghịch chuyển, muốn tìm kiếm nguyên nhân gây ra, còn cần xuyên thẳng qua 2 đại thời không. Tuy nhiên, chúng ta thức tỉnh quá muộn, khe hở xuất hiện đã 5 năm, trải rộng lưỡng giới lục địa đại dương mênh mông, tìm kiếm nguyên nhân gây ra đã không có tác dụng gì. Chúng ta phải làm chính là thuận lòng trời làm việc, nghịch thế mà làm. Đây hẳn là một hồi đại kiếp, nhưng thế giới không có khả năng thật sự sụp đổ, ít nhất 1000 năm vạn năm còn có thể tồn tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta muốn sinh tồn được trong chẳng kiếp nạn này, duy trì được quyền vị hoàng tộc, nhất định phải nắm lấy cơ hội, tích xúc năng lượng. Tin tức ngũ trảo kim long tiến thiên đình đã truyền khắp cổ hải, không lâu còn có thể truyền đến đại lục, kích thích thế lực chỗ đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, một thời gian ngắn kế tiếp sẽ có lượng lớn tán tu cường giả xông vào thiên đình, bá chủ khắp nơi, cùng với hoàng tộc cũng sẽ xúc thế đến động. Thời đại thiên đình sẽ nhanh chóng biến thành trường săn bắn cho quần hùng loạn võ, sẽ ở chỗ kia điên cuồng đánh phá linh bảo tài nguyên. Nếu chúng ta đã quyết định hành động, liền toàn lực xuất kích. Ai ra tay nhanh, người đó liền thu hoạch càng nhiều. Thiên tôn, xin ngài hạ lệnh. Đối với muôn dân trăm họ, đối với thế giới, trận đại kiếp này sẽ là tai nạn, mà đối với chúng ta, có thể biến thành kỳ ngộ. Thiên tôn, xin ngài hạ lệnh. Dù cho thiên đạo sụp đổ, muôn dân trăm họ tiêu tan, huyết ma tộc chúng ta đều phải một đường máu trong phế tích mở. Thiên tôn, xin ngài hạ lệnh. Trận thiên kiếp này mặc dù từ cổ chí kim hiếm thấy, nhưng từ xưa đến nay, nguy cơ chưa bao giờ đứt qua, thế giới vẫn bình thường kéo dài như trước, là bởi vì thiên đạo vẫn luôn tồn tại, trật tự vẫn còn vận hành. Chúng ta không cần lo lắng vấn đề thế giới, đó không phải chuyện chúng ta cần phụ trách, nhưng mỗi lần thiên kiếp xuất hiện, đều là một lần tẩy trừ đối với giai tầng muôn dân trăm họ, ai có thể càng ác, tức thì tương lai càng mạnh, ai có thể càng ác, tức thì tương lai càng dài. Ma Hoàng Mạnh Khôi, Thương Hắc, nghe lệnh. Thân tuyển 5 vị thiên võ cửu trọng thiên. Vào thiên đình, lướt cơ duyên, tìm kiếm sinh lộ cho huyết ma tộc. Lĩnh mệnh, nhất định không phụ kỳ vọng thiên tôn, hình thiên chiến tộc. Có thể Tần Mệnh đã sớm hiểu rõ bí mật vết nứt thời không, hắn lựa chọn rời khỏi chỗ kia, chính là muốn mượn cơ hội này hấp dẫn lực chú ý thiên hạ, giảm bớt áp lực cho tinh linh đảo. Không còn ngũ trảo kim long, liên minh hoàng tộc thế công thế tất sẽ yếu bớt. Tinh linh nữ hoàng mặc dù còn vô lực phá cục, nhưng tối thiểu có thể kiên trì càng lâu. Chỗ đó dù sao cũng là tinh linh đảo, lại có dạ ma đảo cùng vu ma đảo, thực lực chỉnh thể có thể so với 4 đại hoàng tộc, lại là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, bản vũ tiên tôn bọn hắn muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, từ lúc bắt đầu đã là sai lầm. Hắc Long có khả năng đã tới khe hở, trở lại thiên đình trước Tần Mệnh, dốc lòng bế quan, trùng kích tiên võ cảnh. Nhưng, thời đại thiên đình vạn năm đều không thể sinh ra tiên võ, nói tài nguyên rõ chỗ đó không thể gánh chịu lên năng lượng tiên võ cảnh sinh ra đời. Cho dù là hiện tại năng lượng nhanh chóng tăng trở lại, đều đền bù không được vạn năm mất đi. Nếu như Hắc Long bế quan tại thiên đình, nguy hiểm thật lớn, nhẹ thì thất bại, lại bị thương. Đây là cơ hội duy nhất của nó, càng không khả năng mạo hiểm, ta đoán Hắc Long vẫn còn ở thời đại loạn võ. Tần Mệnh rời khỏi, ngũ trảo kim long đuổi sát, đã dẫn dắt ánh mắt thiên hạ, tất cả hoàng tộc đều sẽ phái ra hoàng võ hàng lâm thiên đình. Bởi như vậy liền không có ai lại có tinh lực lùng bắt Hắc Long, hắn ở lại thời đại loạn võ càng sáng suốt. Nhưng, Tần Mệnh khôn khéo lão luyện, nên sẽ nghĩ tới liên minh hoàng tộc sẽ phái hoàng võ đi qua, càng khả năng phái tiên võ đi qua, không có Hắc Long tọa trấn thời đại thiên đình, hết thảy cơ nghiệp của hắn ở chỗ kia đều có thể sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Không cần để ý tới chuyện Hắc Long, thời không trọng điệp, trời to lớn cướp. Từ xưa đến nay, mỗi lần có thiên kiếp hàng lâm, nhất định sẽ dẫn phát kiếp nạn muôn dân trăm họ, càng sẽ trùng kích giai tầng bá chủ, sẽ có hoàng tộc hủy diệt, cũng có sẽ tân hoàng quật khởi. Hình thiên chiến tộc chúng ta có thể sừng sững vô tận 5 tháng đến không ngã, chính là dựa vào thực lực cường đại cùng đảm phách. Ta đoán chừng tất cả hoàng tộc đều đã bắt đầu chuẩn bị, chúng ta cũng phải hành động. Thời đại thiên đình thiếu thốn linh lực, nhưng linh bảo mai táng cũng không ít, các loại truyền nhân huyết mạch, tuyệt thế binh khí, cũng rất nhiều. Nếu trời xanh đã mở rộng thế giới vạn năm sau với chúng ta, vậy đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác, cần phải đoạt thì đoạt, cần phải lấy thì lấy. Hình thiên. tự thân dẫn đội, đích thân tới thiên đình. Tất cả hoàng tộc đều làm ra quyết đoán sau hội nghị khẩn cấp, tránh đi ánh mắt các nơi, bí mật xâm nhập vết nứt thời không, đi thời đại thiên đình. Mà Diêm Vương Các, Cửu Diễm Cung cùng các bá chủ thế lực rất có đảm phách, cũng đã bắt đầu bí mật chuẩn bị. Bắt đầu từ đầu tháng 5, Cổ Hải nhanh chóng nhắc lên một hồi cuồng chiều sông thời không, không ngừng có cường giả xông vào vết nứt thời không, mang theo mục đích nào đó hoặc là ôm kích tình trong lòng, muốn hàng lâm thời đại thiên đình. Nhóm người bắt đầu trước nhất này, cơ bản đều là chút ít tán tu thẻ lưỡi liếm máu trên lưỡi đao, cùng với một ít đi cùng nhân một mình tu luyện thiên hạ. Mà khi tin tức truyền đến đại lục, rất nhiều người do dự chỗ đó cũng bắt đầu nhìn trộm thời không, xông vào khe hở. Tuy nhiên, cân nhắc đến đa số đám người bay ra trong khe hở đều là thi thể, hơn nữa trực tiếp bỏ mạng thời không càng nhiều, cho nên người không đủ cảnh giới vẫn là rất thận trọng, không có đầu óc nóng nhất, ngu ngốc xông vào chịu chết. Hơn nữa thời điểm lựa chọn khe hở, đều là chọn những chỗ có người sống đi ra kia. Thứ nhất là lấy may mắn, thứ hai là đã có người sống thuận lợi thông qua, nói rõ trong đó lực lượng thời không ngược lại càng ổn định. Rùa già chở vô tướng đảo tái hiện Cổ Hải, đứng ở gần một vết nứt hư không tối tăm, con mắt nó xanh thẫm to lớn đến sâu xa, như là hai mảnh đầm sâu tối tăm sâu không thấy đáy, nhìn qua khe hở xuyên nghiêng biển trời, yếu ớt thở dài, tiếng thở dài như là đạo ấn ầm ầm vang vọng tại biển trời. Chỉ là xung quanh không ngừng có linh điểu mãnh cầm bay qua, cũng có những con tàu vận chuyển, nhưng thật giống như không có chú ý tới hòn đảo lớn nguy nga hùng vĩ này, càng không có nghe được cái tiếng thở dài trầm thấp đến xa xưa kia. Sâu trong vô tướng đảo, nhân quả thiên môn sơn cao ngất xinh đẹp, trải rộng lấy các loại văn ấn phức tạp đến cổ xưa, tràn ngập một loại uy thế kinh khủng đến muôn dân trăm họ đều khó có thể thừa nhận, như là một tôn thiên thần cổ xưa tồn tại vô tận năm tháng đứng im lặng hồi lâu ở trong đó, nhìn xuống muôn dân trăm họ. Đạo tôn đứng trên đỉnh thần sơn, khuôn mặt nàng thanh tú, tóc dài phiêu giật, xinh đẹp đến linh động, mang theo nụ cười mỉm thản nhiên, lại không giống như là nụ cười tươi, cho người ta cảm giác vô cùng huyền diệu. Có lấy một sự uy nghi siêu nhiên bên ngoài hậu thế, ở bên trong đồng tử trong suốt của nàng tang thương đến sâu xa, yên lặng mà nhìn qua vết nứt thời không phương xa, rùa già hiển hóa ra một mê ảnh lão nhân đứng bên cạnh nàng, vẫn là không dám trực tiếp đứng tại đỉnh núi, mà là ở lại phía sau nửa bước, vẻ mặt có chút kính sợ. Hắn từng tại thời điểm tứ hoàng tiếp nhắc nhở qua đạo tôn, nhưng đạo tôn cũng không để ý gì tới, mà là yên lặng lâm vào ngủ say. Cho đến khi thiên hạ đại loạn đoạn thời gian gần đây, Tần Mệnh xông khỏi thời không, lượng lớn sinh linh thi hài bay ra khe hở, hắn mạo muội bừng tỉnh đạo tôn, dẫn nàng tới trước cái khe này. Lúc trước Tần Mệnh hàng lâm thời đại này cũng không phải là tình cờ, từ khi đó đến nay, hai thời đại khả năng cũng đã bắt đầu xuyên suốt, những khe hở trải rộng này thiên hạ, chính là khe hở thế giới, mắc tiếp lấy hai thời đại. Rùa già nhìn qua khe hở phương xa, nặng trịch nói, nó khi trước nhắc nhở, chỉ là phát giác được thế giới biến hóa dị thường, lại không có nghĩ sâu, càng không có điều tra sâu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại sẽ xuất hiện tình huống thần bí từ cổ chí kim hiếm thấy. Cùng một thế giới, thời đại khác nhau, lại dùng phương thức thời không vặn vẹo bắt đầu trọng điệp, đây rõ ràng chính là trật tự thiên đạo đã bắt đầu hỗn loạn. Trật tự hỗn loạn, tức thì báo hiệu lấy kiếp nạn tiến đến. Tràng kiếp nạn này không chỉ là bao gồm cả muôn dân trăm họ, mà là toàn bộ hệ thống thế giới. Là cái gì đã dẫn phát toàn bộ những chuyện này? Dạng năng lượng gì lại có thể khiến cho thời không trọng điệp? Thiếu nữ nhìn qua khe hở, ánh mắt sâu xa dường như xuyên thấu tối tăm, nhìn xuyên thời không. Vạn Tuế Sơn không lại trấn thủ thời không? Cái gì? Ai cho bọn hắn lá gan? Rùa giả khẽ biến sắc, thanh âm nặng nề ẩn hiện sơ sắc tiêu điều. Thiên đạo, bọn họ là kẻ trấn thủ thần sơn, thiên đạo có thể truyền lại chỉ lệnh, lại không thể khống chế bọn hắn. Thời không nghịch loạn, sông dài cứng lại, Vạn Tuế Sơn đứng tại chỗ mạch nước ngầm thời không. Vạn Tuế Sơn đang suy bại, thiên đạo dùng trật tự làm niệm, tiếp quản trong này. Thiếu nữ nói nhẹ, chậm rãi đưa tay, một cỗ năng lượng huyền diệu lúc ẩn lúc hiện xâm nhập phía trước khe hở, xuôi dòng thời không, quét ngang muôn đời. Dường như trong một cái chớp mắt, lại giống như băng qua năm tháng nghìn năm, ý niệm thiếu nữ hàng lâm đến trên Vạn Tuế Sơn lặng ngắt như tờ. Sâu trong Vạn Tuế Sơn, tiết điểm dòng thời không, pho tượng một nam một nữ kia lần nữa thức tỉnh, hai thanh âm đồng thời vang lên, trống rỗng lại đạm mạc, ngài tỉnh. Biểu hiện ra ngọn nguồn thời không nghịch loạn cho ta. Một khi Vạn Tuế Sơn ngừng phiêu lưu lại, sẽ liền bắt đầu suy bại, chúng ta vô lực lại vận chuyển thời không. Nếu ngài muốn nhìn, có thể đến hậu kỳ thời đại loạn võ tìm kiếm. Hai thời không trọng điểm, năm tháng vạn năm ở giữa còn tồn tại nguyên vẹn hay không? Một khắc Vạn Tuế Sơn ngừng lại này, thế giới chỉ còn loạn võ cùng thiên đình. Năm tháng từ cổ chí kim trước loạn võ, vạn năm thời không sau loạn võ, toàn bộ cũng đã cứng lại. Sống hay chết, là hủy diệt hay là tiếp tục, đều đang chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Thanh âm hai pho tượng trống rỗng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, mà ý tứ giữa lời nói càng làm cho thiếu nữ có chút ngưng mi. hết thảy đều đã cứng lại. Chỉ có Loạn Võ cùng Thiên Đình đang yếu ớt vận chuyển. Cái này chẳng phải ý nghĩa mặt ngoài thế giới gần sụp đổ, một khi hai thời không có bất kỳ ngoài ý muốn, thế tất liên quan cả phiến dòng thời không, khi trước tới sau hết thảy, đều sẽ hóa thành hư ảo, phiến thế giới này sẽ triệt để suy bại, vĩnh viễn tàn lụi. Là ai đã dẫn phát toàn bộ cái này? Đưa đồng hồ cát thời không cho ta. Thiếu nữ vẻ mặt lạnh lùng. Xin ngài thông cảm. Lấy ra. Thiếu nữ cưỡng ép khống chế đồng hồ cát thời không, rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Hai pho tượng lặng im thật lâu, thở dài một tiếng, vang vọng động phủ yên tĩnh. Thiếu nữ cầm đồng hồ cát trong tay, ngược dòng thời không, tìm kiếm ngọn nguồn tai nạn, rùa già khổng lồ đạp móng vuốt sắc bén trên mặt biển, chống lên vô tướng đảo nguy nga, yên lặng nhìn qua khe hở, cùng đợi đạo tôn trở về. Toàn thân nó bốc hơi lấy năng lượng kỳ dị, bao phủ hòn đảo, che giấu tung tích của nó, để cho vô tướng đảo rõ ràng tồn tại ở cái thế giới này, lại cũng giống như không tồn tại, bất luận là ai đi qua, đều khó có thể phát hiện ra dấu vết của nó. Nó một lần đợi chính là hơn 10 ngày, khi ánh mắt sâu xa của thiếu nữ khôi phục thanh minh, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại là phức tạp cùng mê mang. Tra được tai nguyên. Trong nội tâm rùa giả kinh nghi, sẽ là gì lực lượng, lại sẽ là nguyên nhân gì? Cứ việc thế giới đã bắt đầu tàn lụi, nhưng lại xa không đến trình độ triệt để sụp đổ. Là sát cục hoang cổ. Tinh linh nữ hoàng mở ra sát cục hoang cổ. Thiếu nữ yếu ớt thở dài, có sầu não lại có bất đắc dĩ. Nàng ngược dòng thời không tìm kiếm được một màn tai nạn kia. Khoảng cách kia không mặc dù cứng lại, nhưng trong tay cầm đồng hồ cát thời không, vẫn là đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Nàng nhìn thấy trọn vẹn chiến tranh hỗn loạn, nhìn thấy chúng sinh không khống chế được dã tâm, nhìn thấy bi kịch quần hùng thiên hạ vây công tinh linh đảo. Nhìn thấy tràng cảnh linh tộc bị xé nát thôn phệ, tinh linh nữ hoàng bị trấn áp, nàng cũng nhìn thấy tinh linh nữ hoàng trong tuyệt vọng nguyền rủa cùng dãy ruộng. Sát cục hoang cổ. Rùa già rốt cục cũng động dung, hít sâu một hơi. Cực thịnh tất suy, suy đến cực điểm tức thì thịnh. Loạn võ, là cùng phồn hoa cuối của thế giới, thiên đình, lại là phần cuối suy bại. Nàng làm người dẫn bạo kia, sâu chuỗi thịnh suy, nghịch loạn thời không. Thiếu nữ không có trách tinh linh nữ hoàng. Ngay cả nàng nhìn quen sinh tử, nhìn lấy hết tai nạn, cũng bị tràng cảnh tinh linh đảo bị xé xác ăn làm cho xúc động. Tinh linh nữ hoàng chỉ là trong tuyệt vọng làm một hồi đánh cược, quấy nhiễu trật tự thiên đạo, nghịch loạn thời không, sửa lại lịch sử. Dùng hủy diệt đối kháng hủy diệt, dùng không khống chế được đụng với không khống chế được. Tinh linh nữ hoàng là muốn cứu vớt tinh linh đảo, cứu vớt thời đại kia. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết có thể thành công hay không, càng không biết phân thân của mình có thể phiêu lưu đến vạn năm sau thời đại thiên đình nơi tiết điểm suy yếu. Hay không, nàng chỉ là dưới sự tuyệt vọng mà cố gắng. Nhưng hết thảy, đúng là vẫn còn đã phát sinh. Sát cục hoang cổ, va chạm thời không, thế giới này thật sự muốn tan lụi sao? Rùa già rất rõ ràng ý tứ bốn chữ sát cục hoang cổ, rõ ràng hơn hàm nghĩa cực thịnh cực suy, cùng với hậu quả va chạm sát cục hoang cổ. Thế giới đã sớm cần phải biến mất, hết thảy cũng chỉ là đau khổ dãy ruộng mà thôi. Vạn năm sau đó hủy diệt, hoặc là hiện tại hủy diệt, có cái gì khác nhau? Thiếu nữ nhẹ giọng một câu, nghe không ra mảy may tình cảm. Tuy nhiên trầm mặc thật lâu, nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, lấy ta thương sinh bút. Ngài muốn. Thế giới đem diệt, đây là sán lạn cuối cùng của phồn hoa, ta tận một lần lực cuối cùng vì nó. Bại, ta theo nó tàn lụi, không oán không hối, thành, ta chứng kiến nó niết bàn trùng sinh. Đáy mắt rùa giả hiện lên tinh mang, ngài chỉ chính là đại vương vĩnh hằng vương đạo 19, tần mệnh, từ khi Vạn Tuế Sơn mang đến khe hở. Dẫn phát năng lượng đất trời gia tăng mãnh liệt, đến bây giờ đã ròng rã 5 năm. Bất luận là đại lục, cổ hải, hay là thiên đình, đều bởi vậy mà đã phát sinh biến hóa cực lớn, vốn là năng lượng đất trời tăng cường tỉnh lại sinh cơ thế giới, mang đến thủy triều phát triển bồng bột, lượng lớn linh thảo linh quả sinh ra đời. Rất nhiều bí cảnh tái hiện, cũng sáng tạo ra lượng lớn thánh võ cùng thiên võ, nhất là biên hoang đại lục trong mắt người đời, bởi vì đã từng héo rũ quá nghiêm trọng, thế cho nên năng lượng bạo tăng sinh ra ảnh hưởng xưa nay chưa từng có. Như hạn hán đã lâu gặp mưa rào, muôn vật gặp xuân. Khi trước ngay cả thiên võ đều rất khó sinh ra đời, bây giờ cường giả thiên võ cảnh lại liên tiếp xuất hiện tại biên hoang đại lục, ít nhất bày ra ở ngoài sáng liền có hơn 50 vị, tính cả những lão tổ cố ý che giấu kia, hoặc là có chút cường giả lánh đời, khả năng đã gần 80 vị. Đối với những người sinh sống ở nơi này mà nói, loại trình độ phát triển này tại trước kia gần như khó có thể tưởng tượng, bọn hắn phấn chấn, kích động, càng cảm tạ trời xanh tặng. Nhưng bất đồng rất lớn giữa biên hoang đại lục cùng cổ hải, cùng thiên đình chính là vương quốc cùng hoàng triều trải rộng, quanh năm chinh chiến, một khi đã có được lực lượng cường đại, chiến tranh thế tất lần nữa bộc phát. Sự thật cũng chính xác như thế, cả phiến biên hoang đại lục trong gần nửa năm qua, chiến hỏa liền trời, khói lửa cuồn cuộn, gần như liên lụy 2/3 lãnh địa, ngay cả có chút rừng rậm bí cảnh đều bị tịch cuốn vào. Tuy nhiên, chiến tranh bộc phát ở giữa cơ quan quốc gia, va chạm đối kháng ở giữa võ giả, cũng tới một mức độ nào đó thúc giục lấy quốc gia hăm hở tiến lên, võ giả phát triển, cùng với càng nhiều cường giả sinh ra đời. Kim Bằng Hoàng Triều với tư cách một trong năm đại hoàng triều, tự nhiên nhấc lên cuồng triều chiến tranh, điên cuồng xâm lược các nước xung quanh, lượng lớn cường quốc cũng liên thủ hướng Kim Bằng Hoàng Triều phát động tấn công, khói lửa ngút ngàn không chỉ bộc phát tại biên cương, khi rảnh rỗi ngươi sẽ bởi vì cường địch xâm lấn xuất hiện tại nội bộ, nhưng Kim Bằng Hoàng Triều có một chỗ lại ngược lại an bình, đó kia chính là Bắc Vực. Bất luận là bản thân Kim Bằng Hoàng Triều hay là các nước xung quanh, cùng với cường giả Hải Vực nhiều lần đổ bộ, đều tự phát vượt qua Bắc Vực. Chỉ vì nơi đó là cố hương của một người, cứ việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, người nọ đã mất tích quá lâu tại biên hoang cùng cổ hải, cứ việc thiên đình truyền đến tin hắn đã biến mất nhiều năm, nhưng bá chủ cổ hải Xích Phượng Luyện Vực vẫn còn, liền không có ai dám quấy nhiễu cái mảnh thổ địa này. Cho nên từ ngày chiến tranh bắt đầu bộc phát, lượng lớn dân chúng rời nhà di chuyển, chạy tới Bắc Vực tị nạn, bởi vì huyễn linh pháp thiên hàng lâm đã vô cùng náo nhiệt Bắc Vực, bỗng nhiên trở nên chen chúc, gần như mỗi tòa cổ thành mỗi tòa thôn trấn, nhân số đều lật ra trọn vẹn gấp đôi. Mà khu di tích gần Lôi Đình cổ thành càng là lật ra gấp 3 có thừa. Thậm chí xuất hiện tình huống giá cao bán đi, cùng với vì tiến vào phiến khu vực này mà xuất hiện sóng lớn quan hệ thông gia. Chỉ cần là khu vực Bắc Vực, nhất là khu gần Lôi Đình cổ thành, mặc kệ gia đình ngươi như thế nào, tướng mạo như thế nào, chỉ cần là nam, lên tới lão hán 70, xuống đến hài tử 7 tuổi, đã thành phù lệnh bỏ mệnh trong ánh mắt người khác, một tờ hôn ước có thể để cho cả nhà nữ mang theo của hồi môn qua đến. Bởi vì Kim Bằng Hoàng Triều vô lực nhúng tay sự vụ Bắc Vực càng không có một thế lực nào đủ quyền uy khống chế, cho nên các loại phong trào dần dần diễn biến thành hỗn loạn khó có thể tưởng tượng. Trong lúc này địa vị Thanh Vân Tông lần nữa lên cao, lượng lớn thiếu niên ưu tú nghìn dặm xa xôi đi rừng rậm Vân La, không quản một cái giá lớn đều muốn thông qua khảo hạch của Thanh Vân Tông, đi vào bên trong tu luyện. Mặt khác tất cả các tông mặc dù tức giận, nhưng lại thực sự không có biện pháp, ai bảo nơi đó là Thanh Vân Tông, ai bảo chỗ đó sinh ra một tần mệnh. Thanh Vân Tông cũng không nỡ vứt bỏ cái cơ hội khó được này, ngắn ngủn nửa năm, 3 lượt công khai tuyển nhận đệ tử, điều kiện tuyển nhận cũng lần nữa đề cao. Dù vậy, nửa năm trôi qua số lượng đệ tử trên dưới Thanh Vân Tông trực tiếp khoách trương tăng đến 2 vạn, rất nhiều võ giả cường đại khi trước học thành sau đó, rời khỏi Thanh Vân Tông cũng dồn dập trở lại, tỏ vẻ nguyện ý hiệp trợ tông môn phát triển. Mà tông chủ Thanh Vân Tông đương đại Lăng Tuyết tiến vào thiên võ cảnh, càng làm cho Thanh Vân Tông làm lớn ra lực hiệu triệu. Nhưng trong tháng gần nhất xảy ra mấy lần đại sự, để cho bầu không khí Bắc Vực bỗng nhiên căng thẳng. Vốn là bên trong một khe ở đột nhiên rơi xuống một tòa cổ đỉnh, đập vào gần Bách Hoa Tông. Cổ đỉnh cao chừng hơn 30 thước, nện ra một mảnh hố to sâu 100 thước, bên trong tràn ngập khí, tức hắc ám để cho phạm vi hơn 10 dặm rừng rậm nhanh chóng héo rũ, lượng lớn linh yêu chết thảm, cổ đỉnh thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, rạn nứt rất nhiều khe hở, nhưng lại tràn ngập khí tức vô cùng tà ác, hơn nữa càng vô cùng lạnh giá. Bách Hoa Tông lập tức toàn bộ tông đề phòng, mở ra đại trận thủ hộ, sẵn sàng trận địa đón địch. Cổ đỉnh sau 2 ngày lặng ngắt như tờ, bên trong đột nhiên chạy ra khỏi một tôn ma vật đáng sợ, cùng lúc tại đêm khuya cùng ngày đánh về phía Bách Hoa Tông, đơn giản đập nát trận pháp bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, hơn 3.000 đệ tử bị sống sờ sờ nuốt hết, hơn 2.000 đệ tử bị ma khí ăn mòn, biến thành khôi lỗi. Tông chủ Bách Hoa Tông thừa dịp loạn cuốn đi hơn 1.000 đệ tử, suốt đêm trốn chết, một khe hở cắm nghiêng ở trong huyễn linh pháp thiên. Liên tiếp xông ra hơn 10 bộ thi thể, đều bị gia thú dày đặc bao bọc, tán lạc trong rừng rậm núi sâu. Khi mọi người bất chấp nguy hiểm cởi bỏ gia thú ra, đa số chỉ còn khô lâu, nhưng vẫn có mở 2 mắt. Một trong số đó đã tàn sát mấy trăm người ở gần ngay tại chỗ, còn lại một kẻ thì thần bí biến mất. Nhưng sau hơn 10 ngày, 2 cường giả đến từ khe hở này xuất hiện ở trong thành phủ tại Huyễn Linh Pháp Thiên, do Kim Bằng Hoàng Triều kiến tạo, cướp đoạt bảo tàng trong này, cùng lúc tàn nhẫn giết hại gần 1.000 người, sau đó khống chế tòa phủ thành kia. Tục truyền nói, 2 người kia toàn bộ đều là nhân vật thiên võ cảnh cường đại. Chuyện thứ 3 thì là phát sinh ở biên giới rừng rậm Vân La, một ngọn núi đá cao 100 thước đụng ra khe hở, rơi xuống trong núi rừng rậm rạp. Núi đá thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, tràn ngập bụi đất đậm đặc. Sau 5 ngày trọn yên lặng vậy, núi đá nổ tung tóe, bên trong đi ra một đầu hùng vương khổng lồ, trầm mặc gào thét vang vọng rừng rậm, rung động lắc lư cái phiến thiên địa kia. Sau đó, hùng vương đi về hướng rừng rậm Vân La. Bắt đầu trắng trợn săn mồi linh yêu mãnh cầm chỗ đó, cùng lúc men theo khí tức đi tới gần Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông đã toàn diện đề phòng, lượng lớn đệ tử cùng trưởng lão tụ tại đỉnh núi, căng thẳng nhìn qua bên ngoài, cũng hợp tác duy trì trận pháp. Tông môn huy hoàng mấy năm bỗng nhiên đối mặt sinh tử uy hiếp. Nó cũng là từ trong khe hở đi ra sao? Tông chủ Lăng Tuyết cao gầy xinh đẹp, nhưng mặt ngọc xương lạnh, toàn thân tản ra khí lạnh bức người. Hách Liên trưởng lão trầm giọng nói, theo đệ tử tu luyện ở chỗ kia lúc ấy trở lại nói, chính là trong khe hở đi ra, lúc ấy trực tiếp rơi ra đến một ngọn núi đá. Lăng Tuyết trưởng lão nhìn về phía nữ tử xinh đẹp bên cạnh, cũng chính là tông chủ Bách Hoa Tông chạy nạn tới. Vị nữ tông chủ này đã từng diễm quan Bắc vực, bây giờ vẻ mặt u ám, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt. Bách Hoa Tông một đêm bị hủy, 3.000 đệ tử chịu khổ ăn sống, 2.000 đệ tử sống chết không rõ, nếu như không phải nàng quyết đoán đi, thì ngay cả nàng đều có thể bị nhốt ở chỗ kia. Kịch biến đêm hôm đó như là ác mộng quay quanh trong lòng nàng, cũng vẫn luôn ngày nhớ đêm mong hơn 2.000 đệ tử ở lại nơi đó. Nhưng, nàng nghìn dặm xa xôi trốn đến nơi đây, không đợi thương lượng tốt đối sách cùng Lăng Tuyết, Thanh Vân Tông vậy mà lại bị biến cố như vậy, không biết nơi khác thế nào, nhưng chỉ riêng Bắc vực, trong một tháng đã liền xuất hiện 3 lượt. Nên không chỉ là Bắc vực có dị thường, ta đoán nơi khác khả năng đều không sai biệt lắm. Những khe hở này an tĩnh 5 năm, vì cái gì lại đột nhiên nhiều lần hoạt động? Chúng là từ đâu đến? Vẻ mặt Lăng Tuyết ngưng trọng, liên tiếp xuất hiện 3 lượt ngoài ý muốn, toàn bộ đều là thiên võ cảnh. Cảnh giới đầu hùng vương bên ngoài kia ít nhất cao hơn nàng 2 tầng, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì từ đâu ra, đều không lọt vào mắt tại địa vị Bắc vực Kim Bằng Hoàng Triều, tàn nhẫn khát máu, không chỗ nào cố kỵ. Ta thấy, Thanh Vân Tông cũng nên chuẩn bị rút lui, một khi man hùng kia phát cuồng, Thanh Vân Tông khả năng trong mấy canh giờ sẽ bị dẹp yên. Tông chủ Bách Hoa Tông không muốn bi kịch Bách Hoa Tông, lần nữa trình diễn tại Thanh Vân Tông. Nó đứng bên ngoài đã một hồi, đang chờ cái gì? Kim Kiếm Trình Mục cẩn thận ngưng mắt nhìn đầu man hùng khổng lồ kia, mặc dù trong lòng sợ hãi, lại bảo trì cái phần lãnh tuấn kia. Hắn là trở lại tại nửa năm trước, cùng lúc tại ngày hôm sau đã được trao tặng danh tiếng trưởng lão. Nửa năm qua không chỉ có hắn trở về, rất nhiều đệ tử ra ngoài tu luyện, như đệ tử Kim Linh năm đó U Hòa Trương Lam, Bạch Y Lý Niệm, Huyễn Hải Mộ Dung Trùng, cùng Lăng Tuyết, Nguyệt Tình, Chữ Vinh Vinh Tịnh Xưng Mỹ Nhân. Nó giống như đang ngó chừng những bức họa kia. Chữ Vinh Vinh dáng người thướt tha khỏe đẹp cân đối, có lấy cùng mỹ cảm dã tính khác Lăng Tuyết Nguyệt Tình, vô cùng chọc người, nàng có một loại lực lượng linh hồn đặc biệt, có thể khống chế linh yêu, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc linh yêu, ví dụ như đầu hùng vương hùng tráng cường đại bên ngoài kia, thật giống như đang sợ hãi cái gì. Bức họa, ánh mắt mọi người nhìn theo phía ngọn núi hùng vĩ hiểm trở sâu trong Thanh Vân Tông kia, trên đó có chút ít mặt người được sự đề nghị của rất nhiều trưởng lão điêu khắc nên. Một cái là Tần Mệnh, một cái là Nguyệt Tình, còn có một cái là Thiết Sơn Hà. Bọn họ là kiêu ngạo của Thanh Vân Tông, đáng để kỷ niệm, còn có thể tới kích thích nhiệt tu luyện tình cho các đệ tử. Đại địa hùng vương đạp nát một ngọn núi non trùng điệp, cao ngạo đứng trong phế tích, ngưng mắt nhìn lấy quần sơn bao phủ trong sương mù phía trước B3 chữ Thanh Vân. Tông tách ra ánh sáng lăng lệ ác liệt, như ẩn như hiện trong sương mù. Khí thế rất thịnh, tuy nhiên đối với nó mà nói không có ảnh hưởng gì. Nó đến từ thời đại loạn võ. Là nhóm đầu tiên xâm nhập khe hở thời không, lúc ấy liên hợp 3 đầu mãnh thú, kết quả chỉ có nó dựa vào lực lượng phòng ngự cường đại còn sống sót. Nơi này mặc dù linh lực thiếu thốn, nhưng số lượng linh yêu không ít, hơn nữa không có cường địch, nó gần như có thể nói chính là vô địch tồn tại. Liên tiếp mãnh liệt nuốt 5 ngày linh yêu, hấp thu lượng lớn huyết mạch chân quý, thu hoạch không tệ, đều có loại ẩn ẩn muốn trùng kích tứ trọng thiên. Khi nó men theo khí tức lại tới đây, chuẩn bị xồm xoàm ngấu nghiến hưởng thụ mỹ vị thời điểm, lại phát hiện trong mảnh núi non muôn trùng này có một khuôn mặt quen thuộc. Tần Mệnh, thanh âm đại địa hùng vương hùng hồn nặng nề, nó dẫm vỡ một tảng đá lớn dưới chân, đi về phía trước 2 bước, toàn thân sôi trào lấy khí tức tràn đầy đất cát, khi thì như sóng lớn ngút trời, mãnh liệt đến rung động, khi thì hóa thành hình dáng hùng vương to lớn, gào thét với trời. Khí tức đất cát mang đến uy thế khủng bố, chấn đến bình chướng thủ hộ Thanh Vân Tông đều đong đưa. Trên dưới Thanh Vân Tông nào nào, vô số đệ tử trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đầu hùng vương này đến tìm Tần Mệnh hay sao? Cái khuôn mặt người kia chính là Tần Mệnh. Đại địa hùng vương gào thét như lôi đình, thanh thế cực kỳ to lớn, núi rừng đều giống như đang rì rào phát run. Nơi này là tông môn thời niên thiếu của Tần Mệnh, Thanh Vân Tông. Trong Thanh Vân Tông yên lặng trong chốc lát, một vị trưởng lão thử thăm dò gào to một câu, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Hắn không hiểu nổi đầu hùng vương này muốn làm gì, chẳng lẽ là đến tìm Tần Mệnh báo thù hay sao? Rất nhiều người vô ý thức nhìn qua quần mặt người sơn sâu ngọn núi kiếm kia, Tần Mệnh a Tần Mệnh, ngươi đây là đang nào nhắm trúng kẻ thù nào đây, đều đã đi nhiều năm như vậy, vậy mà còn gọi họa cho Thanh Vân Tông. Đại địa hùng vương yên lặng đưa mắt nhìn trong chốc lát, sau đó lui về phía sau 2 bước, quay người đi vào rừng rậm. Tần Mệnh, không thể trêu vào, Tần Mệnh đã trở lại thời đại này, chỉ là không biết rơi xuống nơi nào, chẳng may vừa nghe nói tông môn bản thân bị đạp nát, vậy còn chịu nổi sao? Đến lúc đó coi như mình trốn về loạn võ, đều có thể bị kéo đi ra làm rượu thịt. Mọi người thấy Hùng Vương rút đi, trong lòng dài thở phào nhẹ nhõm thật nhiều. Tình huống như thế nào đây? Bách Hoa Tông bị tàn sát, Thanh Vân Tông ngược lại không có việc gì. Nhưng Đại Địa Hùng Vương đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên lại ngừng, quay đầu tập trung về phía Thanh Vân Tông. Bầu không khí trong Thanh Vân Tông bỗng nhiên căng thẳng, tất cả mọi người kéo căng thần kinh, sẵn sàng trận địa đón địch. Làm sao, đổi ý. Đại Địa Hùng Vương yên lặng nhìn chằm chằm trong chốc lát, quay người đi về hướng Thanh Vân Tông. Nó bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, Tần Mệnh đã về tới thời đại này, liền có thể sẽ lo lắng cho an nguy tông môn thời thiếu niên của mình, sẽ đích thân hoặc là phái người đến xem, nếu như mình trong lúc này hỗ trợ thủ hộ Thanh Vân Tông thù sao. Dùng thân phận của Tần Mệnh, tùy tiện thưởng chút bảo bối, đã đủ để nó bớt vất vả đã nhiều năm. Không sai, chính là như thế này. Cơ hội khó được. Đại Địa Hùng Vương nện bước chân nặng nề, đơn giản phá hủy bình chướng thủ hộ, đi vào Thanh Vân Tông. Ngay tại lúc trên dưới Thanh Vân Tông đại loạn, chuẩn bị thoát đi, nó ồm ồm đến một câu, bắt đầu từ hôm nay, Thanh Vân Tông này ta trông. Có ta ở đây một ngày, cũng sẽ không có ai dám tới nơi này dương oai. Vô số người hai mặt nhìn nhau, trông. Đây lại là tình huống như thế nào? Ngay cả Lăng Tuyết đều kinh ngạc, cùng Tông chủ Bách Hoa Tông trao đổi ánh mắt, cùng đi về phía Hùng Vương. Ngài ở đâu ra? Thời đại loạn võ vạn năm trước. Đại Địa Hùng Vương đi đến trong quần sơn, mỗi bước rơi xuống. Đều có đậm đặc lực lượng đại địa ngưng tụ thành bệ đá, vững vàng đỡ lấy nó. Thời đại loạn võ. Nơi nào? Chúng trưởng lão theo sát tại sau lưng Lăng Tuyết lại càng kỳ quái. Nơi này thật sự là tông môn thời đại thiếu niên của Man Hoàng. Đại Địa Hùng Vương nhìn xung quanh, khí thế hung hãn tràn ngập hoang dã. Áp lực nặng nề chỉ lực lượng đại địa mới có, để cho lượng lớn gốc cây già đều run rẩy lắc lư, như là tùy thời khả năng vỡ vụn. Man Hoàng. Man Hoàng. Tần Mệnh. Khí thế Đại Địa Hùng Vương rất cuồng dã, chấn đến hồn phách mỗi người, nhưng trong lòng có chút trong bóng tối thoải mái. Tại nơi Man Hoàng đã từng phát triển gọi thẳng kỳ danh, còn rất kích thích. Man Hoàng. Tần Mệnh. Đây là phong hào ở đâu? Không phải nói chí tôn phong tại thiên đình ấy ư, đột nhiên liền xưng hoàng. Mọi người âm thầm kinh hãi, bọn người Trình Mục tức thì lặng lẽ hít hơi thật sâu. Có thể làm cho mãnh thú thiên võ cảnh kính sợ như thế. Thoạt nhìn Tần Mệnh lại xông ra một phen thành tích. Tần Mệnh năm đó tu luyện ở đâu? Đại Địa Hùng Vương hơi nhíu mày rậm, cái tông môn này thiếu thốn linh lực, đều không bằng hòn đảo nó tu luyện tại loạn võ, vậy mà có thể nuôi dưỡng được cuồng nhân chiến tranh rung động lắc lư một thời đại, như Tần Mệnh. Chẳng lẽ có chỗ thần bí gì? Ngọn núi dưới chân ngươi kia. Chữ Vinh Vinh cẩn thận quan sát đến Đại Địa Hùng Vương, mặc dù cảnh giới đối phương rất cao thâm, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc đối phương. Là ảo giác sao? Làm sao cảm giác nó có chút ít đắc chí? Đâu? Cái chân Đại Địa Hùng Vương đang muốn bước về phía mô đất một hồi run rẩy, di chuyển sang bên cạnh, khả năng cảm giác quá xấu hổ, toàn thân lập tức dâng lên cuồng liệt bụi đất, che giấu bản thân bối rối, bụi đất cuồn cuộn, hóa thành Hùng Vương to lớn, ngồi cao không trung, nhìn xuống quần sơn, rung động lắc lư lấy những đệ tử kia. Ngài cùng Tần Mệnh có quan hệ gì? Một vị trưởng lão miễn cưỡng chống cự lại cái uy thế kia, kỳ quái hỏi, mơ hồ cảm giác được cái con gấu to lớn này cũng không có ác ý, những người khác cũng đều cảm giác được. Tâm cũng lặng lẽ để xuống, không lại hồi hộp như vậy. Các ngươi cùng Tần Mệnh có quan hệ gì? Con mắt Đại Địa Hùng Vương, hiện ra ánh sáng màu đỏ đảo qua bọn người Lăng Tuyết gần đó. Ai là sư tôn của Tần Mệnh? Tần Mệnh, không có sư tôn. Ai là nữ tử của Tần Mệnh? Mọi người khẽ nhíu mày, có ý gì? Đại Địa Hùng Vương dán mắt vào Lăng Tuyết cùng mấy nữ tử xinh đẹp, lần nữa quát hỏi, nơi này còn có tình nhân của Tần Mệnh sao? Mọi người càng mê muội, đầu Hùng Vương này đến cùng muốn làm gì? Có mấy người không khỏi nhìn Lăng Tuyết, lúc trước giống như Tần Mệnh cùng Lăng Tuyết có chút gì đó, chỉ là tính tình Lăng Tuyết quá lạnh, lại một lòng thủ hộ Thanh Vân Tông, không có cùng Tần Mệnh rời khỏi, đương nhiên, chỉ là đồn đãi mà thôi, tình huống cụ thể như thế nào chỉ có Lăng Tuyết tự mình biết. Hiện tại địa vị Lăng Tuyết là tông chủ cao quý, càng không có ai dám loạn nâng lên cha cái này, ngươi là nữ tử của Tần Mệnh. Đại Địa Hùng Vương dán mắt vào Lăng Tuyết, bộ dáng không tệ, dùng thẩm mỹ nhân loại đến xem, hẳn là tuyệt sắc. Nó cũng không phải là muốn bắt quái, chỉ là muốn hiểu chút xuống tình huống nơi này, chỉ có nơi này có người Tần Mệnh để ý, Tần Mệnh mới có thể phái người qua đến, phái nhân vật quan trọng qua đến. Nếu không, nếu như Tần Mệnh căn bản không để ý nơi này, nó thủ cả buổi có làm được cái gì, ngộ nhỡ người trong liên minh hoàng tộc đi tới nơi này, nó sẽ chết vô cùng thảm. Không phải, Lăng Tuyết lạnh lùng nói, nơi này không có người Tần Mệnh quan tâm. Đại Địa Hùng Vương có chút thất vọng, khí tức cũng trở nên đáng sợ lên. Nếu như chỉ là tông môn bình thường, nó cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Dâng lên nguy hiểm tánh mạng băng qua thời không, nó cũng không phải là đến chơi. Mọi người lập tức cảnh giác, đều cảm nhận được lệ khí tràn ngập trong ánh mắt Hùng Vương. Nơi này có rất nhiều người Tần Mệnh quan tâm. Mộ Bạch trưởng lão đã ổn tại Thánh Võ Đỉnh Phong đi ra. Nếu như nơi này có nguy hiểm, Tần Mệnh sẽ tới hay không? Có lẽ vậy. Có lẽ. Ta muốn câu trả lời chuẩn xác. Thanh âm đại địa hùng vương bỗng nhiên cao lên, đằng đằng sát khí tập trung Mộ Bạch trưởng lão. Tần Mệnh không tại biên hoang, cũng không tại cổ hải. Mộ Bạch trưởng lão khó khăn chống cự lại cái uy thế to lớn đập vào mặt kia. Ngươi quản hắn khỉ gió ở đâu, ta muốn câu trả lời chuẩn xác. Đại địa hùng vương rảo bước tiến lên vài bước, khí thế bức người mang theo bụi đất nặng nề, giống như là muốn nuốt sạch tất cả mọi người. Sẽ. Thải Y bỗng nhiên đứng ở phía trước, dũng cảm rằng co với hùng vương. Ngươi dám cam đoan? Ta bảo đảm. Thải Y mím chặt đôi môi đỏ mọng. Ngươi là ai? Ta là sư muội hắn. Đại địa hùng vương trên dưới đánh giá nàng một hồi, còn rất thủy linh, quan hệ sư muội bình thường hay là không bình thường. Thải Y một hồi nổi giận, biểu lộ của những người khác đều trở nên xấu hổ quái dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đại địa hùng vương có chút cứng xuống, hai mắt tinh hồng, xem bộ dáng là không bình thường. Nếu như dám gạt ta, ta tùy ngươi xử trí. Đại địa hùng vương lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn trong chốc lát, khí thế bỗng nhiên yếu đi, tản ra sóng lớn quay cuồng, ha ha, vừa rồi chỉ vui đùa. Các ngươi yên tâm, ngày hôm nay có ta ở đây, không có ai dám đến khi phụ Thanh Vân Tông. Tiểu nha đầu này, qua đến, nói cho ta một chút chuyện lý thú về thời đại niên thiếu của Man Hoàng. Thanh Vân Tông may mắn chỉ là một trường hợp đặc biệt, theo rất nhiều cường giả loạn võ xông ra khe hở, lượng lớn khu vực bị tập kích đột nhiên lại mãnh liệt, phạm vi bao gồm năm đại hoàng triều Kim Bằng, Huy Hoàng, Thánh Võ, Lang Gia, Thương Diễm, cùng với lượng lớn vương quốc, trong đó ngoài hoàng thành Kim Bằng hoàng triều hàng lâm một đầu thập vĩ long hạt tàn bạo, thoáng chốc tiếng rồng ngâm vang lên, độc khí che trời, hoàng thành một mảnh đại loạn, may mắn toàn bộ nhân vật lão tổ Kim Bằng hoàng triều đều ở đó, liều chết chống đỡ thập vĩ long hạt phát cuồng. Nếu không Kim Bằng hoàng triều trong vòng một ngày sẽ thay đổi chủ nhân, mặc dù cuối cùng đã đuổi được thập vĩ long hạt, nhưng hoàng thành phồn hoa có hơn phân nửa biến thành phế tích, vượt qua 30 vạn người bỏ mạng. Cũng may mắn thập vĩ long hạt vừa thoát khỏi hư không, vô cùng suy yếu, nếu không không biết kết cục như thế nào, còn thật khó mà nói được. Thánh võ hoàng triều vừa mới khống chế Phượng Ngô vương quốc là, bởi vì xông ra một cái cuồng nhân thiên võ cảnh, trong vòng một đêm một lần nữa đổi chủ, đóng tại vương thành có thánh võ hoàng. Chiều 10 vạn tinh binh cùng 500 cường giả địa võ thánh võ, toàn bộ bị vô tình chém giết. Trung bộ biên hoang đại lục, trong mộ ca rừng rậm bởi vì hàng lâm một tôn đại ma, điên cuồng săn mãnh thú linh cầm, đã dẫn phát thú triều khủng hoảng, 20 vạn thú triều tràn qua rừng rậm, xông qua hoang dã, vọt vào Bắc Cương Thương Diễm hoàng triều, ít nhất 5 tòa cổ thành trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã bị săn bằng, lượng lớn con dân cùng binh sĩ hốt hoảng chạy thục mạng, hỗn loạn một lần nữa lan tràn đến trung vực. Mặc dù biên hoang đại lục đi qua 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực viễn siêu hơn trước kia, nhưng dù sao nội tình cũng quá mỏng, không gian phát triển có hạn. Số lượng hơn 50 vị thiên võ so với ngày xưa mà nói đã rất nhiều, nhưng kỳ thật tại những hoàng triều vạn dặm cương vực kia mới chỉ có 7-8 vị, mà thôi, còn là sơ giai thiên võ. Mà nhóm vừa bắt đầu xông ra đến này, toàn bộ đều theo sát Tần Mệnh sau đó xông tới, nhưng dưới tình huống mạo hiểm, đều là chút ít cuồng nhân hoặc hung thú thè lưỡi liếm máu trên lưỡi đao. Lòng dạ độc ác, lại không từ thủ đoạn. Bọn hắn đã trải qua dài dằng dặc lại tuyệt vọng tại thời không lữ hành, trơ mắt nhìn đồng bạn chết thảm, duy chỉ có bản thân may mắn chạy ra tìm đường sống, kẻ nào không điên cuồng một hồi, đến phóng thích tâm tình bị đè nén. Quan trọng nhất là, nhóm cuồng nhân hoặc mãnh thú này toàn bộ đều là chút ít thánh võ, cấp hoặc thiên võ cấp, đối với bất luận hoàng triều vương quốc gì mà nói, đều là uy hiếp cực lớn. Bọn hắn từng không hề nổi bật tại thời đại loạn võ, đột nhiên hàng lâm đến cái mảnh thế giới mà bản thân có thể xưng vương xưng bá gần như vô địch này, thú tính trong lòng càng là vô hạn phóng thích, đều hy vọng nắm chặt thời gian cướp đoạt đủ bảo tàng trước khi càng nhiều cường giả hàng lâm. Cho nên kẻ nào không điên cuồng, kẻ nào không táo bạo, kẻ nào không phải thỏa thích bộc phát, bảo tàng, vũ khí, huyết mạch, thậm chí là mỹ nữ, có thể lấy bao nhiêu là lấy bấy nhiêu, có thể dùng bao nhiêu là dùng bấy nhiêu. Đột nhiên xuất hiện lại kịch biến như mưa to gió lớn, trong hơn 10 ngày ngắn ngủi liền đảo loạn cục diện dung chuyển tại biên hoang đại lục. Tất cả chiến tranh bị ép ngừng lại, các loại trinh phạt im bặt mà dừng, tất cả hoàng triều vương quốc cùng với tông môn bí cảnh, đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn khe hở ở gần bọn hắn yên tĩnh 5 năm, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, những kẻ xâm nhập đáng sợ này cũng đều là ở đâu xuất hiện. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người tuyệt vọng chính là, đây chỉ là mới bắt đầu, tình huống khe hở không ngừng phun ra cuồng, nhân mãnh thú thậm chí đại ma cùng lúc không có ngừng lại, mà là càng ngày càng nhiều, mặc dù đếm nhiều là thi thể. Hoặc là vũ khí treo đầy khô lâu, nhưng vẫn có trên dưới 3 phần còn sống. Hơn nữa mở mắt trước tiên chính là nổi điên phát cuồng. Khủng hoảng cùng hỗn loạn trước nay chưa từng có nhanh chóng bộc phát tại các nơi đại lục. Mọi người trọn vẹn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bị động phòng ngự, hoặc là trực tiếp bố trí trận pháp hoặc là phong ấn cường đại ở gần khe hở. Kim Bằng Hoàng Thành, chủ nhân tân nhiệm Hoàng Triều, Đường Thiên Khuyết đứng trên tường thành vừa mới tu kiến hoàn thành, mi lạnh nhìn qua khe hở ra ngoài mấy chục dặm, 6 ngày trước, đúng là trong cái khe kia đột nhiên chạy ra đầu long hạt to lớn tàn bạo kia, cho Hoàng Triều vội vàng không kịp chuẩn bị chật vật một kích, 30 vạn con dân Hoàng Thành trong nửa canh giờ ngắn ngủi chết thảm, đậm đặc mùi máu tươi đến bây giờ còn không có tản ra, cả phiến Hoàng Thành đều bao phủ trong u ám. Ghê tởm hơn chính là, bọn hắn liều chết ác chiến vậy mà không thể giết được đầu long hạt kia, lão tổ còn bị đánh xuyên người, đến bây giờ còn đang bế quan chữa thương. Bọn hắn đã bố trí 13 tầng trận pháp phong ấn ở xung quanh khe hở kia, phàm là có thể tìm đến trận pháp phong ấn uy lực không tệ, toàn bộ đều được đắp lên, nhưng chân chính có thể có bao nhiêu hiệu quả, trong lòng Đường Thiên Khuyết cũng không có ngọn nguồn. Hắn không biết khe hở kết nối với nơi nào, càng không biết những quái vật kia đến từ nơi đâu, nhưng hắn có dự cảm. Tương lai không lâu, chỗ đó còn sẽ có đồ lao tới, khả năng càng mạnh hơn so với thập vĩ long hạt. Bệ hạ, một nam tử kiên cường lãnh tuấn đến trên tường thành, sau khi hành lễ liền dùng sức nắm chặt đống đá trên tường, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua khe hở xa xa. Hắn là đã từng là vị nhân kiệt thứ tư trên nhân kiệt bảng Kim Bằng Hoàng Triều, cũng là đời sau của Côn Luân Vương Thiên Vương Điện Lý Dần. Đảo mắt 20 năm qua đi, Lý Dần đã gần trung niên, trở thành gia chủ Lý gia đương đại, cùng lúc tiếp quản phòng ngự phía đông đế quốc. Đứng hàng một trong bốn đại nguyên soái đế quốc, hắn đã từng một lòng hướng võ, đã từng truy cầu phong hào vương hầu Thiên Vương Điện, nhưng thế sự vô thường, cuối cùng đi vào quân doanh, cùng lúc từng bước một trưởng thành đến hiện tại. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn đã có xu thế nhảy lên đệ nhất nguyên soái Kim Bằng Hoàng Triều, không chỉ là bởi vì cái tính cách tàn nhẫn kia, càng bởi vì cảnh giới không ngừng đột phá, hiện đã tiến vào thiên võ cảnh, là một vị thành tựu gần với Đường Thiên Khuyết trong thế hệ bọn hắn này, cũng như Đường Thiên Khuyết, hắn có thể tiến vào thiên võ cảnh. Bộ phận rất lớn nguyên nhân đều là vì đi qua Xích Phượng luyện vực cổ hải, cùng lúc bởi vì thân phận nên được đặc biệt chiếu cố. Trùng kích thiên võ cảnh trước sau một năm thời gian, chính là vượt qua tại Xích Phượng luyện vực, được những đại nhân vật kia tự thân chỉ điểm. Lý Dần mặc dù không có được phong vương hầu, lại bởi vì tiến vào thiên võ, cùng lúc tiếp quản đội ngũ Đông Cương đế quốc, để cho địa vị Lý gia nhảy về trước nhất thế gia Hoàng Triều. Các nơi đã tập hợp tin tức qua đến. Đường Thiên Khuyết đem tình báo nắm nhăn trong tay đưa cho Lý Dần. Hai người thời đại thanh niên cũng không tính là nhiều thân cận, nhưng 20 năm qua đi, nhất là gần 10 năm ở chung, Lý Dần đã trở thành lực lượng không thể thiếu của đế quốc, cũng trở thành người ủng hộ quan trọng để hắn vững chắc ngôi vị hoàng đế. Lý Dần tiếp nhận tình báo, đơn giản quét qua, lông mày có chút cau chặt. Nội dung bên trên tình báo không khác hắn dự đoán là bao, thậm chí là bết bát hơn, không chỉ là Kim Bằng Hoàng Triều, khe hở tại các hoàng triều cùng địa vực khác đều có xuất hiện ngoài ý muốn, không phải lao tới cường giả nhân tộc. Mà chính là một ít mãnh thú cùng đại ma hiếm thấy, điên cuồng làm loạn, tùy ý tàn sát, đều giống như phát tiết bạo tẩu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Một tháng ngắn ngủi, chỉ ít có 100 vạn sinh linh bỏ mạng. Đường Thiên Khuyết với tư cách là chủ nhân Hoàng Triều, uy thế ngày thịnh, thân thể kiên cường như là chiến mâu đứng ở trên tường thành. Gió mạnh thổi bay lấy tóc dài, lướt qua khuôn mặt nguội lạnh kiên nghị. Tứ đại cương vực đã có 11 khe hở xuất hiện xâm lấn, trung vực 3 cái, tính cả cái trước mặt chúng ta này. Tổng cộng có 15 cái, trong đây chỉ ít có 8 vị thiên võ cảnh. 8 vị. Chúng ta toàn bộ Hoàng Triều mới 8 vị. Lý Dần trầm mặc không nói, trên danh nghĩa là 8 vị. Nhưng tông chủ Thanh Vân Tông Lăng Tuyết không hề chịu Hoàng Triều khống chế. Tông chủ Bắc Vực Thiên Đạo Tông dưới loại tình huống này khẳng định dùng tông môn vi chủ, chưa chắc sẽ để ý tới chỉ lệnh Hoàng Thất. Hơn nữa, 6 vị thiên võ cũng đều là sơ giai thiên võ, lão tổ mạnh nhất cũng là tam trọng thiên. 5 năm, cuồng hoan 5 năm. Chúng ta đều cho rằng đương thế thành liền có thể trói lọi tiên tổ, Hoàng Triều đủ để đứng ngạo nghễ đại lục, nhưng chỉ một tháng ngắn ngủi mà thôi, trời xanh liền để cho chúng ta từ trong mộng tỉnh lại. Đường Thiên Khuyết nhìn qua phương xa, thanh âm uy nghiêm lạnh lùng trước sau như một, nhưng Lý Dần lại từ bên trong nghe ra một chút cô đơn. 5 năm phồn hoa, một khi suy bại, tự nhận hoành tảo thiên quân, lại đột nhiên phát hiện ngay cả Hoàng Triều lãnh địa đều vô lực thủ hộ, để cường địch không biết từ đâu tới đây tùy ý tra đạp cương vực Hoàng Triều. Đổi thành bất luận là ai, cũng đều là đau nhức khó có thể thừa nhận. Huống chi Tân Hoàng vừa mới tiếp quản Hoàng Triều. Tràng nguy cơ này trải rộng đại lục, cùng lúc không chỉ là bản thân chúng ta bị tổn thất. Chuyện xảy ra đột nhiên, trách không được ngài. Lý Dần muốn trấn an Đường Thiên Khuyết, nhưng bây giờ nghĩ không ra càng nhiều lời thích hợp. Thế cục bỗng nhiên thối nát, để cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Ngay cả hắn cũng không biết trả lời quân doanh Tây Cương. Nhiều lần tới hỏi thăm như thế nào, biên cương tứ đại cương vực có còn cần thiết thủ hộ hay không? Lại nên lui về khu hoàng thành hay không? Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau này có thể sẽ có càng nhiều cường giả hàng lâm. Đường Thiên Khuyết không phải là không muốn rút đội ngũ về, nhưng khi nhìn quân đội Hoàng Triều dường như, cường đại đối mặt với cường giả thánh võ thiên võ cảnh khủng bố, căn bản phát huy ra không ra bao nhiêu tác dụng, mà một khi phạm vi lớn lui về đội ngũ, thế tất tạo thành bốn phạm vi khủng hoảng, để cho dân chúng cho rằng hoàng thất từ bỏ bọn hắn. Đối với hắn vừa mới tiếp quản hoàng triều vài năm mà nói, không thể nghi ngờ là trận nguy cơ mất tin tưởng nghiêm trọng, hắn không cho phép loại chuyện này xảy ra. Ta có một đề nghị, Lý Dần có chút trầm mặc, tận lực khống chế giọng điệu, cục diện bây giờ, chỉ dựa vào chúng ta khó có thể khống chế nổi, cho dù là tất cả thiên võ tề tụ hoàng thành, cũng rất khó đối mặt thập vĩ long hạt khả năng ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào. Muốn bảo vệ hoàng thành, xua đuổi những cường địch này, hoặc là triệt để phong bế những khe hở kia, chỉ có một biện pháp. Cầu cứu Xích Phượng luyện vực. Đường Thiên Khuyết hiểu Lý Dần muốn nói cái gì. Đây là biện pháp duy nhất. Trong lòng Lý Dần còn có biết ơn đối với Xích Phượng luyện vực, cũng biết Đường Thiên Khuyết cũng có lòng cảm kích đối với chỗ đó. Nhưng Đường Thiên Khuyết là một người rất cao ngạo, để cho hắn ăn nói khép nép cầu người. Quá khó khăn. Hơn nữa Đường Thiên Khuyết vẫn muốn lớn mạnh Kim Bằng Hoàng Triều, chứng minh cho Xích Phượng luyện vực nhìn, hoặc là chứng minh cho nam tử kia nhìn. Đường Thiên Khuyết nhìn qua phương xa, nhưng lại là trầm mặc không nói. Hoàng huynh, ngươi làm sao còn ở chỗ này, ta đều phái người gọi ngươi ba lần. Một thanh âm trong trẻo lạnh lẽo truyền đến, mang theo vài phần hờn giận. Lý Dần có chút gật đầu, công chúa điện hạ. Đường Ngọc Sương xinh đẹp như trước, còn nhiều thêm vài phần ý vị thành thục, chỉ là khí chất lãnh ngạo không có thay đổi bao nhiêu, cho dù đối mặt với Hoàng huynh đã tôn là chủ nhân Hoàng Triều, cũng vẫn là lạnh lùng như vậy. Phụ hoàng bọn hắn cũng đang ở Hoàng cung chờ ngươi, vừa rồi tin tức truyền đến khẩn cấp. Những thiên võ thánh võ hàng lâm cảnh nội hoàng triều kia có xu thế tập kết. Đường Thiên Khuyết khẽ biến sắc, chuyện khi nào? Tin tức vừa truyền đến, cụ thể có thể là tại 3 ngày trước, là chỗ Nam Cương đó hàng lâm một cường giả nhân tộc phát ra hiệu triệu, nghe nói người nọ có lấy cảnh giới thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, thập vĩ long hạt đã chạy tới Nam Cương, mấy vị thiên võ khác cũng có dấu hiệu di chuyển về phía Nam. Cụ thể là hiệu triệu gì? Lý Dần vẻ mặt ngưng trọng, những cường giả này là có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ khi trước chính là một đám? Hay là vì nguyên nhân nào đó mà đang tập kết? Không có ai biết tình huống cụ thể, người của chúng ta có thể nắm bắt đến tình báo này đã liền trả giá rất nhiều. Phụ hoàng bọn hắn đã đang chờ, các ngươi mau qua tới. Đường Ngọc Sương không sợ bọn họ tập kết, chỉ sợ bọn hắn tụ họp lại sau đó giết đến Hoàng Thành. Một thập vĩ long hạt nửa chết nửa sống thiếu chút nữa hủy Hoàng Thành. Bây giờ thập vĩ long hạt khả năng khôi phục rất nhiều, lại phối hợp với các thiên võ khác, cỗ lực lượng kia đủ để quét ngang Hoàng Triều. Ngộ nhỡ bọn hắn muốn lấy Hoàng Thành khai đao trước, dùng hủy diệt Hoàng Thành đến rối loạn Hoàng Triều, hoàng thất bọn hắn sẽ đối mặt với nguy cơ to lớn, sinh tử tồn vong khả năng liền trong vòng vài ngày ngắn ngủn liền thấy rõ ràng rồi. Đến lúc đó triều mấy ngàn năm cơ nghiệp Kim Bằng Hoàng muốn hủy ở trong tay bọn họ, bầu không khí trong hoàng cung nặng nề lại mang theo vài phần vô cùng lo lắng. Trừ tông chủ Thiên Đạo Tông, tông chủ Thanh Vân Tông, lão tổ hoàng thất hôn mê ra, năm vị thiên võ Kim Bằng Hoàng triều toàn bộ cùng đến, nhân hoàng tiền nhiệm Đường Thiên Khuyết, gia chủ Lý gia Lý Dần, gia chủ Tiết gia, lão tổ Mặc gia. Ngoại trừ lão tổ hoàng thất là thiên võ cảnh tam trọng thiên, nhân hoàng tiền nhiệm là thiên võ cảnh nhị trọng thiên gia, còn lại toàn bộ đều là thiên võ cảnh nhất trọng thiên, vốn là đội hình đã đầy đủ cường hãn, giờ phút này lại bỗng nhiên trở nên gầy yếu như vậy. Quay mắt về phía tình thế hoàng triều đang kịch biến, bọn hắn vậy mà ngay cả lực lượng chống cự đều không có, cũng lấy không ra phương pháp xử lý thích hợp gì. Phát hiện bọn hắn di động là tại 3 ngày trước, lục tục tập hợp lại, khả năng còn muốn trên dưới 2 ngày, nếu quả thật chính là ý định tập kích Hoàng Thành, nhanh nhất 5 ngày có thể xuất hiện tại ngoài cửa thành. Nhân hoàng tiền nhiệm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Đường Thiên Khuyết, là hy vọng có thể tĩnh tâm tu luyện, bắt lấy cơ hội khó được trùng kích cảnh giới cao hơn, thật không nghĩ đến thoái vị vài năm mà thôi đã liền phát sinh kịch biến. Đương nhiên, đây cũng chẳng trách Đường Thiên Khuyết. Nếu quả thật bọn hắn muốn hủy diệt Hoàng Thành, vì cái gì nhất định muốn tụ họp lại? Một thập vĩ long hạt là đã đủ. Gia chủ Tiết gia là hôm trước mới từ chỗ huyễn linh pháp thiên đó chạy tới, không có trải qua trận đại chiến kia. Nhân hoàng tiền nhiệm trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, lão tổ lúc ấy thể hiện lực lượng cấm kỵ, tạm thời bày biện ra lực lượng tứ trọng thiên, kinh sợ thối lui thập vĩ long hạt, bọn hắn khả năng lo lắng trong hoàng thất còn có các uy hiếp khác, cho nên tụ họp lại, cũng có thể là cỗ lực lượng cấm kỵ kia, mới dẫn tới bọn hắn liên hợp lại, chỉ cần giải quyết hết hoàng thất chúng ta, toàn bộ hoàng triều liền rối loạn. Bọn hắn liền có thể không kiêng nể gì cả phá hư bốn phía. Trong lòng mọi người siết chặt, mục tiêu thật sự là Hoàng Thành. Nhìn hành vi những kẻ xông vào này điên cuồng ở các nơi, chỉ cần đến, Hoàng Thành thật khả năng muốn kết thúc. Nhân hoàng tiền nhiệm bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ngọc Sương bên cạnh. Ngọc Sương, ngươi không phải nói Ngọc Chân muốn trở về ở đoạn thời gian, cụ thể lúc nào đến? Đường Ngọc Sương lắc đầu, lúc ta từ Xích Phượng luyện vực trở lại nàng đúng là nói qua nhớ ngài, trở về gặp, còn có muội muội Tần Mệnh, Tần Dĩnh sống chết không rõ. Lý Linh Đại cũng muốn trở lại đắp cho nàng cái mộ chôn y phục và di vật, nhưng đều không có nói thời gian cụ thể. Nếu khe hở tại đại lục chúng ta bắt đầu xông ra chút ít quái nhân, cổ hải chỗ đó khả năng cũng sẽ có, bọn hắn khả năng không có tâm tư nghĩ những thứ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt lão tổ Mặc gia bỗng nhiên sáng ngời, chúng ta nơi này gánh không được thiên võ trung giai, xích phượng luyện vực chỗ đó trọn vẹn không có vấn đề, bọn hắn khả năng không để ý những nguy cơ này, Ngọc Chân công chúa ngược lại sẽ lo lắng hoàng triều nơi này, nói không chừng đã bài xuất cường giả qua đến trợ giúp. Hắn nhắc tới như vậy, tinh thần mọi người đều là khẽ rung lên. Đúng vậy, Ngọc Chân công chúa vẫn luôn tâm thắt hoàng thất, mỗi lần hoàng triều phái người đi qua tu luyện đều là chiếu cố vô cùng tốt, đưa tặng các loại linh bảo chân quý, năm trước còn đưa tới một viên linh đan cho lão tổ điều dưỡng thân thể. Nhưng bọn hắn chấn phấn, biểu lộ của Đường Ngọc Sương cùng Đường Thiên Khuyết đều thoáng trở nên mất tự nhiên. Bọn hắn đều đi qua Xích Phượng luyện vực, biết rõ chỗ đó cường đại, đó là độ cao mà mấy đời kim bằng hoàng triều đều không đạt được. Nhưng trong lòng bọn hắn vẫn là ôm trong lòng cái phần cao ngạo kia, đem sự cường đại chỗ đó biến thành động lực phát triển cho bản thân, lại không hy vọng ỷ lại vào chỗ đó. Đường Ngọc Sương nói, đây chẳng qua là một tia hy vọng, hơn nữa từ Xích Phượng luyện vực đến nơi đây khoảng cách quá xa, chúng ta không thể đem vận mệnh hoàng triều cùng vận mệnh của mình ký thác vào nơi kia. Ngọc Chân khả năng đã phái người đến, nhưng là lúc nào đến? Nếu như thập vĩ long hạt bọn hắn thật muốn tập kích hoàng thành, trên dưới 5 ngày sẽ đến, thời gian cho chúng ta không nhiều lắm. Ta có 3 đề nghị. Ngọc Sương nói, nhân hoàng tiền nhiệm tại trước thoái vị khi liền cho Đường Ngọc Sương quyền lợi rất lớn. Không chỉ là hy vọng mượn nhờ nàng cùng tầng thân tình tỉ muội kia với Đường Ngọc Chân, gần hơn quan hệ giữa hoàng triều cùng Xích Phượng luyện vực, càng là coi trọng tâm tính trầm ổn tỉnh táo cùng với phương diện trí tuệ của nàng. Nàng có thể phụ trợ Đường Thiên Khuyết, ứng phó hoàn cảnh hỗn loạn phức tạp trong ngoài hoàng triều rất tốt. Cái thứ nhất cũng là trực tiếp nhất, trốn, mang lên tất cả những vật chân quý, thoát khỏi hoàng thành, chạy đến khu vực ven biển. Lại chạy đến cùng Ngọc Chân, sau đó lại trở lại báo thù, như vậy có thể bảo toàn lực lượng của chúng ta. Thủ hộ nguyên khí hoàng thất, nhưng bởi như vậy, thập vĩ long hạt bọn hắn khả năng sẽ đem lửa giận rơi trong hoàng thành, con dân nơi này liền phải gặp tai ương, hơn nữa chúng ta đây vừa trốn đi, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, không chỉ con dân hoàng triều sẽ oán chúng ta, những tông môn ngoại vực kia đều sẽ bị sinh hận. Cái thứ hai, năm vị thiên võ toàn bộ chủ động xuất kích, thừa dịp trước khi bọn hắn gặp mặt, cướp giết mấy kẻ, triệt để chọc giận bọn hắn, sau đó vừa đánh vừa lui, đem bọn họ dẫn ra hoàng triều. Dẫn đến cổ hải, tận khả năng nhanh đến khi cùng Ngọc Chân hội hợp. Nhưng như vậy sẽ phải đem mệnh giao cho Ngọc Chân bọn hắn đến kịp lúc, chúng ta có thể sống, đến trễ, khả năng sẽ chết trên nửa đường. Cái thứ ba, chính là đàm phán, chủ động phái người đi tiếp xúc với bọn họ, tra rõ ràng bọn hắn đến từ nơi nào, lại có mục đích gì. Chúng ta trước tiên có thể ổn định bọn hắn, thỏa mãn được điều kiện nhất định, đợi người của Ngọc Chân đến, lại nghĩ biện pháp phản kích. Đường Ngọc Sương có thể nghĩ đến chỉ có những cách này. Trong giọng nói rõ ràng càng có khuynh hướng cái thứ ba. Trước ổn định, lại phản kích. Ngọc Chân công chúa thật sự sẽ phái người tới sao? Lý Dần chậm rãi lắc đầu, hết thảy hy vọng vẫn là đặt ở chỗ Xích Phượng luyện vực đó. Nàng sẽ đến, nhất định sẽ đến. Đường Ngọc Sương hiểu rõ nhất cô muội muội kia của bản thân, đến là nhất định sẽ đến, chỉ là... Lúc nào đến, phái bao nhiêu người đến? Gia chủ Tiết Gia trầm ngâm một lát, nói, ta từ Bắc vực qua đến, nghe được một chuyện kỳ quái. Chỗ đó một tháng có 3 khe hở xông ra kẻ xông vào, một là tại Bách Hoa Tông, là một ma vật, tàn sát toàn bộ tông, một là tại Huyễn Linh Pháp Thiên, hủy các thành các gia tộc theo hoàng thất chúng ta, một là Đầu Hùng Vương, vị trí tại rừng rậm Vân La, nhưng nghe nói. Đầu Hùng Vương kia mặc dù đánh về phía Thanh Vân Tông, cùng lúc không có thương hại Thanh Vân Tông, còn giống như ở lại nơi đó. Ở lại nơi đó, có ý gì? Gia chủ Tiết Gia chậm rãi lắc đầu, ta đến vội vàng, chỉ là nghe nói có chuyện như vậy. Nếu không, phái người liên hệ cùng Thanh Vân Tông chỗ đó một cái. Lý Dần trầm ngâm nói, chẳng lẽ Lăng Tuyết hàng phục được Đầu Hùng Vương kia? Nếu thật là như vậy, ngược lại là có thể mời Lăng Tuyết mang theo Đầu Hùng Vương kia qua đến, để cho Hùng Vương cùng Thập Vĩ Long hạt bọn hắn đàm phán. Nhân hoàng tiền nhiệm nhíu mày trầm ngâm một lát, Thiên Khuyết, ngươi tới quyết định. Đường Thiên Khuyết uy nghiêm nói, phái một vị thánh võ đỉnh phong, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thanh Vân Tông tìm hiểu tình huống. Tận khả năng thỉnh cầu tổng chủ của bọn hắn, mọi yêu cầu cũng có thể nói chuyện. Lại phái một vị thánh võ đỉnh phong, đến khu vực ven biển đợi tin tức Ngọc Chân. Mọi người chúng ta đều ở lại Hoàng Thành, nếu như thập vĩ long hạt bọn hắn thật sự qua đến, thì đàm phán tại ngoài Hoàng Thành. Không chủ động đi đàm phán. Đường Ngọc Sương nói. Phái ai đi? Đường Thiên Khuyết hỏi lại một tiếng, hỏi khó tất cả mọi người. Không có ai hiểu rõ thân phận cùng mục đích của thập vĩ long hạt bọn hắn. Mặc kệ ai đi, chẳng khác nào đem mệnh giao cho ông trời, hơn nữa khả năng rất lớn chết thảm trong tay bọn họ, còn không bằng chờ ở chỗ này, cũng đợi Lăng Tuyết mang theo Hùng Vương qua đến. Hiệu triệu phát ra tại Nam Vực là đến từ môn chủ một tông môn cổ hải, tên là Triệu Banh, thực lực thiên võ cảnh ngũ trọng thiên tại cổ hải tuyệt đối xem như một cường giả, nhưng vì là tông chủ, còn là tông chủ dã tâm bừng bừng, cái cảnh giới này liền lộ ra yếu đi chút, nhưng hắn chưa từng từ bỏ qua cố gắng, vì trưởng thành tông môn lớn mạnh càng không từ thủ đoạn, cho nên sau khi nghe được tin tức thời không trọng điệp, hắn lực bài chúng nghị trước tiên xuất lĩnh toàn bộ 30 cường giả từ thánh võ, lục trọng thiên trở lên toàn bộ xâm nhập thời không. Nhưng mặc dù hắn làm tốt chuẩn bị mạo hiểm, một hồi hành trình thời không vẫn còn vô tình vơ vét 24 tính mạng, cuối cùng chỉ có hắn và 5 người khác chật vật lao tới. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy linh lực cằn cỗi, cùng với võ giả gầy yếu tại thời đại thiên đình, hết thảy phiền muộn quét qua là hết, hắn muốn nắm lấy cơ hội, tận khả năng vơ vét các loại linh bảo. Sau khi hiểu rõ nơi này là một mảnh cương vực hoàng triều mênh mông, lúc này quyết định muốn thẳng hướng hoàng thành, chỗ đó không chỉ là trái tim hoàng triều, khẳng định cất giữ lấy rộng lượng bảo tàng. Chỉ cần hủy trong này, triệt để đại loạn hoàng triều, hắn liền có thể không chỗ nào cố kỵ, nếu như khống chế hoàng thất, tù binh nhân vật quan trọng chỗ đó, còn có thể mượn nhờ bọn hắn thu thập những thế gia tông môn kia, có thể nói là một công ba việc. Nhưng, thời điểm Triệu Banh đang muốn hành động lại nghe nói một đầu thập vĩ long hạt thiên võ, trung giai tại ngoài hoàng thành thảm bại chạy thoát, cân nhắc chỗ đó khả năng có trận pháp sát chiêu khác, hoặc là lực lượng che giấu, cho nên quyết định tập hợp càng nhiều thiên võ, cùng một chỗ hành động. Hơn nữa, chính có thể mượn cơ hội này mời chào những thiên võ kia, trở thành thuộc cấp của hắn. Triệu Banh nắm chặt thời gian bế quan nghỉ ngơi, một bên phái ra 5 vị tâm phúc cận tồn kia, chạy tới vực địa khác tìm kiếm cường giả thiên võ cảnh, nhất là tìm kiếm đầu thập vĩ long hạt thua chạy kia. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có chút khó khăn, không nghĩ tới sau 6 ngày ngắn ngủi, 4 vị tâm phúc đã đưa tới cho hắn 4 vị thiên võ, một vị mời tới cho hắn một thánh võ đỉnh phong, trong đó có thập vĩ long hạt mà hắn chờ đợi. Bọn hắn đơn giản thương lượng, ăn nhịp với nhau, thẳng đến hoàng thành. Cùng lúc đó, tộc lão hoàng thất chạy tới Bắc vực đuổi tới Thanh Vân Tông. Lăng Tuyết cũng không hy vọng nhìn thấy hoàng thành gặp nạn. Sau khi cùng các trưởng lão trong tông thương lượng, quyết chắc chắn tự thân đi qua, cùng lúc để lại đại địa Hùng Vương thủ hộ Thanh Vân Tông. Kỳ thật Lăng Tuyết là hy vọng đại địa Hùng Vương đi qua xem, nhưng nó căn bản không nghe chỉ huy, một lòng ở trong Thanh Vân Tông. Đến, Đường Thiên Khuyết đứng trên tường thành phía nam. Ngưng mi nhìn sóng dữ cuồn cuộn mà đến phần cuối trời xa, như là sông lớn chảy xiết, nổ vang dữ dội đinh tai nhức óc, hoang dã đều giống như đang run rẩy. Hẳn là chính là người xâm nhập Nam vực phát ra triệu hoán, nhìn cái thanh thế kia rất có thể chính là cấp bậc thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Thiên võ cảnh, ngũ trọng thiên. Bất luận là Đường Thiên Khuyết hay là Lý Dần, đều cảm thấy một cỗ thắt lại như áp lực thật lớn. Hoàng thất lão tổ chịu đựng lấy thương thế cưỡng ép xuất quan, hắn sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiểu tụy. Lại dùng sức nắm chặt chiến đao trong tay, mi lạnh nhìn qua phía trước, cây chiến đao này là Đường Ngọc Chân đưa tới, là một kiện binh khí cường đại danh chấn cổ hải, tên là Quỷ Giao Đao, là do 8 bộ sống giao rèn thành, thân thể hài cốt cùng với linh hồn đều đến độ bảo tồn thật lớn, có thể kích phát ra uy lực cường đại. Nhân hoàng tiền nhiệm cùng các thiên võ toàn bộ đứng trên tường thành, tâm tình rất trầm trọng, khi trước mong mỏi Ngọc Chân an bài người trước, nhưng đến bây giờ còn không có tin tức, người phái đi Bắc vực tìm Thanh Vân Tông cũng không có trở lại. Không biết nói chuyện thế nào, Lăng Tuyết có nguyện ý hay không hỗ trợ. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Công chúa, ngài đến trong hoàng cung chờ tin tức đi. Lý Dần đứng tại bên người Đường Ngọc Sương. Nếu như không thể đồng ý, hoàng thành đều bảo vệ không được. Đứng ở nơi này hay ở lại hoàng cung có cái gì khác nhau? Giọng điệu Đường Ngọc Sương bình tĩnh, lạnh lùng trước sau như một. Gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mái tóc dài đến eo của nàng, lại thổi không được u buồn nơi hai đầu lông mày. Sinh tử tồn vong, nguy cơ lớn nhất từ lúc hoàng triều sáng tạo đến nay, nàng một lòng chờ đợi hoàng triều có thể hùng cứ đứng đầu năm đại hoàng triều, có thể có tương lai càng huy hoàng, hết thảy vốn rất thuận lợi, nhưng bất đắc dĩ. Trời xanh luôn đối nghịch cùng nàng, tuy nhiên tin tưởng các hoàng triều khác cũng nên đối mặt với tình huống giống nhau, chỉ là không biết bọn hắn cần phải đối phó như thế nào. Ngọc Sương, đợi tí nữa không nên nói lung tung, đứng ở bên cạnh nhìn. Nhân hoàng tiền nhiệm nhắc nhở lấy Đường Ngọc Sương, hắn biết rõ tính cách nhi nữ của mình. Nhưng tính tình nhóm người xâm nhập này quá bạo ngược, động tức thì là đổ sát, ngộ nhỡ Đường Ngọc Sương nói gì đó quá khích chọc giận tới bọn hắn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, ta đến ứng phó. Đường Thiên Khuyết hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng, đây là một hồi đàm phán trọn vẹn không ngang nhau, lại trực tiếp quan hệ đến vận mệnh hoàng triều. Tận lực không được dùng uy hiếp. Gia chủ Tiết gia nhắc nhở hắn, tất cả gia chủ thế gia khác cũng đều ở đó. Đến, Bắc vực chỗ đó trở về. Thời điểm này một vị thị vệ vội vã vọt tới cửa thành phía nam, báo cáo với mọi người trên tường thành, bởi vì ở đó không phải lão tổ chính là nhân hoàng, còn có công chúa nguyên soái, hắn cũng không biết làm sao xin chỉ thị, dứt khoát trực tiếp quỳ trên mặt đất cúi đầu báo cáo. Là ai tới? Là Lăng Tuyết sao? Là nàng, vào thành, đang đuổi đến nơi này. Nàng tự mình đến. Lý Dần có chút nắm tay, đủ nghĩa khí. Vậy mà lại không ngại đường xa vạn dặm tự thân qua đến. Sóng dữ ngang trời, lao nhanh qua đến hướng hoàng thành. Tiếng nổ vang dữ dội rung động lắc lư lấy trời đất, đá vụn dày đặc nhảy lên khắp hoang dã. Trong hoàng thành yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người sợ hãi ẩn núp trong phòng, yên lặng cầu xin trời xanh. Từ 6 ngày trước, hoàng thất đã liền công khai với bọn hắn chuyện hoàng thành đối mặt nguy hiểm, cũng muốn cầu toàn thành rút lui khỏi, riêng mình trốn chạy để khỏi chết, nhưng từ đầu đến cuối không ai bước ra khỏi cửa thành. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không dám. Ngẫm lại hỗn loạn đang bộc phát bên ngoài, đi ra ngoài có thể sẽ càng thảm hại hơn. Bọn hắn tình nguyện tưởng thành thâm hậu lại có thiên võ trấn thủ hoàng thành, tối thiểu nơi này có hoàng thất, thế gia, có lượng lớn thánh võ cùng thiên võ, bất kể là bình thường bình dân, hay là phú thương, bất kể là đệ tử thế gia, mặc kệ những thị vệ kia, đều có giúp ở của riêng mình gian phòng hoặc trong mật thất dưới đất, cùng đợi vận mệnh thẩm phán, lại dựng thẳng lấy lỗ tai nghe bên ngoài càng ngày càng dữ dội tiếng ầm ầm, như là thiên quân vạn mã tại lao nhanh, rất nhiều bình thường đúng nịu tiểu thư sắc mặt tái nhợt, rì rào phát run. Kim bằng hoàng triều. Tân chủ tử của các ngươi đến, còn không ra khỏi cửa nghênh đón, vạn dặm cương vực vậy mà khống chế trong tay một đám người phế vật như vậy. Thật sự là ông trời bị mù mắt. Nghe nói các ngươi nơi này có nhân hoàng. Sơ giai thiên võ nho nhỏ, vậy mà tự xưng là hoàng, thật đúng là một đám gia hỏa cuồng ngạo tự phụ. Nơi này đâu chỉ có nhân hoàng, nghe nói còn có một thiên đạo tông. Ha ha, đại nghịch bất đạo, dám dùng thiên đạo xưng tông, không sợ trời xanh bổ các ngươi. Tiếng cười liều lĩnh lạnh giá theo sóng lớn lao nhanh. Vang vọng trời đất, rung động lắc lư lấy bình chướng hoàng thành. Thanh thế sóng lớn to lớn, vẫn luôn lao nhanh đến cách hoàng thành không đến nghìn trượng mới dừng lại, mang đến uy thế bức người. Một ngọn sóng lớn phóng lên trời, nâng lên 11 vị võ giả cường đại, cầm đầu chính là Triệu Banh khí tức cuồng dã tóc tai bù xù, bên trái là Thập Vĩ Long hạt mắt đầy sát khí, bên phải là Đại Ma Tàn Sát Bách Hoa Tông kia, các cường giả thiên võ cảnh cùng thánh võ cảnh khác sắp xếp theo thứ tự. Ánh mắt bọn hắn cuồng nhiệt, đằng đằng sát khí, cư cao nhìn xuống hoàng thành nguy nga to lớn. Bọn hắn thật sự là rất ưa thích cảm giác vô địch. Tại thời đại loạn võ, bọn hắn cứ việc có lấy thực lực thiên võ cảnh, cũng không để ý làm cái gì cũng phải có chút ít băn khoăn, sợ trêu chọc đến kẻ địch cường đại đưa tới họa sát thân, còn là bất chi bất giác liền biến thành con mồi của người khác. Nhưng ở chỗ này, vạn dặm cương vực này, bọn hắn chính là vô địch tồn tại, có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn, 90 ngày. Đường Thiên Khuyết rít sâu một hơi, đứng ở giữa không trung, cách bình chướng thủ hộ nhìn qua kẻ địch hung hãn bên ngoài. Hắn không có chất vấn, cũng không có tự dứt lấy nhục, nói thẳng, chúng ta cần làm như thế nào, mới có thể từ bỏ hoàng thành, từ bỏ kim bằng hoàng triều. Thức thời như vậy. Vậy đi qua làm gì? Trong mắt Thập Vĩ Long hạt bắt đầu dâng lên thù hận, thời điểm nó vừa chạy ra thời không vô cùng suy yếu, suýt chút nữa liền chết ở trong tay những hỗn đản này. Mặc dù chạy thoát, nhưng thương thế đến bây giờ đều không có khôi phục, bằng không thì cũng không cần thiết nghe theo Triệu Banh. Vũ khí, linh bảo, địa vị. Các ngươi muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, cũng có thể đáp ứng. Đường Thiên Khuyết chưa từng khuất nhục qua như vậy, hiện bởi vì hoàng thất, vì hoàng triều, nhưng lại không thể không nén giận. Cũng có thể. Triệu Banh đạp trên thủy triều, đi về hướng hoàng thành, đứng ở phía trước bình chướng thủ hộ, gần như muốn mặt đối mặt cùng Đường Thiên Khuyết. Trên tay hắn quấn quýt lấy thủy triều, đặt trên màn chắn thủ hộ, cảm thụ lấy năng lượng bên trên, cũng cảnh giác lấy đám cường giả trong hoàng thành kia. Dù sao cũng là hoàng thành hoàng triều, bên trong rất có thể thật có vũ khí bí mật gì, hắn cũng ngóng trông có chút vũ khí quan trọng, không uổng công hắn kéo dài qua thời không đến một chuyến. Đường Thiên Khuyết đón lấy cặp mắt Triệu Banh, lăng lệ ác liệt lại mang theo vài phần cuồng nhiệt kia, các ngươi là muốn hủy hoàng thành, rối loạn hoàng triều, liền có thể yên tâm bốn phía đánh phá, nhưng thay vì chính các ngươi động thủ chẳng có mục đích, còn không bằng hoàng thất chúng ta chủ động giao cho các ngươi. Đại ma cùng các cường giả trao đổi ánh mắt. Còn tưởng rằng sẽ có một hồi liều chết dãy dụa đây này, vậy mà lại liền thỏa hiệp như vậy. Tuy nhiên, thoải mái. Ha ha, đường đường là chủ nhân hoàng triều, vậy mà tại trước mặt bọn họ cúi đầu xưng thần, khúm núm. Cảm giác này trước kia chỉ xuất hiện qua có trong mộng cảnh, thật sự là thoải mái. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khóe miệng Triệu Banh ôm lấy nụ cười lạnh. Chỉ cần có thể lấy ra được. Bất kể là hoàng thất, hay là tất cả thế gia, tất cả tông môn vực địa, cũng có thể. Ngươi là ai? Nhân hoàng kim bằng hoàng triều đương đại. Nhân hoàng, Triệu Banh cười nhạo, đủ không biết xấu hổ, thiên võ nho nhỏ dám xưng hoàng, nếu như là ở thời đại loạn võ, sớm đã bị đập chết. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Các ngươi đã muốn đàm phán, vậy trước tiên lấy ra chút thành ý đến. Ngươi muốn cái gì? Một nam tử xấu xí to béo vác lấy chiến phủ đi tới, là một cường giả thiên võ cảnh nhị trọng thiên, con mắt hơi mang ánh tím cách bình chướng quét lấy bọn hắn. Trước tiên rộng mở bảo khố hoàng gia, để cho chúng ta chọn, lại đem những hoàng phi công chúa gì kia giao ra, cùng ta sung sướng. Nếu như chúng ta hài lòng, lại mà nói một chút chuyện đàm phán. Hắc, hoàng phi công chúa cái này hay, ta còn không có chơi đùa nữ tử cao quý. Những người khác cũng đã lục tục đi tới, từng đôi mắt tà ác toàn bộ cách bình chứng rơi vào trên người Đường Ngọc Xương, không kiêng nể gì mà dò xét lấy mấy chỗ nhạy cảm. Đường Ngọc Xương mặt ngọc lạnh giá, tức giận đến mức thân thể mềm mại nhẹ nhẹ run run, lại chính là khống chế được phẫn nộ hoặc không dám phát tác, bởi vì một nam tử đã lè lưỡi đối với nàng, nắm chặt nắm đấm, giống như tùy thời khả năng đánh bại bình chướng, cầm nàng đi ra. Các ngươi đều là thiên võ tôn quý, một lòng hướng võ, còn có tâm tư để ý tới nữ tử. Đường Thiên Khuyết tận lực khống chế lấy lửa giận, cũng ngăn ở phía trước Đường Ngọc Xương. Ta liền muốn. Cho sao? Tên nam tử to béo kia biểu lộ chợt dữ tợn, ác thanh ác khí. Hắn kỳ thật đã sớm không có cái tâm tư hưởng thụ nữ tử kia. Linh bảo vũ khí càng có thể làm cho hắn sao động. Nhưng bây giờ nha, hắn vẫn còn có chút phấn khởi. Quý phi công chúa hoàng thất, chơi đúng là cái thân phận. Hắn rất muốn nghe xem thanh âm những nữ tử bình thường cao quý này, thét lên ở dưới người hắn, càng muốn nhìn một chút xem bộ dạng khiêu vũ của đám phi hoàng được người khác kính ngưỡng kia ở trước mặt hắn. Muốn linh bảo vũ khí, có thể. Muốn địa vị, có thể. Muốn chúng ta hỗ trợ vơ vét vũ khí hoàng thất, có thể. Nhưng nữ tử, không được. Ánh mắt Đường Thiên Khuyết dần dần lạnh giá. Sắc mặt đám người hoàng thất cũng rất khó coi, đường đường là hoàng thất lại phải gặp những người dã man này lăng nhục. Vì mấy nữ tử, không để ý sinh tử toàn bộ hoàng triều, nhân hoàng ngươi đây là thật có thể. Triệu Banh bỗng nhiên hử lạnh, mặt từ từ chen đến ở bên trong bình chướng, gần như muốn mặt đối mặt cùng Đường Thiên Khuyết. Muốn bảo vệ lấy hoàng thành hoàng thất, liền một điều kiện, chúng ta muốn cái gì, các ngươi cho cái đó. Không có bất kỳ có kẻ mặc cả. Nếu không, chúng ta muốn cái gì, liền tự thân động thủ lấy. Ha ha, ít nói nhảm với bọn hắn. Giết vào. Tên nam tử mập đột nhiên vung lên chiến phủ, lên tiếng giống to. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lý Dần bọn hắn lập tức đề phòng, sẵn sàng trận địa đón địch, gần nghìn võ giả trên tường thành trợn mắt nhìn, trước tiên dung nhập trận pháp. Các ngươi dám? Một âm thanh lạnh như băng mang theo hàn khí, từ sâu trong hoàng thành xông lại, bên trong luồng khí lạnh lóe ra băng tinh sáng ngời, để cho nhiệt độ chỗ tường thành đều hàng phục thêm vài phần. Lại đến một tiểu mỹ nhân, tên nam tử béo kia nhìn một cái liền thẳng thấu luồng khí lạnh, tập trung nữ tử áo trắng hơn tuyết bên trong kia, trái tim của hắn đột nhiên nhảy dựng, hoàng thành chính là hoàng thành. Nữ tử đều xinh đẹp như người trong tranh, quá mê người. Triệu Banh có chút ngưng mi, nhìn nữ tử dần dần đi ra ở bên trong luồng khí lạnh kia, khí tức này. Làm sao không giống như nhân loại? Hoặc là chạy trở về thời đại loạn võ, hoặc là cút ra khỏi Kim Bằng Hoàng Triều. Nếu không hôm nay các ngươi ăn vào bao nhiêu, tương lai sẽ lấy toàn bộ máu nhổ ra lại hết. Sau khi Lăng Tuyết dung hợp huyết linh, cả người đều phát sinh biến hóa, khí tức băng hàn rét lạnh thấu xương, da thịt đều hiện ra ánh sáng như băng tinh. Đồng tử như là bông tuyết xinh đẹp, đầu đầy tóc dài tức thì biến thành tóc trắng, nàng như là tinh linh trong tuyết vực đi ra, xinh đẹp và lạnh giá. Nụ cười tà ác của bọn thập vĩ long hạt hắn dần dần nhạt đi, thời đại loạn võ, nàng là làm sao mà biết được. Đường Thiên Khuyết bọn hắn đều kỳ lạ nhìn Lăng Tuyết, giọng điệu này. Nàng ở đâu ra lực lượng? Cô nương, đừng tưởng rằng biết rõ chút gì, liền có thể tại trước mặt chúng ta hung hăng càn quấy. Triệu Banh cũng có chút băn khoăn. Bộ dạng nữ tử này giống như không chỉ là biết rõ chút gì đó. Nơi này mặc dù không có cường đại như loạn võ, cũng không có lực lượng chống cự được các ngươi, nhưng nơi này là nơi các ngươi không thể trêu vào. Lăng Tuyết không hiểu rõ tình huống loạn võ nhiều lắm, đầu hùng vương kia giống như dù sao cũng có chút ít băn khoăn không muốn nhiều lời, nhưng một ít tình huống đơn giản đã liền để cho nàng kinh hãi. Lần này dám mạo hiểm qua đến, cũng là bởi vì biết vô cùng nhiều bí mật chỗ đó. Đại địa hùng vương cũng đã nói, một cái tên có thể kinh sợ thối lui tất cả người xâm nhập cả phiến biên hoang đại lục, để cho tất cả thiên võ nhìn dường như cường đại vô địch chạy trối chết. Tiểu nha đầu, cho là ra ra ta dễ dọa hay sao? Nam tử to béo lộ ra nét nụ dữ tợn, nắm chặt chiến phủ, chậm rãi giơ lên. Hắn mặc dù khuôn mặt xấu xí, nhưng thiên phú rất mạnh, chiến phủ cũng là một thanh binh khí cổ xưa. Lăng Tuyết đứng trên tường thành, băng tinh tại mặt tường lan tràn ra bông tuyết như tầng băng, đưa người một cái tên. Tần Mệnh. Triệu Banh lập tức cau chặt lông mày, nụ cười trên mặt nam tử to béo đều cứng, ngay cả thập vĩ long hạt bọn hắn đều chợt an tĩnh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại lạnh giá ở trong bình chướng thủ hộ kia, khí tức đều thoáng loạn. Tần Mệnh, Man Hoàng Tần Mệnh. Đường Thiên Khuyết bọn hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt bọn người xâm nhập bên ngoài này thay đổi, ngay cả ánh mắt đều có chút lắc lư. Tần Mệnh, một cái tên liền chấn kinh đám người kia. Nữ nhân, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Thập Vĩ Long Hạt một hồi hoảng hốt, nàng làm sao biết Man Hoàng Tần Mệnh? Nơi này lại có quan hệ gì cùng hắn? Man Hoàng Tần Mệnh, uy chấn loạn võ, đó là một truyền kỳ, càng là một tử thần. Một đời đế quốc đều bị hắn đến hủy, vô thượng hoàng tộc bị hắn đạp diệt, ngay cả ma vực hình thiên đều chủ động khiêu chiến. Các ngươi hiện tại có thể đi, càng xa càng tốt, tốt nhất trực tiếp rời khỏi đại lục. Lăng Tuyết mặc dù mặt ngoài cường thế, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc Tần Mệnh vậy mà thật sự có lực uy hiếp mạnh như vậy, một cái tên liền thật cho bọn họ chấn kinh. Nhìn đến, đầu hùng vương kia còn có rất nhiều giữ lại đối với nàng. Bọn người Đường Ngọc Sương nhìn Lăng Tuyết một cái, lại lần nữa nhìn về phía Thập Vĩ Long Hạt bọn hắn, càng ngày càng hồ đồ. Sinh tử tồn vong nguy cơ của Kim Bằng Hoàng Triều lại phải dựa vào một cái tên. Mặc dù cảm giác có chút quái dị, nhưng bọn hắn lại thật sự cảm nhận được Thập Vĩ Long Hạt. Bọn hắn giờ phút này đang sợ hãi. Triệu Banh trong lòng kinh nghi, cũng không dám làm càn. Hắn vẫn luôn lui về phía sau 10 bước xa. Nơi này là nơi nào? Kim Bằng Hoàng Thất có một công chúa, tên là Đường Ngọc Trân. Nàng là thê tử của Tần Mệnh. Tần Mệnh đã trở về. Nếu như cho hắn biết các ngươi hủy nhà nữ tử của hắn, hủy Hoàng Triều nhà hắn, thiên hạ này to lớn, cũng sẽ không lại có chỗ các ngươi dung thân. Lăng Tuyết cao giọng, lạnh giọng quát tháo. Triệu Banh hít vào từng ngụm khí lạnh, run sợ. Nam tử béo kia lập tức lùi lại mấy bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Thập Vĩ Long Hạt bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, không chỉ hoảng hốt, khí tức đều rối loạn. Nữ tử của Tần Mệnh là công chúa hoàng thất này. Kim Bằng Hoàng Triều này là nhà Tần Mệnh hay sao? Chúng ta đều đang làm cái gì? Nhưng, nhân vật như Tần Mệnh làm sao lại sanh ra ở nơi cằn cỗi này? Đám người Đường Thiên Khuyết lại càng kỳ quái, cũng đều có chút không hiểu thấu, lực uy hiếp lớn như vậy sao? Ánh mắt Lăng Tuyết lạnh như băng nhìn về phía Tôn Đại Ma bên cạnh Triệu Banh kia, không cần hoài nghi, Tần Mệnh chính là lớn lên tại Kim Bằng Hoàng Triều này, tông môn của hắn là Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông có một bằng hữu rất tốt, tên là Bách Hoa Tông. Đại Ma mắt lạnh nhìn Lăng Tuyết, khuôn mặt dữ tợn, nhưng trên trán lại dần dần chảy ra vài giọt mồ hôi, ma khí toàn thân hắn dần dần sôi trào. Khí thế khủng bố áp bách bình chướng, nữ nhân kia, nếu ngươi dám gạt ta. Oanh! Phương xa đột nhiên bạo lên một tiếng nổ lớn như tiếng sấm, rung động trời đất, vô số ánh mắt vô ý thức trông đi qua. Trong một cái chớp mắt, một đạo cường quang phá không đánh tới, oanh về phía đại ma. Đại ma kinh hồn phản kích, nhưng hào quang quá là nhanh, mang theo uy năng to lớn, phốc phốc xuyên thủng thân thể của hắn, máu tươi phun như bão táp, mang theo hắn xông ra 3.000 thước, đánh về phía hoang dã. Đó là một thanh chiến mâu lạnh giá, vừa xuyên thủng cơ thể hắn trong chốc lát, đã khoách tán ra rậm rạp chẳng chịt nhánh cây dữ tợn, tàn sát bừa bãi tiến vào trong thân thể. Bành! Chiến mâu đâm vào trên mặt đất hoang dã, biến hóa dữ dội, như là đại thụ sinh trưởng tươi tốt, một mặt cắm rễ vào tầng đất, một mặt mang theo đại ma phóng tới không trung. Đại ma kêu gào thảm thiết, dãy giụa dữ dội, nhưng những nhánh cây sắt thép lại không ngừng mở rộng, xuôi theo mỗi một khối xương cốt trên người hắn quấn đầy toàn thân. Ngạnh xanh xanh đem hắn cuộn thành một cái tư thế quỳ xuống, mà phương hướng cái cúi đầu quỳ lạy này lại là trong khe hở thời không ngoài trăm trượng. Đại ma bảo trì tư thế quỳ lạy, thê lương thống khổ kêu gào thảm thiết, máu tươi toàn thân theo miệng vết thương tuôn ra bên ngoài, nhuộm đỏ cả trạc cây sắt thép dữ tợn. Tại đỉnh thiết thụ, dày đặc trạc cây như là mạch máu đan vào nhau, dần dần bày biện ra một hình người lãnh tuấn kiên nghị, trong tay cầm một thanh ô cương chiến mâu, quát khẽ một tiếng, chiến mâu bạo kích, đánh xuyên qua đầu đại ma. Bọn người Triệu Banh kinh hồn lui về phía sau, hoảng sợ nhìn qua cái người trên gốc thiết thụ kia. Ngay cả bọn người Đường Thiên Khuyết đều bị kịch biến đột nhiên xuất hiện làm cho kinh đến, âm thầm hít hơi thật sâu, rung động lại sợ hãi. Mà lúc này, một hòn đảo khổng lồ giống như là lục địa đang ngang trời mà đến, sôi trào lấy cuồng chiều năng lượng cực lớn, cường quang dâng lên, chiếu sáng trời đất, lần nữa hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Đó là cái gì? Toàn bộ cường giả trên tường thành động dung. Không dám tin nhìn lên hòn đảo khổng lồ đang chỉnh thể di động phía xa kia, cái này cần phải có năng lượng dạng gì mới có thể khống chế được hòn đảo khổng lồ, như thế vững vàng chỉnh thể di chuyển, hơn nữa tốc độ lại thật nhanh. Tại lúc này, thiết thụ sen kẽ lấy đại ma tiếp tục biến hóa, trong một hồi thanh âm thanh thúy xuyên thấu, kéo dài ra tới một cái thiết bài to 100 thước, liền ở sau lưng đại ma kia, bên trên hiện ra mấy chữ to nhuộm máu, kẻ trấn thủ nơi này, Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện. Bọn người Lý Dân ngoài ý muốn niệm ra. Nhưng đám người Triệu Banh lại là kinh hãi thét lên, Thiên Vương Điện, tha mạng, nam tử to béo kinh hô, mặt không còn chút máu, quay người muốn chạy thục mạng, nhưng ô cương linh trên ngọn cây đột nhiên vung tay, thiết thụ lại lần nữa sinh trưởng tốt, hơn 10 trạc cây sắt thép nổ bắn ra trời cao, thoáng đâm xuyên qua hắn, càng đâm xuyên qua những người khác, nhanh chóng quấn quanh, kéo về phía đại thụ. Từng tiếng kêu gào thảm thiết thê lương vang vọng, năng lượng cuồng chiều dãy giụa, lập tức chật ních hoang dã. Chỉ có Thập Vĩ Long Hạt cùng Triệu Banh mạo hiểm tránh đi, một bên sợ hãi kêu to, một bên chạy thục mạng, tha mạng. Chúng ta không biết nơi này là hoàng triều của Tần Mệnh, chúng ta thật sự không biết. Hô! Trên hòn đảo xa xa đến một tiếng rên rỉ, mảnh không gian này nháy mắt đều cứng lại, đều gắt gao định bọn họ trong này. Mà nhánh cây sắt thép lan tràn lại nhẹ nhõm quấn đến trên người bọn họ, lạnh giá cứng rắn, theo làn da khuếch tán, cùng lúc gạt mở miệng, chui vào trong bụng. Triệu Banh cùng Thập Vĩ Long Hạt kêu gào thảm thiết, lại trọn vẹn không thể động đậy, máu tươi từ trong miệng ồ ồ dâng lên bên ngoài, vô cùng thê thảm. Đám người Đường Thiên Khuyết hít vào từng ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn một màn tàn nhẫn lại đáng sợ phía xa. Nguyên một đám thiên võ thánh võ cứ như vậy bị bắt khống chế như côn trùng. Đây lại là hạng thực lực đáng sợ gì? Tha mạng, tha mạng. 11 vị người xâm nhập Triệu Banh bọn hắn toàn bộ bị kéo đến bên cạnh thiết thụ, to đến nghìn trượng, đọng ở trên trạc cây, phân tán ở bên cạnh thiết bài hơn trăm thước kia, bọn hắn máu chảy không dứt, liên tục kêu gào thảm thiết, thống khổ trong thanh âm ngay cả con dân trong hoàng thành đều nghe được rõ ràng. Rất nhiều người cả gan rời phòng, nhìn lên trời xa, liền đều lập tức nhìn thấy hòn đảo khổng lồ đang lướt qua hoàng thành di động, về phía trước, tại trước mặt nó dường như ngay cả hoàng thành đều trở nên xinh xắn đi rất nhiều, hào quang hoa mỹ đem toàn bộ hoàng thành đều nhuộm thành năm màu rực rỡ. Một loại uy thế khó có thể kháng cự để cho rất nhiều người quỳ trên mặt đất. Hòn đảo đúng là Thất Nhạc Cấm Đảo vượt qua thời không hàng lâm trước một bước, trên đảo đứng rậm rạp chẳng chịt rất nhiều đám người thú triều, đại bộ phận là người cứu đi từ trên Vạn Tuế Sơn trước kia. Rốt cục cũng được thả ra khỏi huyệt động, chuẩn bị rời khỏi. Mặt khác chính là bọn người Tần Mệnh, Yêu Nhi, Nguyệt Tình, còn có toàn thể trưởng lão cùng con dân chỗ Thiên Vương Điện bị nối lên. Sở dĩ bọn hắn rời khỏi từ Linh Quang Đảo, là vì người bay ra ở chỗ đó đến từ Biên Hoang Đại Lục, còn là khu vực gần biên giới nhất. Bọn hắn tại một tháng trước đã hàng lâm toàn bộ, cùng lúc dao động tại bốn phía đại lục, từ Nam hướng Bắc, tìm kiếm cùng lúc phong ấn lấy mỗi khe hở, còn là dùng lực lượng áo nghĩa. Làm như vậy là vì ngăn cản người thời đại loạn võ hàng lâm biên hoang, dù sao nơi này cũng quá yếu, tùy tiện đến mấy thiên võ đã có thể đổ sát một mảnh. Nếu như hơn 10 trên trăm kẻ hàng lâm, biên hoang đại lục sẽ triệt để biến thành địa ngục, 10 tỷ con dân sẽ biến thành thi hài. Mặc dù Tần Mệnh không phải thánh nhân gì, thế nhưng hắn cũng không hy vọng biên hoang gặp phải kiếp nạn khó này, cho nên hắn trọn vẹn lấy ra một tháng thời gian đến bốn phía tu bổ khe hở, cùng lúc bắt những người xâm nhập tàn sát bừa bãi kia, treo bọn họ tại trước khe hở. Lại ở trên cây đóng lên bảng kẻ trấn thủ Thiên Vương Điện, dùng để trấn nhiếp những cường giả ngoài ý muốn xuyên qua phong ấn hàng lâm kia. Thất Nhạc Cấm Đảo đứng trên hoàng thành, từng mảnh cường quang ngút trời bạo lên, ở giữa không trung tầng tầng đan vào nhau, hóa thành nguyên một đám chữ cổ, vọt vào trong khe hở thời không, tại chỗ va chạm giữa tối tăm cùng hiện thực bố trí lực lượng phong ấn, vặn vẹo lên giới tuyến chỗ đó. Mặc dù chưa hẳn có thể trọn vẹn phong bế những người xâm nhập kia, nhưng phối hợp bia sắt trấn thủ bên ngoài, ít nhất có thể bảo vệ biên hoang đại lục một thời gian ngắn an bình, để cho những người ở nơi này có chút thời gian chuẩn bị. Tần Mệnh, Lý Dần hướng phía hòn đảo hô lớn. Dùng danh nghĩa Thiên Vương Điện trấn thủ khe hở, lại phủ lên xác chết thánh võ thiên võ đến uy hiếp, rất phù hợp với thủ đoạn tàn nhẫn của Tần Mệnh. Năm đó Lôi Đình Cổ Thành một hồi chấn nhiếp, hắn rời khỏi đã 10 năm, bọn người Đường Thiên Khuyết nhìn qua hòn đảo khổng lồ bao phủ bởi cường quang trên không trung, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời, là Tần Mệnh sao? Hắn lại trở về. Hoàng triều sinh tử tồn vong lại là do Tần Mệnh hóa giải. Khi hào quang áo nghĩa giao hội chữ cổ tràn ngập cả khe hở, một bóng người vung vẩy cánh chim rời khỏi hòn đảo, hàng lâm đến không trung ngoài hoàng thành. Ngay sau đó lượng lớn thân ảnh thành đàn rời khỏi hòn đảo, liên tiếp hàng lâm đến nơi đây, có nam tử uy nghiêm cường thịnh, có nữ tử xinh đẹp tuyệt lệ, có đại ma sát khí cuồn cuộn, càng có các loại dị thú khổng lồ đáng sợ, số lượng chừng trên trăm vị, đến tùy tiện một vị tràn ngập khí tức đều vượt qua bọn người Đường Thiên Khuyết. Trên tường thành, Tần Mệnh tản ra kim quang toàn thân, nhìn lần lượt từng gương mặt quen thuộc trên tường thành. Nhân Hoàng, Đường Thiên Khuyết, Đường Ngọc Sương, Lý Dần, Phong Phi Tuyết vân vân, vậy mà còn có Lăng Tuyết Sư Tỷ. Hắn từ phía nam chạy tới, thời điểm đi qua hoàng thành khác cũng thấy được mấy người quen từng tại Vạn Kiếp Sơn, tranh đoạt phong vị vương hầu Thiên Vương Điện, đảo mắt mấy năm qua đi, đã từng là các thiếu niên và thiếu nữ hăng hái, bây giờ có người thành thân sinh con, có người đã thành chủ gia tộc. Có người càng thống minh biên cương, có người lưu lạc thiên hạ sống chết không rõ. Hơn 10-20 năm mưa gió bão bùng, thay đổi rất nhiều đường đời con người, cũng đều đi ra con đường khác nhau. Cũng chỉ có thời điểm nhìn lại bọn hắn, Tần Mệnh mới giật mình phát giác, bất chi bất giác đã rời khỏi biên hoang đại lục 20 năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân một đường chém giết, dãy dụa chạy nhanh, quên cả thời gian, còn luôn xem mình là thiếu niên, mà đã từng là bằng hữu cùng kẻ địch đã trở thành phụ thân mẫu thân, hoặc đã qua đời. Đường Thiên Khuyết bọn hắn nhìn nam tử lạ lẫm lại quen thuộc trên không trung, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây là Tần Mệnh sao? Cánh chim hoa lệ đến kinh diễm, kim nhãn sáng lạn sáng ngời, toàn thân da thịt như ẩn như hiện tơ vàng, còn có toàn thân tách ra uy thế khủng bố, so với thời điểm gặp mặt tại Lôi Đình, cổ thành 10 năm trước lại không giống với lúc trước. Đáng sợ hơn chính là đám cường giả phân tán phía sau hắn kia, từng người đều khiến hắn cảm thấy áp lực, huyết khí toàn thân hiển nhiên đều là chút ít ngoan nhân trải qua sinh tử sát phạt. Bọn hắn là bằng hữu của Tần Mệnh, hay là đám tùy tùng? Đường Thiên Khuyết, đã lâu không gặp. Tần Mệnh chào hỏi Đường Thiên Khuyết, cũng có chút gật đầu với Lý Dần bên cạnh. Đã lâu không gặp. Nụ cười trên mặt Đường Thiên Khuyết vậy mà lại hiện ra vài phần phức tạp vui vẻ. So với 10 năm trước gặp mặt không phục cùng kháng cự, nhưng lúc này đây lại là một loại cảm giác vô lực chưa bao giờ có qua. Tần Mệnh, trong thoáng chốc, hắn lại nghĩ tới trận dạ yến hoàng gia 20 năm trước kia, liền trong hoàng thành phía sau, liền tại chính bá vương phủ của mình năm đó. Đêm hôm đó, trong đỉnh các, Tần Mệnh đã từng hỏi hắn về chí hướng tương lai. Ngươi truy cầu chính là quyền thế cùng quang vinh, còn ta là võ đạo. Ta sẽ không lưu lại quá lâu tại Bắc Vực, cũng sẽ không lưu lại tại Hoàng Triều. Chờ người nhà của ta yên ổn, ta sẽ rời khỏi nơi này, đi xa các nơi. Nhìn phong cảnh khắp chốn khác nhau, gặp các loại người khác nhau, thể nghiệm các loại võ đạo khác nhau, kiến thức các loại phong thổ nhân tình khác nhau. Ta muốn đi khắp đại lục, đi về hướng hải vực, tìm kiếm thần thổ xa hơn, thánh địa. Nhiều năm sau, ngươi có thể sẽ chết trận xa trường, ta cũng có thể sẽ chết nơi tha hương. Ngươi có thể sẽ trèo lên ngôi vị hoàng đế, ta cũng có thể trùng kích thiên võ, thậm chí là hoàng võ. Cũng có khả năng, thời điểm ngươi thống ngự ngàn quân quét ngang các nước, ta đang ở nơi nào đó chịu đựng lấy cực khổ. Thời điểm ngươi trèo lên ngôi vị hoàng đế, ta đã hóa thành một bồi đất vàng. Một câu chí hướng nam tử, một đoạn đường trải qua 20 năm nhân sinh, một kẻ đi về hướng ngôi vị hoàng đế hắn đợi chờ, một kẻ lại đi ra phấn khích hắn hy vọng. Nhưng trong lòng Đường Thiên Khuyết lại bỗng nhiên có một loại cảm giác nói không nên lời. Tần Mệnh khả năng trải qua nhiều hơn, tầm mắt cũng rộng hơn, cũng có thể là cảnh giới đã cao đến mức có thể nhìn xuống toàn bộ biên hoang đại lục. Đối với hiện tại Kim Bằng Hoàng Thất đã không có bất kỳ loại cảm xúc thù hận gì, có chỉ là một chút dư vị trí nhớ thiếu niên đáng giá với hắn. Bọn người Dương Đỉnh Phong đứng ở giữa không trung, nhiều hứng thú nhìn đám người trên tường thành này, còn có tòa hoàng thành to lớn lại yên tĩnh này. Bọn họ cũng đều biết Tần Mệnh là lớn lên tại hoàng triều này, cũng biết hắn năm đó sinh hoạt ở nơi này cùng lúc không thoải mái, thậm chí còn có chút thù hận các loại. Trên tường thành một hồi yên tĩnh, rất nhiều người đều có tâm sự. Kim Lân há lại vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa rồng, tốc độ phát triển vọt trời của Tần Mệnh chỉ có thể dùng lời nói này để hình dung. Ngắn ngủi 20 năm, hắn đều đã trải qua chút ít gì, hắn hiện tại lại là địa vị như thế nào, nhất là Đường Ngọc Xương, cứ việc trên mặt còn bảo trì trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo trước sau như một, nhưng nhìn Tần Mệnh uy nghiêm như thiên thần, còn có đội ngũ cường đại phía sau hắn, trong lòng lại dần dần sinh ra một loại cảm giác vô lực. Có chút binh sĩ tức thì treo lên áp lực lặng lẽ dò xét, thì ra đây chính là Tần Mệnh. Lý Dần đánh vỡ bầu không khí thoáng nặng nề, cười vang nói, ngươi những năm này đều đã đi đâu, cũng không thường trở về nhìn các lão bằng hữu. Đến, đừng đứng ở đó nữa, đi vào ngồi một chút. Nếu không chê, ta chỗ đó có mấy vò rượu ngon. Rượu ngon giữ lại cho ta, đến lúc đó chúng ta không say không về. Hiện tại ta còn có chuyện khác, muốn chạy về Cổ Hải. Tần Mệnh mỉm cười từ chối nhã nhặn, hắn còn muốn sốt ruột đi Cổ Hải, cũng muốn đi Thiên Đình nhìn một cái. Làm tốt chuẩn bị cần thiết trước khi cường giả liên minh hoàng thất hàng lâm. Vậy ngươi bận trước. Tuy nhiên vẫn là đa tạ ngươi cứu hoàng thất, ân tình này chúng ta nhất định sẽ nhớ rõ. Lý Dần gật đầu, thay Đường Thiên Khuyết nói xong. Các ngươi cũng đã biết rõ những khe hở này nguy hiểm. Chúng thật ra là một ít khe hở thời không, liên tiếp với một thời đại vạn năm trước. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, dùng không bao lâu, còn sẽ có càng nhiều nơi cường giả xông ra khe hở hàng lâm đến nơi đây. Các ngươi khả năng rất khó lý giải. Tóm lại vài năm kế tiếp thiên hạ sẽ đại loạn, là một loại hỗn loạn hoàn toàn mất khống chế, hết thảy đều bị đánh phá. Hoàng triều, khả năng cũng rất khó bảo vệ được. Khe hở thời không, một thời đại vạn năm trước. Bọn người Đường Thiên Khuyết rất kinh ngạc, nếu không phải hiểu Tần Mệnh bao nhiêu, bọn hắn há mồm đã muốn bắt đầu hỏi lại. Ta đã đều phong bế đa số khe hở ở biên hoang đại lục, cũng đều lập từng cái bia trấn nhiếp, nhưng khe hở thời không còn có thể gia tăng, cũng sẽ có càng nhiều cường giả hàng lâm, biên hoang không còn an toàn. Ta đề nghị các ngươi mau chóng an bài gia quyến di chuyển đến Cổ Hải, đến Xích Phượng luyện vực tị nạn. Tần Mệnh vẫn là không đành lòng nhìn Kim Bằng Hoàng Thất hủy diệt trong làn sóng hỗn loạn kế tiếp, không vì cái gì khác, độc là Ngọc Chân đều đến kéo bọn hắn một tay. Tần Mệnh, ngươi có thể xuống đây nói rõ ràng trước hay không? Đường Ngọc Sương từ sau lưng Đường Thiên Khuyết đi ra, đôi mắt xinh đẹp lại trong trẻo lạnh lùng nhìn nam tử đã từng bị nàng xem là kẻ địch cùng uy hiếp kia. Ta tại Thanh Vân Tông chờ các ngươi, tối đa chờ 3 ngày. Thời gian vừa đến, ta rời đi, tin lời của ta, làm tốt chuẩn bị. Tần Mệnh chưa từng có giải thích thêm, mỉm cười giơ tay lên nói, Lăng Tuyết sư tỷ, đã lâu không gặp, dẫn ta về tông một chuyến. Tin tưởng lời Tần Mệnh nói, không chỉ đại lục, toàn bộ thiên hạ đều muốn rối loạn, hắn nguyện ý cứu hoàng thất cũng là bởi vì Ngọc Chân bắt lấy cơ hội lần này. Lăng Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở bọn người Đường Thiên Khuyết một câu, sau đó rời khỏi tường thành đi về hướng không trung. Lăng Tuyết, Nguyệt Tình đi tới gật đầu với Lăng Tuyết, nàng là. Đồng Hân đứng ở bên cạnh Yêu Nhi đánh giá Lăng Tuyết, có thể là bản thân là huyết mạch thiên hỏa, nàng từ trên người nữ tử này cảm nhận được một loại khí tức băng lạnh vô cùng kỳ quái. Nàng dung hợp tinh linh tuyết vực. Mấu chốt là, cái gì? Yêu Nhi nháy mắt với Đồng Hân, mập mờ cười cười, ngươi đoán. Thất Nhạc Cấm Đảo rời khỏi hoàng thành, di động về bắc vực, hòn đảo khổng lồ kéo dài hơn 200 dặm, hào quang vạn trượng rực rỡ tươi đẹp, ven đường không ngừng dẫn phát lên oanh động. Bọn người Đường Thiên Khuyết vẫn luôn đưa mắt nhìn Thất Nhạc Cấm Đảo biến mất trong tầm mắt, mặc dù hoàng thành đã được bảo vệ, nguy cơ hoàng triều được hóa giải, nhưng bầu không khí cũng không có chút mừng cùng nhẹ nhõm nên có, ngược lại càng hơi lộ ra chút ít nặng nề. Đối với rất nhiều người bọn hắn mà nói, cái tên Tần Mệnh này có lấy ý nghĩa đặc biệt, cũng là chỉ nhớ bọn hắn vĩnh viễn không xóa mất được. Bọn hắn cảm tạ Tần Mệnh giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ, nhưng trong tiềm thức cũng không phải quá hy vọng cái bận này do Tần Mệnh đến giúp đỡ. Hoặc là, bọn hắn không muốn nợ Tần Mệnh một ân tình lớn như vậy. Lý Dần âm thầm lắc đầu, phiền phức nói quá nhiều. Chuyện giữa Hoàng Triều cùng Tần Mệnh không thể nói ai đúng ai sai, càng không thể nói là ân oán gì, lại thật sự đã đối kháng qua một đoạn. Nhất là 10 năm trước, nếu không phải Đường Ngọc Chân tận lực bảo vệ, Tần Mệnh đều có thể khai chiến cùng Hoàng Thất. Nghe được bên ngoài an tĩnh, người trong Hoàng Thành lục tục ngo ngoe ló đầu từ trong phòng đi ra, kỳ quái nhìn qua phía nam. Nhưng ở kia vô cùng yên tĩnh, bọn hắn cũng không biết kẻ địch là lui, hay là đã ra xảy ngoài ý muốn gì, chuẩn bị sao? Chỉ có 3 ngày. Ta thấy tình huống khe hở rất có thể là thật sự, Lăng Tuyết giống như thật sự biết chút ít gì. Lý Dần tận lực phòng ngừa nâng lên tên của Tần Mệnh. Chuẩn bị. Đường Thiên Khuyết hít thở thật sâu không khí trong lành, bỗng nhiên đã liền thấy ra được, không có gì tốt để không phục, cũng không cần thiết lại bận tâm chút thể diện này. Đường Thiên Khuyết hắn còn không có luân lạc, tới mức dựa vào một chút quật cường đến giữ gìn tôn nghiêm. Chuẩn bị tới trình độ nào? Đường Ngọc Sương cũng từ trong trầm tư hoàn hồn, chỉ là bản thân nàng đều không có chú ý tới. Một câu hỏi này lại cũng không có vênh váo hung hăng như trước, cũng không có vẫn luôn lạnh lùng. Trực hệ cùng con nối dõi chi thứ, dưới 20 tuổi của tất cả thế gia toàn bộ di chuyển, 20 tuổi trở lên nhìn tình huống lại quyết định, nhưng mỗi thế gia số lượng đều duy trì tại khoảng 300 người, tối đa không thể vượt qua 500. Mặc dù Tần Mệnh nói là cho phép bọn hắn đi qua tị nạn, nhưng bọn hắn còn không có ra mặt dày đến rơi nhà di chuyển, nếu không chính là số lượng 100 vạn. Các gia tộc có thể giữ lại ở một chút huyết mạch là được. Di chuyển toàn bộ cũng sẽ tạo thành căn cơ hoàng triều bất ổn. Với tư cách lực lượng quyền lợi cùng tầng cao nhất hoàng triều, tất cả thế gia bình thường hưởng thụ tôn vinh, thời khắc mấu chốt cũng phải tập hợp lại thủ hộ hoàng triều. Cho dù là hoàng triều thật sự gặp phải nguy cơ không thể kháng cự, bọn hắn cũng phải thủ vững đến một khắc cuối cùng này, tại một khắc thật không có chỗ chống cứu vãn lại toàn bộ rút lui khỏi. Gia chủ tất cả thế gia các chậm rãi gật đầu, hiểu ý tứ Đường Thiên Khuyết, bọn hắn hưởng thụ quá nhiều vinh quang. Đã đến lúc vì cái phần vinh quang này dâng lên máu. Di chuyển toàn bộ chân tàng bảo tàng của tất cả thế gia, không phải để lại chỗ này. Lão tổ Hoàng Triều nhìn đại thụ sắt thép trên hoang dã kia, bên trên là mấy thiên võ thánh võ đang hấp hối than nhẹ, ở dưới hoàng hôn hoang dã lộ ra đặc biệt thê lương, dường như đang báo hiệu lấy tương lai Hoàng Triều. Toàn bộ, chút bảo bối này của các ngươi, Tần Mệnh để ý. Xích Phượng Luyện Vực để ý, mọi người nhẹ nhẹ ho khan, che giấu xấu hổ. Toàn bộ về đi chuẩn bị. Suốt đêm ra khỏi thành, chạy tới Thanh Vân Tông Bắc Vực. Còn có, dặn dò người của các ngươi thật tốt, để người đi tới Xích Phượng Luyện Vực tận lực nghe theo an bài, không được để cho Hoàng Triều mất mặt. Lại nói cho bọn hắn biết, bọn hắn không phải kẻ lưu vong, mà là hy vọng tương lai của Hoàng Triều. Đứng thẳng sống lưng lên làm người, đừng cho người khác xem nhẹ. Hiểu, giọng điệu nặng trịch của lão tổ để cho mỗi vị gia chủ thế gia đám tông chủ tông môn cảm nhận, được một phần áp lực. Kim bằng Hoàng Triều mấy ngàn năm huy hoàng thật sự đã đến lúc kết thúc sao? 5 năm cuối cùng đến kiêu ngạo cùng phấn đấu, chẳng lẽ chính là một lần sáng lạn cuối cùng của Hoàng Triều sao? Nhưng hiện tại xem ra, phần sáng lạn này lại là vô lực như vậy, buồn cười như vậy. Đường Thiên Khuyết nói với nhân hoàng tiền nhiệm cùng lão tổ, các ngươi đều cùng đi đi, ta ở lại trông coi hoàng thành. Lão tổ hoàng thất trầm giọng nói, ta một lão già khọ, ta ở lại, không cần cãi. Ngài đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta chính là chủ nhân hoàng triều, thủ hộ hoàng triều là trách nhiệm của ta là nhất định phải ở lại. Đường Thiên Khuyết nhìn hoang dã dưới bóng hoàng hôn, đây là giang sơn của hắn, nơi này là con dân của hắn, cho dù là giang sơn muốn đổi, con dân muốn tán, hắn cũng muốn cùng nó trải qua toàn bộ những chuyện này. Ta cùng ngươi ở lại, phải cho hoàng triều biết rõ chúng ta không có vứt bỏ nơi này. Lý Dần đã từng không có lòng trung thành quá cường liệt đối với Kim Bằng hoàng triều, cho đến khi hắn đi đến quân doanh, thống ngự 100 vạn đội ngũ Đông Cương, cùng lúc trở thành nguyên soái chống cự địch quốc, hắn liền thành tường thành không ngã của Kim Bằng hoàng triều. Hoàng triều hiện tại mặc dù gặp nguy cơ, nhưng dù sao hoàng triều vẫn còn, một tòa tường thành hắn đây không thể đổ trước. Lý Dần đã từng rất có cái nhìn nhạt đối với Đường Thiên Khuyết, nhưng gần 10 năm qua ở trung tương giao, giữa hai người đã có một loại hữu nghị siêu nhiên giữa quân thần. Hôm nay ta ở cùng ngươi đến khi mặt trời sắp lặn, tương lai càng có thể cùng ngươi đợi thời gian trở lại. Thanh Vân Tông. Thời điểm Thất Nhạc Cấm Đảo kéo dài 200 dặm đi vào sâu trong rừng rậm Vân La, Thanh Vân Tông triệt để sôi trào. Trên vạn đệ tử tụ tập đến chỗ đỉnh núi, ngắm nhìn hòn đảo khổng lồ bao phủ bởi cường quang, bàn luận nóng hổi về việc bên trên đang một người tiếp lấy một người hàng lâm. Đám nữ tử xinh đẹp rực rỡ như tiên tử, các nam tử cường đại thế như chiến thần. Đều có cỗ uy nghi không giận mà uy, lại còn bá thế khinh thường quần hùng, còn có những siêu cấp mãnh thú thấy đều chưa thấy qua kia, một ít linh cầm thần bí tồn tại trong tưởng tượng, liên tiếp hiện ra trong tầm mắt bọn hắn, cùng lúc mang đến uy thế to lớn, trái tim bọn hắn run rẩy, càng kích động, bọn hắn dù sao cũng còn rất trẻ, cảnh giới phổ biến đều tại linh võ cảnh địa võ cảnh, chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, càng tưởng tượng không ra hình ảnh rung động như thế. Ngay cả những thánh võ cảnh, cùng các trưởng lão kia đều đè nén không được rung động trong lòng. Càng hồi hộp trước uy thế khủng bố ùn kéo đến ở nơi kia. Man hoàng tần mệnh, đại địa hùng vương kích động nhất, đạp không chạy như điên, nhiệt tình đi ra ngoài tiếp đón. Nó khi trước chỉ là ngóng trông tần mệnh phái người qua đến, sau đó thưởng chút bảo bối, không nghĩ tới lại chờ đến một niềm vui sướng lớn như vậy, tần mệnh vậy mà tự mình đến, còn mang theo các cường giả theo hắn chinh chiến loạn võ kia. Tần mệnh trở về. Đó chính là sư huynh tần mệnh, ta vậy mà lại được nhìn thấy người thật, quá kích động. Đại địa hùng vương một tiếng tần mệnh, tỉnh lại bầu không khí sao động tại Thanh Vân Tông, các loại tiếng kinh hô liên tiếp vang to, nhất là các đệ tử mới đi vào tông kia, đều là thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, được nghe quá nhiều câu chuyện truyền kỳ về tần mệnh, trọn vẹn là trở thành thần tượng, hiện tại rốt cục cũng gặp được người thật, còn là hàng lâm trận chiến lớn như vậy, trực tiếp đem hòn đảo đến hành cung, quá rền vang, bọn hắn kích động mà hoan hô, sau trước sông đến nơi đỉnh núi cao nhất, muốn xem rõ ràng hơn một chút. Các sư huynh sư tỷ có chút tuổi quát tháo bọn hắn chú ý dáng vẻ một chút, đừng cho Thanh Vân Tông mất mặt, nhưng vẻ mặt chính bọn hắn nhìn về phía không trung cũng rất kích động. Tần mệnh trở về, trên quảng trường bên ngoài chính điện tại ngọn núi chính, một đám trưởng lão toàn bộ tụ tập ở chỗ này, có chút là Hách Liên trưởng lão cùng các cựu trưởng lão, có chút thì là Trình Mục cùng các tân trưởng lão. Có người mặt mỉm cười, vui mừng lại kích động, nhẹ giọng nghị luận. Có người tâm tình phức tạp, chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng mà nhìn qua. Tần mệnh. Bách Hoa cung chủ bộ dạng thủy mị không giảm so với năm đó nhìn qua không trung, cảm khái không thôi, chỉ chớp mắt, trà hội bát tông chấm dứt đã 20 năm, thiếu niên đã từng quật cường dãy dụa trên lôi đài kia, bây giờ vậy mà giống như là thiên thần hàng lâm Thanh Vân, điều này không khỏi làm cho bản thân nàng trải qua đoạn năm tháng kia không ngừng cảm khái, mà khí thế đám người sau lưng tần mệnh kia càng làm cho nàng kinh hãi, dường như tùy tiện đi ra một người, đều đủ để quét ngang cái mảnh non sông này. So với tần mệnh 10 năm trước một lần bạo động hàng lâm lôi đình cổ thành kia, hôm nay vô thành hàng lâm lại mang đến áp bách càng lớn cùng càng nhiều cảm khái. Đại địa hùng vương nghênh đón đến phía trước bọn người tần mệnh, tận lực thể hiện ra tư thái khỏe mạnh oai hùng, nhưng giọng điệu vô cùng khiêm tốn, bái kiến man hoàng. Ta là tới từ thời đại loạn võ, đại địa hùng tộc huyết mạch chính thống. Tơ vàng trên trán đại biểu huyết mạch vương tộc. Đoạn thời gian trước xông ra khe hở thời không đúng lúc rơi vào rừng rậm Vân La, không muốn quấy nhiễu quý tông, đặc biệt ở lại thủ hộ chuộc tội, xin ngài không nên trách tội. Dương Đỉnh Phong bọn hắn nhếch miệng lên cười nhạt, con gấu này rất thông minh nha. Làm vô cùng tốt, khổ cực. Tần mệnh cũng cười nhẹ nói nhẹ. Đại địa hùng vương sợ hãi cúi đầu, không dám, có thể thủ hộ quý tông là vinh hạnh của ta. Nếu đã cùng có duyên Thanh Vân Tông, sau này liền ở lại Thanh Vân Tông đi. Tần mệnh vung ra một miếng linh hạch, đưa đến trước mặt nó. Ở lại nơi này, làm thủ hộ thú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta đến thời đại thiên đình cũng không phải là làm sủng vật, lại còn là tại thâm sơn cùng cốc này. Đại địa hùng vương xoay động con mắt, vừa muốn nghĩ đến làm sao cự tuyệt, lập tức bị linh hạch trước mắt hấp dẫn, đây là... Một chút lễ gặp mặt, Thanh Vân Tông sẽ theo ta rời khỏi, nếu như ngươi nguyện ý liền ở lại. Nguyện ý? Vô cùng nguyện ý. Có thể thủ hộ Quý Tông là vinh hạnh của ta. Tạ Man Hoàng thành toàn. Đại Địa Hùng Vương kích động đến thân thể đều muốn run rẩy. Linh hạch này, tối thiểu là thiên võ trung giai, còn là năng lượng thổ hệ tinh khiết. Trời xanh, lễ vật này quá chân quý. Không hổ là Man Hoàng, không hổ là Man Hoàng chuyển trống rỗng vô hồi cảnh thiên, ra tay chính là hào phóng. Hơn nữa, Thanh Vân Tông muốn cùng đi theo Tần Mệnh rời khỏi. Vậy nó càng phải nắm lấy cơ hội. Thanh âm Đại Địa Hùng Vương ngân vang, tư thái cung kính để cho vô số người trên dưới Thanh Vân Tông cả kinh há miệng ra. Đây là đầu Hùng Vương diễu võ dương oai khí trước kia, chuyển biến có chút lớn. Sư tỷ, an bài đi, để cho các trưởng lão đệ tử đều chuẩn bị cho tốt, di chuyển toàn bộ tông. Lần này Tần Mệnh không thể lại để cho Lăng Tuyết bọn hắn ở lại, còn phải di chuyển toàn bộ tông. Tuy nhiên cân nhắc đến Thanh Vân Tông đối với hắn và Nguyệt Tình, cùng với Hô Diên Trác Trác Thiết Sơn Hà, và rất nhiều người mà nói có lấy ý nghĩa đặc thù, bọn hắn quyết định đem đám đệ tử Thanh Vân, tông tính cả quần sơn cùng một chỗ chuyển đi, an trí trên thất nhạc cấm đảo. Tương lai hết thảy đều kết thúc, lại lần nữa mới thả lại nơi này. Trên đường tới đây, bọn hắn còn đi qua Thổ Linh Tông, nói chuyện cùng tông chủ mới là Dương Nghị. Dương Nghị vui vẻ đã tiếp nhận lời mời, đang chỉnh đốn toàn bộ tông, mấy ngày gần đây liền chạy tới nơi này. Lăng Tuyết trên đường đã hiểu rõ cục diện bây giờ, mặc dù trong lòng có chút quyến luyến, nhưng cũng không khỏi không làm quyết định. Ta đi theo các trưởng lão thương lượng, bọn hắn nên có thể hiểu. Nơi này chính là Thanh Vân Tông. Đám người Dương Đỉnh Phong hào hứng bừng bừng nhìn quần sơn ngoài dự đoán. Đối với cái nơi đã từng dám áp chế qua Tần Mệnh, này lại đắp nặn nên Tần Mệnh này rất hứng thú. Nhìn Tần Mệnh hiện tại một cái, ai có thể tưởng tượng được 20 năm trước hắn từng ở chỗ này chịu khó chịu khổ, dãy dụa cầu sinh. Không ngại để chúng ta đi bốn phía xem một chút đi. Long Kiều từ trước đến nay lạnh lùng ngạo khí đều lộ ra một nụ cười nhạt, muốn nhìn một chút xem là dạng hoàn cảnh gì tạo ra được một cuồng nhân chiến tranh quét ngang loạn võ như Tần Mệnh vậy. Cái gì ngại hay không ngại, cứ như về nhà mình thôi. Dương Đỉnh Phong cười bỏ đi, đám người Kim Thánh Quân cũng bèn nhìn nhau cười, phân tán đi ra ngoài. Sau khi Tần Mệnh vào Thanh Vân Tông liền đi tới nhà kho đã từng sinh sống, trên đường Lăng Tuyết đã dẫn ra, nơi này từng tại 2 năm trước phát sinh qua một lần ngoài ý muốn, cả thân núi đều rạn nứt, huyết khí ngập trời. Mưa dầm kéo dài, lượng lớn xiềng xích ném ra 2 cái quan tài. Lăng Tuyết đã phong bế chỗ đó trước tiên, bố trí chút ít trận pháp, bảo trì nguyên dạng lúc trước. Tần Mệnh đứng trên gò núi rạn nứt, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng mỗi một vết nứt cũng còn dâng lên tí ti hắc khí, nhìn xuống như là vực sâu không thấy đáy, đều có thể kéo linh hồn người ta đi vào. Khí tức nơi này vô cùng âm hàn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc, rất không dễ chịu. Tuy nhiên nơi này chính xác đã không có cái gì khác, chỉ là năng lượng thi hài rời khỏi lưu lại mà thôi. Nhà kho còn miễn cưỡng bảo trì nguyên trạng, nhưng nhận đến khí tức âm hàn dưới mặt đất ảnh hưởng, rất nhiều thanh gỗ cùng vũ khí đều nổi lên hắc quang, lộ ra rất tà khí. Người thế luân hồi, thái âm thánh thai, lão gia tử hẳn là đã thành công. Tần Mệnh năm đó còn muốn hỗ trợ trông coi Tu La, điện tại thời điểm lão gia tử dung hợp thái âm thánh thai, không nghĩ tới một hồi ngoài ý muốn đã đem hắn thổi sang thời đại loạn võ, thoáng qua một cái chính là nhiều năm như vậy. Bọn hắn tại thời đại loạn võ, trước khi tiến vào thời không kỳ thật bắt mấy người may mắn thoát khỏi khe hở thời không, biết rõ lão Tu La đã tiến vào hoàng võ, cùng lúc quét ngang Đông Hoàng Thiên Đình đã đổi chủ. Cho nên bọn hắn mới tạm thời quyết định tới biên hoang đại lục trước, lại đường vòng đến Cổ Hải tiến vào Thiên Đình. Mà Hắc Long Hải Hoàng tức thì đã sớm một bước hành động, toàn bộ hàng lâm thời đại Thiên Đình, mục đích theo thứ tự là Hắc Long đến Đông Hoàng, Hải Hoàng thủ Xích Phượng, Triệu Lệ Bạch Hổ. Cũng chạy tới Cổ Hải trước liên hệ ma vực bí cảnh cùng quần đảo vạn thú. Tuy nhiên Tần Mệnh cũng lo lắng liên minh hoàng tộc chỗ đó có hành động gì, tán tu bình thường đi vào Thiên Đình hắn không sợ, những thế lực đỉnh cấp kia, thậm chí hoàng tộc đuổi theo đi vào hắn cũng không sợ, chỉ sợ liên minh hoàng tộc nhìn lâu tấn công tinh linh, đảo chưa xong mà đến xông vào Thiên Đình làm loạn. Cho nên hắn tối đa có thể ở lại chỗ này 3 ngày, 3 ngày sau đó phải vào Cổ Hải. Tần Mệnh nhẹ vỗ về bàn đá siêu vẹo uốn éo trong sân nhỏ. Nhớ đến nỗi khổ năm đó, hắn mỗi ngày ngay ở chỗ này ăn dưa cải rau dại, ngồi đối diện đúng là lão gia tử. Nhoáng một cái đã hơn 20 năm, hắn đã không còn là hài tử lúc trước bị người khác khi dễ, lão gia tử càng là đã về lại Thiên Đình. Thời gian như thoi đưa, năm tháng như quả trên cành, hơn 20 năm cũng chỉ trong nháy mắt vung lên. Tần Mệnh thổi nhẹ lớp bụi trên ghế đá, yên lặng mà ngồi ở phía trên, nhìn nhà kho tối như mực phía trước, dường như nhìn thấy thời gian hơn 20 năm trước. Nhìn thấy bản thân quật cường và bất khuất lúc trước. Khi đó bản thân một lòng chỉ muốn cứu vớt người nhà, nghĩ muốn tránh thoát gông xiềng, rời khỏi tông môn tự do tự tại truy tìm võ đạo, chưa từng hy vọng xa vời tương lai bản thân sẽ ưu tú đến cỡ nào, thầm nghĩ không phụ cảnh xuân tươi đẹp không phụ cuộc đời này, mà bây giờ một lần nữa ngồi ở chỗ này, trong đầu Tần Mệnh chỉ có một câu cảm tạ ngươi, hơn 20 năm trước ta đây chưa bao giờ từ bỏ qua. Cảm tạ ngươi, thiếu niên đã từng quật cường chưa bao giờ cúi người. Cảm tạ ngươi, trong bóng tối dãy dụa chưa bao giờ vứt bỏ mộng tưởng. Công tử, một thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Tần Mệnh dần dần từ trong trầm tư trở lại hiện thực, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, không cần nghe cũng biết ai đến. Công tử, quấy rầy ngươi. Không có. Tần Mệnh nhìn lại thoáng sửng sốt, ngoài cửa viện là một cô nương cao gầy xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, lại mang theo vài phần ý vị thành thục, chính là thải y năm đó thường xuyên đến nhà kho vụng trộm tặng đồ cho hắn, là tiểu cô nương vừa dí dỏm vừa đáng yêu, tuy nhiên đứng bên cạnh thải y vậy mà có một tiểu hài nhi, thoạt nhìn trên dưới 5-3 tuổi, phấn khắc ngọc mày, mắt to đen lúng liếng rất có tinh thần, nàng thắt hai bím tóc nhỏ, vụng trộm trốn ở sau lưng thải y, cầm lấy mép váy hiếu kỳ đánh giá Tần Mệnh. Đây là Thần, nữ nhi của ta. Đến đây, thần, gọi sư thúc. Thải y nắm bàn tay nhỏ bé béo ục ục của tiểu cô nương, đẩy đi lên phía trước. Tiểu nha đầu xinh đẹp vừa đáng yêu, nhưng thật giống như cũng mang theo một cỗ nhiệt tình dí dỏm của thải y năm đó, dùng sức khẽ cong eo đối với Tần Mệnh, dứt khoát tiếng nói tiếng sư thúc tốt, lại duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra, sư thúc lễ vật. Thần, ta dạy con như vậy sao? Thải y giờ khóc giờ cười. Phụ thân dạy. Tiểu nha đầu nghiêng đầu, le lưỡi với Tần Mệnh. Tần Mệnh bị buồn cười, cố ý nghiêm túc hỏi, là ai làm chuyện tốt? Tranh thủ thời gian lấy lễ vật. Cũng gọi sư thúc, ngươi không biết xấu hổ ở đằng kia chọc lấy. Một tiếng cười cởi mở từ bên ngoài truyền đến, Đinh Điển hùng trắng bước lớn đi đến, nhìn thấy Tần Mệnh trong sân nhỏ, tâm tình cũng là một hồi kích động. Đây là không muốn lấy ra chút lễ vật, sau này cái sư thúc này cũng đừng kêu. Hàn Thiên Diệp cao gầy tuấn tú đong đưa quạt ngọc cũng từ bên ngoài đi đến. Tiểu nha đầu mở ra hai tay đánh về phía hắn, Hàn Thiên Diệp vừa thu lại quạt xếp xinh đẹp trong tay, cười ôm lấy nàng. Thải y dí dỏm cười, vẻ mặt hạnh phúc lại mang theo vài phần ngượng ngùng đứng ở bên người Hàn Thiên Diệp. Hai người các ngươi, Tần Mệnh ngoài ý muốn, cũng đã thành thân rồi a? Làm sao, không xứng sao? Hai chúng ta đứng cùng một chỗ, đó mới là trai tài gái sắc. Hàn Thiên Diệp một tay ôm lấy tiểu nha đầu, một tay ngăn cản thải y, mang trên mặt nụ cười tươi nhẹ nhàng khoan khoái. Cái tên này thủ đoạn cao minh, vô thanh vô tức liền bắt được thải y. Ta trước kia còn luôn lo lắng hắn cảm thấy hứng thú đối với ta, hiện tại yên tâm hơn nhiều. Đinh Điển hùng tráng giống như là mãnh thú cười hắc hắc nói. Đợi ở một bên đi. Hàn Thiên Diệp tức giận trợn trắng mắt. Tốt. Chúc mừng. Trong đầu Tần Mệnh tràn ra nhàn nhạt hơi ấm. Một màn ấm áp này vậy mà để cho cặp mắt của hắn có chút ươn ướt. Nhà kho viện lớn khí lạnh bốn phía, bởi vì trận tiếng cười mà trở nên ấm áp tươi đẹp. Thải y đột nhiên liền thành thân sinh con, để cho Tần Mệnh thật bất ngờ, nhưng nhìn ra được nàng cùng Hàn Thiên Diệp hai người bọn họ rất ngọt ngào. Hàn Thiên Diệp mỗi lần nhìn về phía thải y đều toát ra ánh mắt âu yếm, dẫn đến Đinh Điển liên tiếp trêu chọc, nhẹ nhõm đã lâu, tiếng cười quen thuộc, để cho Tần Mệnh dường như thật sự về tới năm đó. Thần giống như cảm thấy rất hứng thú đối với Tần Mệnh, đi vòng qua đến đi lên, đâm đâm cái này, đụng đụng cái kia, tuy nhiên rất nhanh liền hòa mình cùng Lam Lam. Hai nha đầu như là hai con bươm bướm vui sướng, bay tới bay lui trong sân. Lăng Tuyết tính cách thanh ngạo, trên đường cũng không nói quá nhiều chuyện. Đinh Điển bọn hắn lại lôi kéo Tần Mệnh quây quanh bàn uống rượu, từng chuyện liệt kê hết về Thanh Vân Tông những năm này biến hóa. Trưởng lão Dực Sơn qua đời, Lý Tông Chủ quy ẩn, Lăng Tuyết kế nhiệm vị trí Tông Chủ, còn có đệ tử Tông Môn lên đến gần 2 vạn, càng có bên ngoài kính sợ đối với Thanh Vân Tông, cùng với bọn người Trình Mục liên tiếp trở về. Bọn hắn cũng vô cùng cảm khái. Trà hội bát tông đi qua sau đó nhoáng một cái đã 20 năm, Thanh Vân Tông thậm chí Hoàng Triều đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà cái phần biến hóa này đều rời không khỏi bóng dáng của Tần Mệnh. Hơn nữa nhìn lại Tần Mệnh hiện tại, bọn hắn càng là cảm khái không thôi, biết rõ Tần Mệnh bất phàm, lại không nghĩ rằng thành tựu kinh người như thế. Khó được Tần Mệnh còn nhận ra bọn hắn, càng muốn cùng hai phàm nhân bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm, hai người bình thường cũng không phải là loại biết ăn nói kia, hôm nay đều là tính nói chuyện nổi lên. Ngược lại Tần Mệnh lại ngồi ở đó an tĩnh tĩnh nghe. Hắn cũng chính xác thật lâu không có bình tĩnh qua như vậy. Nơi này dường như vẫn là cảng tránh gió thời kỳ thiếu niên kia, ngồi ở cạnh bàn. Nghe lão hữu tâm tỉnh, âm mưu dương mưu nguy cơ dãy ruộng bên ngoài, đều có loại cảm giác bị cách ly đi ra ngoài. Rất thoải mái, rất bình tĩnh. Bọn người Dương Đỉnh Phong phát giác được nơi này tiếng hoan hô tiếng cười nói, cũng liền không có tới quấy rầy, tiếp tục đi các nơi tại Thanh Vân Tông nhìn lấy. Cùng những tuổi đệ tử kia nghe ngóng về chuyện trước kia của Tần Mệnh. Những đệ tử cùng tuổi với Tần Mệnh kia rất thích ý nhắc đến chuyện năm đó, chỉ là cái phần quật cường của Tần Mệnh, ngày xưa trong mắt mọi người thoạt nhìn buồn cười lại vớ vẩn, bây giờ lại thành tín niệm trong miệng bọn hắn. mà khi Lăng Tuyết triệu tập các trưởng lão nói ra náo động phía ngoài cùng, với thiên hạ sắp đối mặt nguy cơ, rất nhiều trưởng lão đều thật bất ngờ, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng thái độ cứng rắn của Lăng Tuyết làm cho bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc, hơn nữa Lăng Tuyết càng giống như là đang thông báo chuyện này, mà không phải thật sự muốn thương lượng. Tất cả các trưởng lão theo sau nhanh chóng bắt đầu làm chuẩn bị, kỳ thật cũng không có gì cần chuẩn bị, bởi vì theo như ý tứ của Tần Mệnh cả phiến quần sơn đều sẽ bị hắn móc ra, chuyển đi lên trên cả hòn đảo kia. Bọn hắn cần làm chính là giải thích chuyện này, cùng những đệ tử thân truyền bản thân phụ trách kia, cùng lúc ổn định lại cảm xúc trong tông. Trình Mục yên lặng đi trên con đường trong rừng đá, sắc mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng tâm tình bây giờ lại bình tĩnh không được. Trong đầu vang vọng không phải những nguy cơ Lăng Tuyết thông báo kia, cũng không có thiên hạ sắp đối mặt bạo loạn, mà là một phần xoắn xuýt lại mê mang kia. Hắn tại nửa năm trước trở lại Thanh Vân Tông không phải là vì bên ngoài rối loạn, hay là địa vị Thanh Vân Tông cao, mà là vì hắn trêu chọc một vị cường địch, trở lại tị nạn, cũng là bởi vì tiến vào thánh võ cảnh đỉnh phong, muốn lợi dụng hoàn cảnh ổn định tại Thanh Vân Tông toàn lực bế quan, tiến vào thiên võ cảnh. Nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi liên tiếp hỗn loạn, cùng với toàn bộ tông di chuyển đột nhiên xuất hiện, để cho hắn có chút trở tay không kịp. Trình Mục hiện tại do dự rốt cuộc có nên đi theo Thanh Vân Tông đi vào sâu trong cổ hải xa xôi hay không, dù sao chuyến đi này khả năng liền thật là nhiều năm, cổ hải càng là nơi Tần Mệnh che chở, trong tâm hắn quả thực có chút kháng cự. Đối với Tần Mệnh, hắn khi trước còn luôn muốn đuổi theo vượt qua, hiện tại không còn, bởi vì có một loại chênh lệch gọi là ngươi ngay cả tư cách ghen ghét đều không có. Trình Mục sư huynh, phía trước bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, đem Trình Mục trong trầm tư tỉnh lại. Nguyệt Tình Yêu Nhi đang cùng Mỹ Đỗ Toa đi đến hướng Dực Sơn, cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Trình Mục. Trình Mục nhìn ba vị nữ tử xinh đẹp tuyệt thế, trong lòng yếu ớt than nhẹ, tầm mắt rủ xuống, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, liền quay người đi vào đường nhỏ bên cạnh. Hắn là ai? Mỹ Đỗ Toa kỳ quái nhìn nam tử rời khỏi, không có lễ phép như vậy sao? Tình địch. Yêu Nhi tiến sát vào Mỹ Đỗ Toa nhỏ giọng một câu, tình địch của Tần Mệnh. Tranh ai, Nguyệt Tình? Mỹ Đỗ Toa nhếch miệng lên nụ cười nghiền ngẫm. Cái Thanh Vân Tông này quả nhiên khắp nơi đều là câu chuyện. Chuyện về nhiều năm trước, Nguyệt Tình năm đó liền không có để ý qua Trình Mục truy cầu, còn từng an bài thải y cảnh giác Trình Mục, để phòng hắn làm ra chuyện gì cực đoan nguy hại Tần Mệnh. Cũng may Trình Mục chỉ là ngẫu nhiên mấy lần cảnh cáo, không có thật sự ra tay độc ác đối với Tần Mệnh. Trình Mục đi trên đường nhỏ trong rừng, hai tay dùng sức nắm chặt, trong lòng như quật ngã ngũ vị bình. Đó là nữ tử hắn đã từng cuồng nhiệt ái mộ, cũng là nữ tử đến bây giờ hắn đều không bỏ xuống được. Nhưng từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không có chính thức có được qua nàng, hơn nữa, càng chạy càng xa. Tựa như Tần Mệnh hiện tại, đó là nam tử hắn ngay cả ghen ghét đều không có tư cách, Nguyệt Tình cũng thành nữ tử hắn dù có mê thích đều chỉ có thể giấu sâu ở trong lòng. Trình Mục đứng trước một thân cây, sau khi trầm mặc thật lâu, rốt cục cũng hạ quyết tâm. Có lẽ, hắn trở lại chính là một sai lầm, bây giờ là thời điểm rời khỏi, hắn tình nguyện chết trận trong đại loạn thiên hạ, cũng không muốn sống tạm dưới sự che chở của Tần Mệnh. Có lẽ hắn vĩnh viễn không đạt được độ cao của Tần Mệnh, lại tuyệt đối sẽ không để cho bản thân cả đời này ảm đạm không sáng lạn. Người như Trình Mục còn có mấy kẻ là có không qua được cái khảm trong lòng kia. Bọn hắn có thể chấp nhận Tần Mệnh trở lại bày ra thành tựu hiện tại, cũng rất khó chấp nhận cùng theo rời khỏi, còn phải chấp nhận hắn bảo hộ. Cũng có chút là bị sự cường đại của Tần Mệnh kích thích, hy vọng lợi dụng hỗn loạn gần đến xông ra một phen thành tựu. Tuy nhiên đa số người đều có thể khá thản nhiên đối mặt, tựa như Trình Mục nghĩ. Tần Mệnh hiện tại đã phát triển đến độ cao mà bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Tần Mệnh bình tĩnh vượt qua 3 ngày tại Thanh Vân Tông. Đây cũng là một lần nhẹ nhõm khó được khi hắn nhiều năm chinh chiến loạn võ đến nay. Tuy nhiên theo Thổ Linh Tông cùng đội ngũ Hoàng Thất ngày đêm đi gấp chạy tới nơi này, kỳ bình tĩnh ngắn ngủi của hắn chấm dứt. Thổ Linh Tông trọn vẹn đến 5.000 người, bộ phận người nhà đệ tử không nỡ không muốn rời khỏi. Bàng Trinh Dương Nghị cũng không có cưỡng cầu, chỉ đem lên những người nguyện ý đi theo kia, mà đội ngũ Hoàng Thất liền khổng lồ. Cứ việc đã khống chế nhân số, nhưng số lượng thế gia tông môn hoàng thành quá nhiều, vô cùng nhiều gia tộc thế lực nhỏ quanh thân dồn dập lăn lộn đi vào, hơn nữa đã nói khoảng 300 người, kết quả cơ bản đều đạt đến mỗi nhà hơn 500 người, cuối cùng lại tới đây trọn vẹn 6 vạn người. Về sau lão tổ hoàng triều bọn hắn không thể không dùng uy năng thiên võ cảnh, đại tập thể di chuyển qua đến, nếu không đội ngũ khổng lồ như vậy đuổi tới Bắc vực, không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lăng Tuyết tự thân tại Thanh Vân Tông kéo đến 3 khu, một chỗ cho Bách Hoa Tông, một chỗ cho Thổ Linh Tông, một chỗ thì là cho đội ngũ Hoàng Thất. Bình thường tông môn coi như chỗ ở rộng thùng thình, trong lúc đó liền trở nên chen chúc. Xế chiều hôm đó, nhìn người cơ bản đã đến, bọn người Tần Mệnh liên thủ đem quần sơn Thanh Vân Tông hơn 20 dặm chỉnh thể chuyển ra tầng đất, chuyển qua trên thất nhạc cấm đảo, rời khỏi Vân La rừng rậm, chạy tới cổ hải. Tình huống nơi này rõ ràng đã ảnh hưởng đến bầu không khí hoàng triều, ngay cả hoàng thất đều di chuyển, ngày mai thật sự sẽ rối loạn, khí tức sợ hãi hòa với các loại lời đồn điên cuồng lan tràn. Cũng may quân đội hoàng triều còn bị một mực khống chế, Đường Thiên Khuyết lại tự thân tọa trấn hoàng cung, Lý Dân cùng các nguyên soái trấn thủ hoàng thành, tất cả gia chủ thế gia cơ bản đều ở lại, mới thoáng trấn an được bầu không khí rung chuyển trong hoàng triều. Kim bằng hoàng triều coi như tốt đi một chút, các hoàng triều cùng vương quốc khác tức thì lâm vào bất an thật sâu. Mặc dù Tần Mệnh đã phong ấn đại đa số khe hở, cũng đã lưu lại rất nhiều cảnh cáo, làm cho đám người tận khả năng làm tốt chuẩn bị chạy nạn, học thuật trong loạn thế bảo hộ bản thân. Tại thời điểm khe hở thời không vừa một lần nữa mở ra, hỗn loạn tại biên hoang đại lục càng là nghiêm trọng nhất, dù sao nội tình cũng quá mỏng, thực lực chỉnh thể rất yếu, nhưng tình huống cổ hải còn tốt hơn một chút, hòn đảo tụ cư nơi này đều là phân bố vụn vặt lẻ tẻ, không giống như lục địa có thành trấn hoàng triều. Cùng với biên cương quy hoạch các loại, hơn nữa đi qua 5 năm bình tĩnh phát triển, thực lực chỉnh thể cổ hải ít nhất tăng lên gấp 3 lần, lượng lớn cường giả thánh võ cảnh thiên võ cảnh sinh ra đời. Thậm chí còn xuất hiện cường giả thiên võ cảnh đỉnh phong cũng đã từng không dám tưởng tượng, phần thành tựu này đến từ tộc trưởng Dạ Ma tộc. Trước kia những thế lực cấp bá chủ kia chỉ có 1-2 vị thiên võ, hiện nay cơ bản đều có thể bảo chứng tại 3 vị trở lên, có chút thiên võ còn tiến vào thiên võ cảnh tam trọng thiên, thậm chí là thiên võ trung giai cảnh. Cho nên nhóm mãnh thú cùng cuồng nhân xông ra khe hở lúc ban đầu hàng lâm cổ hải, này không hề dễ chịu, có chút trong phát cuồng phá hủy một hòn đảo, hoặc là cắn nuốt rất nhiều hải thú, thật có chút lại bị cường giả cổ hải khống chế, có chút chết thảm, thành chất dinh dưỡng, có chút bị hàng phục, thành chiến thú chiến nô. Ví dụ như một đầu huyền băng ngọc sư thiên võ cảnh cao giai, tự nhận là thực lực cường đại, có thể quét ngang một mảnh, kết quả tại vết nứt thời không nhận đến trọng thương, hấp hối, sau khi rơi xuống một hòn đảo liền lâm vào hôn mê. Kết quả bên trong ngủ mơ đã bị mãnh thú trên đảo xé xác ăn, ngay cả xương cốt đều hủy đi một khối không dư thừa. Xích Phượng Luyện Vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bá chủ cổ hải, uy thế vượt xa Chu Thiên Điện năm đó, tam giác liên minh giữa ma vực bí cảnh, với quần đảo vạn thú, càng trở thành trận tuyến liên hợp mạnh nhất cổ hải, mang đến cho Tây Hải Đông Hải ổn định trước nay chưa từng có, hết thảy đều phải dựa theo chỉ huy của bọn hắn đến hoạt động, mặc dù phạm vi nhỏ va chạm chắc chắn sẽ không ít, nhưng thế lực lớn đều có thể bảo đảm bình thường ở chung. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tây Hải Đông Hải trong 5 năm bình tĩnh đã phát triển nhanh nhất, dù là gần nửa năm qua các nơi khác nhiều lần chiến tranh, thì nơi này vững chắc bình tĩnh như trước. Lão tổ tông Tử Viêm tộc Đồng Du tiến vào thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Một vị kim nguyệt đấu thú duy nhất của liên minh tinh diệu bí mật tồn tại Tàng Vương, cũng tiến vào cửu trọng thiên. Mặt khác số lượng thánh võ thiên võ đã tăng trưởng gấp bội, không biết là năng lượng xung quanh Xích Phượng Luyện Vực quá mạnh mẽ, hay là do nào đó trùng hợp, tóm lại trong 5 năm này. Nhiều đến chính khe hở thời không xuất hiện ở gần quần đảo, mỗi một khe hở cũng đều dài mấy vạn thước, rộng mấy trăm thước, như là con mắt tà ác, lạnh lùng nhìn quần đảo phía dưới, vừa giống như vũ khí đáng sợ, giao nhau uy hiếp lấy Xích Phượng Luyện Vực. Tộc trưởng Tử Viêm tộc bọn hắn luôn cảm thấy không an toàn, đều bố trí lấy phong ấn tại gần mỗi khe hở, càng nhiều lần ra cố lấy bình chướng thủ hộ tại Xích Phượng Luyện Vực. Cho nên, trong hải bên ngoài vực mặc dù thường xuyên có người xâm nhập sông tới, nơi này lại ngược lại rất yên tĩnh. Cho đến khi Hải Hoàng cùng Thanh Hải Vương, U Minh Vương hạ xuống đối diện Xích Phượng Luyện Vực, nơi này mới dần dần hiểu được tính nghiêm trọng của cục diện. Hải Hoàng đến còn dẫn theo trận pháp hoàn toàn mới cùng với các loại vũ khí, và Linh Bảo chủ hoạch kiến lập trận pháp, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí đến xung quanh Xích Phượng Luyện Vực, cùng lúc do Hải Hoàng tự thân tọa trấn thủ hộ, là làm phòng ngừa tương lai lọt vào phân tán đả kích, cũng là vì đem lực lượng tập trung lại liên hợp phòng ngự. Triệu Lệ tự thân trở về ma vực bí cảnh, Bạch Hổ chạy tới quần đảo vạn thú, cũng muốn triệu tập bọn hắn di chuyển toàn bộ đến Xích Phượng Luyện Vực nơi này. Khi Thất Nhạc Cấm Đảo chở bọn người Tần Mệnh trở lại Xích Phượng Luyện Vực, nơi này đúng là một mảnh cảnh tượng bận rộn, trận pháp vẫn còn tiếp tục gia cố, lượng lớn địa võ thánh võ đều đang không ngừng mà thích ứng, đội ngũ đến từ Dạ Ma tộc cùng thú triều quần đảo vạn thú đang lục tục đến đây, an trí tại các nơi. Tử Viêm tộc, Liên Minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo cùng các nhân vật thế hệ trước toàn bộ xuất quan, bốn phía bận rộn, mặc dù nguy cơ còn không có lan đến gần nơi này. Nhưng dựa theo U Minh Vương bọn hắn giới thiệu, đây chỉ là bình tĩnh trước giông bão, mà Xích Phượng Luyện Vực sẽ biến thành vùng bách chiến, càng sẽ thành gia viên cuối cùng của tất cả mọi người. Bọn hắn không phải không nghĩ tới giấu đi trước, nhưng trận hỗn loạn này sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ, nếu như Liên Minh Hoàng Triều lùng bắt rất dễ dàng tìm đến bọn hắn. Còn không bằng toàn lực gia cố thành lũy, liều chết chống cự lại, mặc dù Xích Phượng Luyện Vực bình tĩnh đã 10 năm, nhưng cũng không có ai quên mấy năm chiến tranh trải qua lúc trước kia. Hơn nữa hiện tại cường giả cao tầng trên cơ bản đều là từ thời kỳ kia may mắn còn sống sót xuống đây, bọn hắn rất nhanh đã thích ứng được với cục diện bây giờ, thậm chí tràn đầy nhiệt tình, liền để người xâm nhập vạn năm trước đến kiểm nghiệm 10 năm phát triển của Xích Phượng Luyện Vực bọn hắn. 5 năm, sao giờ ngươi mới trở lại? Lý Linh Đại ôm lấy Tần Dĩnh khóc giống. Từ sau khi Tần Dĩnh mất tích, nàng suýt chút nữa liền tan vỡ. Nhất là chỗ thiên đình đó truyền đến tin tức Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện cũng mất tích, càng làm cho nàng một đêm đầu bạc, một lần nằm trên giường chính là nhiều tháng. Tần Dĩnh cùng Tần Mệnh là lo lắng duy nhất đời này của nàng. Nếu như đều có cái gì ngoài ý muốn, người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, nàng thật không có lý do để sống tiếp. Cũng may Đường Ngọc Trân vẫn luôn ở cùng nàng, dốc lòng chiếu cố nàng, mới khiến cho nàng từ từ chỉ hoãn qua đến. Bị liên lụy, Tần Mệnh ôm ấp lấy Đường Ngọc Trân thật sâu, trong lòng từng đợt áy náy. Nguyệt tình các nàng tối thiểu còn có thể bồi ở bên cạnh, mệt mỏi đau đớn có thể trò chuyện, ôm ấp lẫn nhau. Nhưng Ngọc Trân một mình ở trong nhà, một lần đợi chính là 10 năm. Đường Ngọc Trân nhẹ nhẹ run rẩy, dùng sức nhấp lấy đôi môi đỏ mọng không để cho mình khóc lên, nhưng nước mắt vẫn là treo đầy đôi má. Nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, yên lặng trong nhà chiếu cố gia tộc, cùng đợi hắn trở lại. Nhưng nàng chịu không nổi là Tần Mệnh sống chết không rõ, ngay cả một chút tin tức đều không có. Trong mấy năm này, nàng luôn kiên cường chiếu cố Lý Linh Đại, lạc quan để bảo toàn gia tộc, biểu hiện như là một gia trưởng. Nhưng mỗi lần đêm dài người yên tĩnh, cũng sẽ che ở trong chăn thút thít nỉ non. Nàng không sợ chờ đợi, sợ chính là hắn cũng không về được. Muội muội chịu khổ, tam nữ Đồng Hân cũng qua đến, nhẹ giọng trấn an nàng, mặc dù các nàng chém giết, sinh tử dãy giụa tại chiến trường, nhưng đối với một nữ tử mà nói, Đường Ngọc Trân ngay cả sinh tử của người yêu cũng không biết, cái cảm giác kia quả thực là một loại dày vò. Ta không sao, các ngươi khổ cực. Đường Ngọc Trân lau đi nước mắt, mặt giãn ra cười khẽ, thoáng bình phục tâm tình, liền không để ý tới Tần Mệnh, lôi kéo tay của Đồng Hân các nàng nói nho nhỏ. Đối đãi với người ta thật tốt, người ta là công chúa, cùng ngươi chịu cái tội này. Lý Linh Đại sụ mặt trừng Tần Mệnh một cái, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười tươi. 10 năm, đây là một ngày mà nàng cao hứng nhất, quả thực kềm nén không được cái phần kích động kia. Nhất định nhất định. Nguyệt tình các nàng có biến không? Lý Linh Đại nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt không ngừng chuyển trên người tam nữ Nguyệt Tình, ý đồ nhìn ra chút gì đó. Tình huống như thế nào? Chính là cái kia. Lý Linh Đại chỉ cái bụng, Tần Mệnh xấu hổ cười, không có, bận quá. Là bận quá, hay là thân thể? Lý Linh Đại ép thanh âm tới rất thấp, nhưng nàng chỉ là người bình thường. Đám người tụ lấy xa xa kia đều là chút ít thiên võ, nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng vừa mới mở miệng, mấy gia hỏa xa xa đã trực tiếp phun ra, lại tranh thủ thời gian bịt chặt miệng. Con mắt ngắm sang nơi khác, mặt lại nghẹn đến mức đỏ bừng. Là thật sự bận quá. Tần Mệnh ho khan 2 tiếng, bận cũng phải chú ý buông lỏng. Hơn nữa, nữ nhi mọi nhà, không phải cùng ngươi chiến tranh, là nữ tử. Nữ tử, hiểu ý ta không? Lý Linh Đại oán hận nhắc nhở hắn. Phốc phốc, xa xa, rốt cuộc bọn người Dương Đỉnh Phong cũng nhịn không nổi, lại phun ra mấy ngụm. Có mấy gia hỏa mặt ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng thân thể lại một hồi run run lên. Hiểu. Tần Mệnh dùng sức gật đầu, giở khóc giở cười. Hiểu cái gì? Lý Linh Đại bất đắc dĩ lắc đầu. Bốn đại cô nương sắc nước hương trời, ai không bưng lấy dụ dỗ sủng ái. Hắn trái lại, không phải bày trong nhà, lại xem là vũ khí. Chúng ta rất thương yêu nhau, chỉ là hiện tại thật không phải lúc. Tần Mệnh kiên nhẫn giải thích, cũng chỉ có khi đối mặt với Lý Linh Đại, hắn mới như là một hài tử. Ngươi quang yêu không được, ngươi cần phải hành động, để có kết quả. Như vậy đi, các ngươi chỉ việc sinh, ta đến dưỡng. Lý Linh Đại bỗng nhiên nghĩ đến biện pháp, Tần Mệnh liên tục cầu xin tha cho hắn. Di nương này, ngài chú ý một chút, đám người kia mặc dù cách rất xa, nhưng toàn bộ lỗ tai đều dựng thẳng đến chỗ này lắng nghe đây này. Tần Mệnh trấn an được Lý Linh Đại, lắc đầu, đi đến chỗ đám lão hữu ở xa xa kia. Có phải ngươi không được hay không? Ta có đan sư, có thể điều trị. Dương Đỉnh Phong rất quan tâm nhìn Tần Mệnh, những gia hỏa nghẹn lấy kia cũng nhịn không được nữa, ồn ào cười to. Nguyệt tình các nàng nghe được tiếng cười, cũng đều đã đi tới. Chuyện gì vui mừng như vậy? Không có gì, hắn ngứa ra. Tần Mệnh nhìn Thiết Sơn Hà từ trên xuống dưới, cười nói, chúc mừng, vậy mới tốt chứ. Thiết Sơn Hà lắc đầu mà cười, trước khi ngươi chưa về, ta còn rất tự hào, lần này ngươi đến, chính là đến đả kích của ta. Một mình không đủ, lại còn một đám. Dương Đỉnh Phong cảm khái nói, sát lục áo nghĩa. Đây chính là áo nghĩa tổ tông ta coi tốt nhất. Bọn người Nguyệt Tình đều rất nghiêm túc đánh giá Thiết Sơn Hà, nói không nên lời là ngoài ý muốn hay là sợ hãi. Bọn hắn vừa tới Xích Phượng luyện vực liền đạt được tin tức của Thiết Sơn Hà. Hắn mặc dù không có đến thiên đình, không có đến loạn võ, nhưng lại ở cổ hải giết ra truyền kỳ thuộc về hắn. Những năm gần đây hắn tung hoành Bắc Hải Nam Hải, thành tựu danh tiếng vị kim nguyệt đấu thú thứ 2 trong lịch sử liên minh tinh diệu. Bên người hội tụ lấy 8 vị huyết nguyệt cửu tinh đấu thú, mà lại càng trở thành phó minh chủ liên minh tinh diệu. Đáng sợ hơn chính là trong không ngừng sinh tử sát phạt đã lĩnh ngộ được sát lục, áo nghĩa hiếm thấy, bây giờ càng là có lấy thực lực cường đại, thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Không cần nhìn ta như vậy, ta so với các ngươi kém quá xa. Thiết Sơn Hà nhàn nhạt cười, thoạt nhìn hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu chỗ đáng sợ, cũng không có khí tức nguy hiểm cỡ nào, ngược lại lại giống thoải mái sang sảng hơn so với trước kia chút ít, nhưng chỉ là hiện tại nơi đặc thù mà thôi, hồi lâu không thấy lão hữu, trong lòng cao hứng. Hiện tại cả phiến cổ hải, nhất là Nam Hải cùng Bắc Hải, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều rõ ràng biết rõ Thiết Sơn Hà là khủng bố cỡ nào. Hiện nay cổ hải, Thiết Sơn Hà là nhân vật duy nhất có thể nổi danh cùng Tần Mệnh. Ngươi vậy mà còn có lúc biết cười, ta nghĩ ngươi mặt liệt đây này. Yêu Nhi vui đùa nói, nàng còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy Thiết Sơn Hà lộ ra nụ cười như thế, tuy nhiên trong lòng lại là rất bội phục. Nam tử này đã từng vì tôi luyện bản thân đến cam nguyện làm nô rốt cục, cũng trong giết chóc vô tận chứng minh được bản thân. Thiết Sơn Hà với cảnh giới thiên võ cảnh, ngũ trọng thiên thoạt nhìn so với bọn hắn hơi kém một chút, nhưng bọn hắn có thể có thành tựu hiện tại hoặc nhiều, hoặc ít đều có quan hệ cùng đại cơ duyên, cũng có quan hệ cùng năng lượng đất trời thời đại loạn võ. Mà Thiết Sơn Hà, hoàn toàn là dựa vào vô số lần sinh tử ma luyện thành tựu bản thân, còn là trong hoàn cảnh bần cùng tại cổ hải, càng thành tựu lực lượng áo nghĩa mấy ngàn năm cổ hải nay đều không có người lĩnh ngộ qua. Nếu như đây còn không phải kỳ tích, vậy cả thiên hạ này liền không có kỳ tích gì đáng nói nữa cả. Sát lục áo nghĩa, đây là sát hoàng áo nghĩa giới chủ thiên võ giới. Long Kiều đều có chút hâm mộ, thiên đạo huyền diệu, áo nghĩa 3000, mặc dù đều có các ưu thế, đều có các đặc sắc, thật có chút lực lượng áo nghĩa không thể không thừa nhận càng cường đại hơn, có chút thậm chí đã cường đại đến trình độ khủng bố. Sát lục áo nghĩa chính là một trong số đó. Giới chủ thiên võ giới tại thời kỳ thanh niên lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, trong ngày hôm ấy đã được trực tiếp khâm định thân phận giới chủ tương lai, cùng lúc đại lực bồi dưỡng. Bây giờ liên minh hoàng tộc thành lập, sát hoàng tại phương diện chiến đấu không thể nghi ngờ là gần với bản vũ tiên tôn, cùng ngũ trảo kim long. Ngay cả hôm nay tấn công tinh linh đảo, sát hoàng dùng sát lục, áo nghĩa bày ra lực công kích càng có thể mang đến uy hiếp cực lớn, khiến cho trong chư hoàng không thể không thời khắc đề phòng. Ai cũng không nghĩ tới đi vào thời đại thiên đình này, vậy mà lại nhìn thấy một đời sát lục áo nghĩa mới. Mặc dù Thiết Sơn Hà vẫn chưa tới hoàng võ, nhưng tiềm lực quá đủ để chống lại cùng Nguyệt Tình bọn hắn. Đến bây giờ khi Tần Mệnh trở về, các loại linh bảo tài nguyên gia thân, nhất định sẽ để cho Thiết Sơn Hà càng có một lần vượt qua trên phạm vi lớn, lại có sự phối hợp của bọn người Hỗn Thế Chiến Vương, Nguyệt Tình, Điện Chủ, áo nghĩa cộng minh lẫn nhau, cũng có thể trong lúc vô hình thúc giục hắn phát triển. Lưỡng giới quán thông, thiên hạ đại loạn, cơ duyên của ngươi đến, tuy nhiên thiên địch của ngươi cũng có thể sẽ xuất hiện, hắn chính là Sát Hoàng. Tần Mệnh nhắc nhở Thiết Sơn Hà. Sát lục áo nghĩa cường đại không chỉ ở chỗ có thể khống chế sát niệm vô số người, càng có thể hấp thu những khí tức sát lục trong bạo loạn. Nếu như hai thế giới đều biến thành đại dương giết chóc, tốc độ phát triển của Thiết Sơn Hà tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng, đối với Sát Hoàng mà nói càng phải như vậy, hắn khả năng sẽ mượn cơ hội này đột phá hàng rào, trùng kích tiên võ cảnh. Mà một khi Sát Hoàng biết đến sự tồn tại của Thiết Sơn Hà, rất có thể sẽ vượt qua thời không mà đến, hấp thu sát lục áo nghĩa của Thiết Sơn Hà, trợ lực hắn trùng kích tiên võ cảnh. Thiết Sơn Hà rất nghiêm túc gật đầu, hiện tại cổ hải đã không có không gian phát triển của hắn, đang chuẩn bị đi đến thiên đình. Lần này Tần Mệnh trở về tương đương mang đến cho hắn chiến trường mới, thật đúng lúc. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng chiến trường lần này sẽ vượt xa hết thảy những gì hắn trải qua khi trước, thậm chí so với chiến trường Xích Phượng năm đó càng tàn khốc gấp trăm lần nghìn lần. Tần Mệnh vỗ vỗ bả vai Thiết Sơn Hà, gọi tất cả lại, có một số việc phải sớm làm chuẩn bị. Bây giờ, không đợi mọi người làm quen nhau một cái sao? Đường Ngọc Chân căng thẳng trong lòng, gấp gáp tập hợp như vậy, nói rõ Tần Mệnh không hề có ý định ở lâu. Nàng còn nghĩ đến có thể ở nhiều cùng nhau vài ngày. Thời gian không đợi người, hôm nay quyết định, ngày mai sẽ phải xuất phát. Tần Mệnh càng muốn ở lại cùng Ngọc Chân, đền bù mắc nợ những năm này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng kẻ địch cũng sẽ không có lòng tốt, để cho hắn nhi nữ tình trường như vậy. Đây là một hồi đại loạn cuối cùng, nếu như có thể chiến thắng, sau này hắn sẽ có thời gian làm bạn với Ngọc Chân, làm bạn với Nguyệt Tình các nàng. Sau khi được triệu tập, đội ngũ nhân vật quan trọng của Tần Mệnh, Dạ Ma tộc, Quần đảo Vạn Thú, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, Liên minh Tinh Diệu, còn có Tần gia, Huyết Tà tông vân vân, toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ, bởi vì quá nhiều người, cũng không có ai đang ngồi, đông nghịt tụ tràn đầy một phòng người. Rất nhiều mãnh thú cường hãn lại khổng lồ đều không thể không tạm thời hóa thành hình người, bởi vì đến từ thời đại khác nhau, giữa lẫn nhau cũng còn không có quen biết, dồn dập hiếu kỳ đánh giá, lén lút nghị luận. Hơn nữa, có tư cách tới đây, ngoại trừ mấy kẻ có thân phận đặc thù ra, còn lại phổ biến đều là thánh võ thiên võ. Hơn nữa, số lượng nhiều, để cho rất nhiều người trong bọn họ đều âm thầm kiêu ngạo. Thì ra liên minh này đã cường đại đến tình trạng như thế, quét ngang cả phiến Cổ Hải đều là dư xài. Đám người của Hoàng Thất cùng người đến từ Thanh Vân Tông tức thì âm thầm cảm khái, thời điểm tại Hoàng Triều còn luôn cảm thấy bản thân rất cường đại, kiêu ngạo cỡ nào, hôm nay đứng tại nơi đây lại sâu xa cảm nhận được bản thân nhỏ bé, nhất là nhóm người Tần Mệnh mang về từ thời đại loạn võ này, thiên võ cảnh cao giai đều mười mấy người, bọn hắn phổ biến có một loại cảm giác ngay cả thở cũng không dám thở gấp, trên mặt không tự giác liền tận lực lộ ra nụ cười. Đám người Đinh Điển đều là lần đầu tiên đứng tại trước mặt nhiều cường giả như vậy, tâm đều khống chế không nổi mà tăng tốc nhảy lên. Cục diện bây giờ tất cả mọi người đã hiểu được đôi chút, hai thời đại đang quán thông, thời đại loạn võ xâm lấn rất nhanh liền hàng lâm, bọn hắn sẽ làm loạn bốn phía, điên cuồng mà cướp đoạt, bởi vì một ít hành động của ta tại loạn võ, cũng sẽ đưa tới rất nhiều cường giả uy hiếp Xích Phượng Luyện Vực, trận hỗn loạn này sẽ duy trì rất nhiều năm, cũng sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng nguy cơ thật sự không ở chỗ này, mà ở chỗ trận tai nạn sau lưng thời không dung hợp hiếm thấy này. Tần Mệnh vừa cất tiếng, bầu không khí trong điện dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tần Mệnh, nếu như trận thời không dung hợp này phát sinh ở mấy vạn năm trước, 10 vạn năm trước, có thể sẽ bị lực lượng trật tự nào đó hóa giải. Nhưng lúc này đây thế giới thời đại thiên đình chúng ta đã bắt đầu héo rũ, chịu không được thời không va chạm, càng đã không vặn vẹo được trật tự hỗn loạn. Nếu như cũng không đủ lực lượng cường đại đến ngăn lại, uốn nắn hai mảnh thời không, toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Nói cách khác, vài năm hỗn loạn ngắn ngủi này, rất có thể sẽ là một hồi cuồng hoan cuối cùng của toàn bộ thế giới. Mọi người chúng ta đều sẽ phải ở trong trận cuồng hoan này chết đi. Thanh âm Tần Mệnh càng ngày càng nghiêm túc bắt được thần kinh của mỗi người. Bầu không khí trong cung điện to lớn lập tức yên tĩnh áp lực. Tất cả mọi người lặng yên mà nhìn, rất nghiêm túc lắng nghe. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói thời không giao hòa đều có chút khó hiểu. Huống chi loại tình huống thế giới sụp đổ gì đó này. Ta đầu tiên phải nói cho các ngươi biết một sự thật, trời xanh đã chết. Cái gì? Toàn trường xôn xao, mọi người kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Ngay cả đám người Dương Đỉnh Phong đều kinh ngạc mà hai mặt nhìn nhau, cái gì chết? Trời chết, bọn người Đinh Điển đến từ biên hoang vô ý thức quan sát đỉnh đầu, trời chết là cái có ý gì? Trời chẳng lẽ còn là sống? Trời xanh chết ở niên đại xa xôi một hồi sụp đổ lớn, có thể là tại 20 vạn năm trước, cũng có thể là càng lâu đời hơn. Ở sau đó, thần sơn sụp đổ, tam ngục chôn vùi, hư không vặn vẹo, hơn 5 phần sinh linh biến mất, triệt để tuyệt tích. Cái thế giới này bắt đầu từ đó đã không lại nguyên vẹn, đi về hướng suy bại. Mấy vị đế tôn may mắn còn sống sót xuống đây vứt bỏ cái thế giới này, mang theo một đám sinh linh rời khỏi. Đây là lần đầu tiên Tần Mệnh công khai nhắc đến cái bí mật kinh người này, mặc dù không nhất định là hoàn toàn chân thật, lại cách sự thật cũng không xa. Hắn vốn không nên nhắc đến bí mật này, nhưng trước khi quyết chiến cuối cùng tiến đến, hắn cần để cho nhóm người thân bằng hữu sau lưng của hắn này hiểu rõ chân tướng sự thật, có thể quyết định cùng hắn đập nồi dìm thuyền toàn lực một trận chiến. Ít nhất hiểu, chúng ta vì cái gì lại đến chiến, ý nghĩa chúng ta quyết chiến ở đâu, nếu như chúng ta thắng, có thể mang đến cái gì cho muôn dân trăm họ, chúng nếu như ta bại, lại sẽ đối mặt với cái gì. Trời xanh chết, vậy thế giới này, rất nhiều người đều quả thực không hiểu được, nếu không phải hiểu Tần Mệnh, đổi thành người khác nói ra một phen như vậy, khẳng định trực tiếp đáp lễ bằng một cái liếc mắt. Cái gì là thần sơn, cái gì lại là tam ngục. Rất nhiều người của Thanh Vân Tông cùng Hoàng Thất Tức thì càng nhiều là cảm khái. Chênh lệch, cấp độ Tần Mệnh tiếp xúc đã vượt qua bọn hắn rất xa, như là thần linh vị diện cùng phàm nhân, vị đế tôn cận tồn cuối cùng kia thay thế trời xanh, muốn cứu vớt thế giới này, kết quả đã thất bại. Xác thực chính là, hắn không chỉ đã thất bại, còn không kiểm soát được, thiên đạo cùng vương đạo cùng chung duy trì trật tự thế giới bắt đầu hỗn loạn, thiên đạo dần dần cường thịnh, vương đạo dần dần suy bại, dần dần mất cân đối, toàn bộ thế giới từ khi đó bắt đầu suy bại, bởi vì thế giới đã kéo dài năm tháng quá lâu. Nó nguyên vẹn lại cường đại, cho nên suy bại tiến hành vô cùng chậm chạp. Nhưng, từ ngày bắt đầu đó đến bây giờ ít nhất đã 20 vạn năm, thế giới đã dần dần tiêu hao hết năng lượng nó từng có, bắt đầu héo rũ. Kỳ thật bắt đầu từ thời kỳ nào đó, sau khi thế giới suy bại, vương đạo thoát khỏi trật tự thế giới lục tục lựa chọn một người thừa kế, hy vọng có thể lần nữa quật khởi, cùng cầm ngang thiên đạo. Như vậy có lẽ có thể một lần nữa duy trì trật tự trời đất vận chuyển bình thường, để cho thế giới một lần nữa tỏa sáng sức sống. Nhưng, thiên đạo cường thịnh, lần lượt áp chế vương đạo, chấn áp người thừa kế, trong loại đối kháng vô hình này, kỳ thật cũng đang tiêu hao tuổi thọ thế giới. Cho tới bây giờ, vĩnh hằng vương đạo đã là lần thứ 19, ta chính là người thừa kế vĩnh hằng vương đạo kia. Tần Mệnh nghiêm túc giảng giải việc thế giới diễn biến, trải vuốt lấy việc trời đất đổi trời. Trong cung điện vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang rất nghiêm túc nghe, sợ bỏ lỡ một chữ nào, hay câu quan trọng nào. Từ việc bọn hắn nhíu chặt lông mày đến xem. Mỗi người đều đang thật sự lắng nghe, cũng đang thật sự suy tính. Cứ việc những lời nói này, không thể tưởng tượng, lại huyền diệu tối nghĩa, trọn vẹn là cấp độ bọn hắn chưa có tiếp xúc qua. Kỳ thật đến thế hệ ta này, đã không còn hy vọng, năng lượng trong đất trời cũng chống đỡ không được ta khiêu chiến thiên đạo, cho dù là tất có một trận chiến, cũng là một hồi thảm bại, thế giới bắt đầu héo rũ, cũng không thể đợi không được người truyền thừa thứ 20 đã dần dần biến thành phế tích, phiến đất trời này khả năng sẽ còn có sinh linh, lại sẽ không lại có linh lực, càng sẽ không lại có võ giả. Tuy nhiên, có lẽ là thế giới hồi quang phản chiếu, khi phiến đất trời này muốn dãy dụ một lần cuối cùng, tinh linh nữ hoàng tại thời đại vạn năm trước một hồi tuyệt vọng đã điên cuồng quyết định, đã thành công dẫn phát sát cục hoang cổ, cùng lúc trải qua vạn năm đổi trời, va chạm ra cục diện bây giờ, cũng chính là hai thời không vặn vẹo, thế giới giống nhau va chạm lấy nhau. Đây đối với ta, đối với thế giới này mà nói, là một hồi tai nạn cổ kim hiếm thấy, càng là một hồi kiếp nạn hủy diệt muôn dân trăm họ, nhưng từ các cấp độ khác mà nói, đây cũng là một cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng sống lại từ chỗ chết, ta có thể dùng thời đại thiên đình làm cơ sở, thôn vệ càng nhiều tài nguyên thời đại loạn võ, hướng thiên đạo phát động một lần khiêu chiến cuối cùng. Nếu như ta thắng, ta có thể mượn nhờ lực lượng vĩnh hằng trọng trưởng trật tự, thăng bằng vương đạo, để cho thế giới tỏa sáng sinh cơ. Nếu như ta bại, hai thế giới đều có thể toàn diện sụp đổ, đến lúc đó hết thảy trong trời đất đều có thể héo rũ, bao gồm cả mỗi người. Bầu không khí trong điện càng yên tĩnh càng áp lực, có người nghe được hãi hùng khiếp vía, có người nghe được mờ mịt lại tốn sức. Có ít người lại nghe lấy nghe đến trong lòng sinh sôi ra vài phần cảm giác cuồng nhiệt. Sát cục hoang cổ, thời không vặn vẹo. Là chiến cùng trời đất. Vì muôn dân chăm họ đến chiến. Chúng ta là cơ hội cuối cùng của thiên hạ này. Tần Mệnh thoáng ngừng một lát, chờ bọn hắn hiểu, chờ bọn hắn tiêu hóa, chờ bọn hắn thích ứng. Đôi mắt hắn sáng ngời lại sắc bén, xem qua mỗi người ở đó. Chúng ta không phải là vĩ nhân gì, cũng không phải thánh nhân gì, càng chưa nói tới thần linh gì, nói cho cùng còn có thể là ác nhân. Một đám kẻ phá hoại dã tâm bừng bừng trong mắt rất nhiều người. Nhưng, nếu trời xanh đã ngoài ý muốn giao phó chúng ta một hồi sứ mạng, thỉnh cầu chúng ta giải cứu thế giới này, chúng ta sao có thể nhìn nó tàn lụi, nhìn trời đất hóa thành phế tích. Dù cho chúng ta không vì muôn dân chăm họ, cũng phải vì thân nhân, chúng ta không vì thiên hạ, cũng phải vì hậu nhân bản thân. Dùng ra toàn lực đụng một cái, là liều cho mình một tia hy vọng, cũng liều cho hậu nhân một cái tương lai. Tần Mệnh cũng không có âm vang có lực ủng hộ cái gì, cũng không có trầm bồng du dương tuyên cáo cái gì, nhưng bình tĩnh lại kiên định một phen, lại lần nữa đem ánh mắt mọi người một mực hấp dẫn qua đến, luôn cảm thấy trong lòng như là có cái gì đó bị bắt chặt. Chúng ta lại có phải vĩ nhân cứu khổ cứu nạn gì hay không, càng có phải thánh nhân phổ độ chúng sinh hay không, chúng ta thật sự là kẻ ác trong mắt người khác, hai tay dính đầy máu tươi. Nhưng, có thể là lại không có thể, bọn hắn có tín niệm, có thủ vững, bọn hắn đầy hứa hẹn mục tiêu đến kiên trì nghị lực. Càng có vì tương lai đến quật cường phấn đấu, bọn hắn bình thường lại không tầm thường. Muôn dân chăm họ muốn tiêu diệt, thế giới muốn sụp đổ. Liền để cho bọn ác nhân chúng ta này đến ngăn cơn sóng dữ. Giết ra cho muôn dân chăm họ một mảnh tương lai, vì thế giới này giết ra một tia hy vọng. Tần Mệnh cao giọng, hôm nay ta triệu tập tất cả lại, là muốn nói lưỡng giới đã bắt đầu quán thông, thời gian cho chúng ta không còn nhiều. Một khi trận chiến này bắt đầu, sẽ không dễ dàng chấm dứt, tương lai chỉ có hai kết quả. Hoặc là chúng ta trong điên cuồng theo thế giới sụp đổ, hoặc là trong phế tích trùng kiến trời đất tương lai. Từ hôm nay trở đi, nếu chúng ta đã phải đối kháng người xâm nhập, càng phải chủ bị nghênh chiến thiên đạo, nghịch thiên mà đi. Kẻ muốn rời khỏi, ta tuyệt đối không ngăn trở, càng sẽ không trách tội. Hiện tại liền đi về chuẩn bị, ta cũng sẽ tận lực an bài cho các ngươi một nơi an toàn, cùng lúc bố trí lên phong ấn đủ cường đại. Nếu như ta thắng, đến lúc đó lại nghênh đón các ngươi đi ra. Nếu như bại, ta cùng các ngươi cùng chết. Người muốn ở lại, ta phải nói rõ một điểm, sẽ rất khó, sẽ rất khổ, càng có thể sẽ trải qua các loại tuyệt vọng thống khổ. Nhưng nếu đã ở lại, thì liền không có đường lui, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào nửa đường rời khỏi. Còn có, người ở lại có thể có hai lựa chọn, một là ở tại Xích Phượng luyện vực, tận có khả năng chống cự các loại cường địch, bảo vệ ngôi nhà cuối cùng này của chúng ta, bảo vệ hơn 1.000 vạn con dân tin tưởng lại dựa vào chúng ta này. Một chính là đi đến Vĩnh Hằng Vương Cung, theo ta chinh chiến thiên đạo. Cùng ta cùng một chỗ trải qua trận chiến sinh tử liên quan thiên hạ càng liên quan, đến tương lai này. Vài câu cuối cùng của Tần Mệnh to rõ đến hùng hồn, đinh tai nhức óc, vang vọng thật lâu trong cung điện. Đây chính là mục đích chủ yếu của hắn hôm nay, tổ kiến chiến đội thiên đạo, nghịch thiên đến chiến. Ta hy vọng các ngươi có thể rời khỏi nơi này, tìm nơi an toàn trốn đi, cũng hy vọng trong các ngươi có thể có càng nhiều người ở lại, thủ vững Xích Phượng luyện vực. Nhưng ta cũng nói trước, mặc kệ những người ngoài điện kia lựa chọn như thế nào. Mỗi người ở đó chỉ cần lựa chọn ở lại thủ hộ Xích Phượng luyện vực, đều phải tuyên thệ cùng tồn vong cùng nơi này, đều phải không quản một cái giá lớn thù ở nơi này. Một khắc ở lại này, trong lòng mỗi người đều phải làm tốt chuẩn bị chết trận, rất tàn khốc, nhưng lại là sự thật. Lựa chọn vào Vĩnh Hằng Vương Cung cùng ta chinh chiến thiên đạo, từ hôm nay trở đi càng không tiếc bất cứ giá nào bế quan phát triển, phải đột phá lại đột phá, dù là trả một cái giá lớn hơn nữa. Trong điện tụ tập mấy trăm thánh võ thiên võ, lại không có một chút thanh âm, mỗi người đều đang thận trọng cân nhắc. Tần Mệnh nói cũng không phải là nói đùa, một khi thiên hạ đại loạn, cường địch xâm lấn, Xích Phượng luyện vực rất có thể sẽ biến thành vùng đất bách chiến. Ở lại không chỉ đơn giản là phải liều mạng, quan trọng nhất là thủ ở nơi này. Ngươi có thể chết, nhưng những con dân sau lưng ngươi kia nhất định phải sống. Ngộ nhỡ bản thân suy sụp, nghìn vạn con dân Xích Phượng luyện vực đều sẽ gặp nạn, bị vô tình đồ sát. Ở lại đóng thủ, không chỉ là dũng khí, càng là trách nhiệm cùng sứ mạng. Cùng Tần Mệnh chinh chiến thiên đạo thì là không tiếc một cái giá lớn phát triển, là phải thân thủ dùng xương cốt đến hầm dầu bản thân, đột phá lại đột phá. Ngươi gia nhập hay không không quan hệ, nhưng nếu như ngươi phát triển không đủ nhanh, thực lực không đủ mạnh, cuối cùng chỉ làm liên lụy Tần Mệnh, hết thảy mọi người ở đó bao gồm người của Kim Bằng Hoàng Triều, Thanh Vân Tông, Thổ Linh Tông vân vân, đều không có ai cân nhắc rời khỏi, mà là đang suy nghĩ là ở lại trấn thủ hay là gia nhập chiến đội của Tần Mệnh, mặc dù thoạt nhìn cái nào cũng có thể, nhưng nghĩ tử tế chút, cái nào cũng đều không dễ dàng, không phải muốn làm sao thì làm vậy, mà là có thể đảm nhiệm được hay không. Chúng ta vào Vương quốc Vĩnh Hằng, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân đều đi ra, các nàng là khẳng định phải cùng Tần Mệnh, bất luận thành bại thắng thua, bất luận là huy hoàng hay là kết thúc, các nàng đều nguyện ý đi cùng. Hơn nữa, Nguyệt Tình có đại luật lệnh áo nghĩa, lại còn truyền thừa Vĩnh Hằng nữ vương, Yêu Nhi có lấy bí thuật tinh linh cấm kỵ, lại còn thông thiên thụ linh. Đồng Hân có lấy thiên hòa truyền thừa, càng có Ngọc Tỷ Sơn Hà xã tắc, các nàng đều có tiềm lực, càng có thực lực. Đường Ngọc Chân rất muốn gia nhập, nhưng cảnh giới chênh lệch quá xa, nàng ngay cả tư cách gia nhập chiến đội thiên đạo đều không có. Nàng có thể làm đúng là ở lại, thay Tần Mệnh chiếu cố tốt Tần gia, chiếu cố tốt hết thảy nơi này, giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Bạch Hổ, Hỗn Thế Chiến Vương, Điện Chủ, Dương Đỉnh Phong các loại lục tục đi ra, bọn hắn không chỉ có thực lực, càng có thiên phú cùng vũ khí. Có lòng tin trong vài năm tương lai trùng kích cao giai thiên võ, thậm chí là hoàng võ cảnh. Chiến đội thiên đạo này phải có vị trí của bọn hắn. Ta đến Vương quốc Vĩnh Hằng, con đường nghịch thiên này đương nhiên phải có ta đi cùng. Triệu Lệ từ trong đội ngũ dạ ma tộc đi ra, Triệu Yên Nhiên cũng mỉm cười đi ra. Chuyện kích thích như vậy, sao có thể ít đi bọn hắn? Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc toàn bộ cường giả thiên võ cảnh theo thứ tự ra khỏi hàng, bọn họ là khẳng định phải đi cùng Tần Mệnh, càng chuẩn bị kỹ càng không để ý hậu quả nghiền ép tiềm lực. Bắn vọt cảnh giới, bọn hắn không cầu tương lai như thế nào, chỉ cầu trong vài năm kế tiếp có thể hoàn thành sinh mệnh sáng lạn rực rỡ nhất. Quản hắn khỉ gió gì tử vong gì, thống khổ, di chứng các loại gì, không quan trọng. Ứng chiến thiên đạo sao có thể ít đi ta, Long Kiều ra khỏi hàng, nàng không chỉ muốn tham dự vào, còn phải là một kẻ quan trọng kia. Linh Nguyên Châu đến từ chính sáng thế thần Sơn, là thần Sơn hóa thân, nàng với tư cách người thừa kế hỏa Nguyên Châu, tới một mức độ nào đó có thể mặt ngoài đối kháng thiên đạo. Không giống như là áo nghĩa khả năng bị khống chế. Tính cả chúng ta. Bất tử Tà Vương ngoài ý muốn đi ra, bọn người Mặc Lân theo thứ tự đi theo. Bọn hắn chính xác là có chút do dự, dù sao cũng muốn nghênh chiến năng lượng hư vô mờ mịt là thiên đạo, mà không phải kẻ địch bình thường trên ý nghĩa bình thường. Bọn hắn rất có thể trong ngoài ý muốn nào đó hóa thành cho tàn, càng khả năng đối mặt các loại thê thảm. Nhưng nếu lúc trước đã làm ra lựa chọn, bọn hắn liền không chỉ làm quần chúng, càng không muốn ở lại chỗ này bị động đóng thủ. Còn là một nơi bọn hắn trọn vẹn không hiểu rõ, càng không có tình cảm, bọn hắn càng không nguyện ý, nếu đã quyết định điên cuồng, liền một đường đi đến cùng. Một khắc cuối cùng, bọn hắn sao có thể lùi bước? Chiến đội thiên đạo, ngẫm lại liền kích thích, chúng ta phải đi một lớp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỹ Đỗ Toa, Kim Thánh Quân ra khỏi hàng, bọn hắn giờ khắc này trịnh trọng đi ra, đại biểu cũng không chỉ là bản thân, càng liên lụy đến Thiên Cương chiến tộc cùng Khai Thiên Thánh Điện phía sau bọn họ. Còn có chúng ta. Thanh âm dứt khoát từ trong đám người truyền tới, Thiết Sơn Hà cùng 8 vị huyết nguyệt cửu tinh, đấu thú hắn vẫn luôn mang theo những năm này cùng hắn chinh chiến Nam Hải Bắc Hải, cũng toàn bộ đi theo ra. Toàn thân bọn hắn lộ ra sát khí kinh người, cái khí tức kia thậm chí mơ hồ hóa thành thực chất, như mãnh thú như là chiến binh, vô cùng bức người. Mỗi một huyết nguyệt đấu thú đều là thân kinh bách chiến, trải qua mấy ngàn lần sinh sinh tử tử, mà huyết nguyệt cửu tinh tới một mức độ nào đó mà nói đã là cực hạn đấu thú. Đương nhiên ngoại trừ hai vị kim nguyệt đấu thú là Thiết Sơn Hà cùng Tàng Vương kia. Bọn hắn không sợ cái chết, ngược lại càng khát vọng chiến đấu, nhất là tử vong chiến đấu, hơn nữa. Bọn hắn càng am hiểu chiến đấu. Chúng ta với tư cách người nhà, đương nhiên không thể thiếu. Lão tổ tử viêm tộc Đồng Du tự thân đi ra, đi theo phía sau là ba vị lão chiến tướng thoái ẩn thật lâu. Bọn hắn đều phục dụng qua thọ nguyên linh đan, tinh thần quắc thước, nhìn không ra mảy may tuổi tác đã lớn. Bọn hắn đại biểu tử viêm tộc tham dự chiến đội thiên đạo, là thật sự ôm lấy quyết tâm chiến chết, tử viêm tộc có tộc trưởng dẫn dắt, có toàn tộc đồng tâm hiệp lực, mấy lão gia hỏa bọn hắn chết cũng có thể nhắm mắt, dù sao ở lại cũng là phải làm chuẩn bị hiếu chiến liều chết, một trận chiến cuối cùng của sinh mệnh như vậy, hiến cho thiên đạo đi, chết cũng không tiếc. Mấy lão gia hỏa chúng ta cũng coi như lên, Kim Nguyệt đấu thú đời thứ nhất Tàng Vương đi ra, cũng mang ra 5 vị lão huynh đệ đi theo làm bạn với hắn hơn nửa đời người, Huyết Nguyệt cửu tinh đấu thú, Địa Hoàng đảo, Dạ Ma tộc, toàn bộ phái ra chút ít lão gia hỏa, quần đảo vạn thú Huyết Kỳ Lân, đều từ trong đội ngũ đi ra, bọn hắn với tư cách lực lượng sau lưng Tần Mệnh, đương nhiên phải tại thời khắc mấu chốt nhất này gia nhập vào, không thể để cho đám người Dương đỉnh phong của vạn năm trước cho rằng, sau lưng Tần Mệnh không người. Hơn nữa, nhóm đi ra này đều không ngoại lệ đều là chút ít cao giai thiên võ, lại còn có thể vận dụng lực lượng cấm kỵ, có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này, càng khiến nhiều người ngoài ý muốn chính là Lăng Tuyết vậy mà lại yên lặng đứng dậy, mặc dù cảnh giới của nàng là thiên võ cảnh nhất trọng thiên, nhưng đây chẳng qua là trong hoàn cảnh biên hoang, nếu như tài nguyên đủ, linh lực đủ, cho nàng mấy năm thời gian, yêu linh tuyết vực của nàng cũng có thể có phát triển trên phạm vi lớn, cho dù là chiến không được thiên đạo, cũng có thể nghênh chiến những kẻ ngăn cản Tần Mệnh. Nàng đã dùng nửa đời người thủ vững Thanh Vân Tông, càng thêm một chuyện vứt bỏ Thanh Vân Tông. Bây giờ Thanh Vân Tông đã an trí trên Thất Nhạc Cấm Đảo, tạm thời không cần nàng chiếu cố, nàng muốn chân chính làm bản thân một lần, càng muốn cùng hắn một lần. Đi qua một hồi biểu quyết, đội hình kinh diễm của chiến đội thiên đạo chính thức tổ kiến hoàn thành, dùng Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân, Đại Mãnh, Hắc Phượng, Đông Hoàng Hạo Nguyên cầm đầu 16 vị thân nhân lão hữu. Dùng Lão Điện Chủ cầm đầu 15 vị Vương Hầu Thiên Vương Điện, dùng Tàng Vương, Đồng Du, Huyết Kỳ Lân các loại cầm đầu 30 vị Liên Minh Cổ Hải, dùng Ô Cương Linh, Thụ Linh các loại cầm đầu linh thể, dùng Phàn Ngạo Phong, Phàn Vạn Sơn, Phàn Chính Kỳ, Khương Ngưng, Khương Ngọc Thiền cầm đầu tất cả thiên võ cảnh Ngưu Sơn tộc cùng Thiên Dực tộc, càng có Bất Tử Tả Vương, Dương Đỉnh Phong, Mỹ Đỗ Toa, Long Kiều vân vân, rất nhiều cường giả đến từ loạn võ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cường giả thiên võ cảnh. Có nhân có ma có yêu, tổng cộng 156 vị. Bọn hắn làm bạn Tần Mệnh chinh chiến thiên đình, loạn võ, càng muốn trong những năm tháng tương lai nghịch thiên mà đi, nghênh chiến thiên đạo. Rất nhiều người trong điện đều quăng vào ánh mắt kính nể cùng hâm mộ, cái này đâu chỉ là chiến đội thiên đạo, càng là một đám đội cảm tử. Hải Hoàng đem toàn thể thất ngục tự thân liên hợp chấn thủ Xích Phượng luyện vực, hiệp trợ các tộc đóng thủ đại trận. Trong mảnh đại dương mênh mông này, thực lực của bọn hắn sẽ được phóng đại vô hạn, cũng có thể tại chút thời điểm mấu chốt phát huy ra tác dụng siêu phàm. Có bọn họ nơi này, Tần Mệnh mới có thể càng yên tâm. Hơn nữa còn có Tử Viêm tộc, Dạ Ma tộc, Địa Hoàng đảo, Liên Minh tinh diệu, Quần đảo vạn thú, Kim Bằng hoàng triều, Huyết Tà tông, Thanh Vân tông vân vân quần thể khổng lồ, mặc dù không có lực lượng quá đỉnh phong, nhưng thắng tại số lượng đủ nhiều, nhất là số lượng địa võ cảnh, đạt đến hơn mấy vạn người, thánh võ đều nắm chắc nghìn, lợi dụng trận pháp tập hợp lại, cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Ta lại phải rời đi. Tần Mệnh tại đỉnh núi ôm ấp Đường Ngọc Chân, tới vội vàng đi vội vàng, chính hắn đều có cảm giác xấu hổ, nhưng thời gian không đợi người, hắn phải đi. Đường Ngọc Chân rúc vào trong ngực Tần Mệnh, hô hấp lấy khí tức đều muốn lạ lẫm, nàng mong thời gian cứ như vậy dừng lại, bọn hắn có thể vẫn luôn ôm ấp lấy nhau như vậy, vẫn luôn gần nhau làm bạn với nhau. Nhưng nàng biết rõ cuộc sống như vậy tạm thời không thuộc về nàng, ngay cả Tần Mệnh hiện tại cũng không thuộc về nàng. Nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra cùng hắn, nhưng đến bên miệng lại biến thành một câu trấn an. Chàng phải còn sống thật tốt, không cần lo lắng trong nhà, cũng không cần lo lắng cho ta, chúng ta đều sẽ thật tốt thôi. Trận hỗn loạn này sẽ không duy trì quá lâu, chờ ta thêm vài năm. Tần Mệnh hôn nhẹ lên trán Ngọc Chân, trân trọng bảo đảm, chờ ta trở lại, ta lấy nàng. Đường Ngọc Chân xinh đẹp cười khẽ, khóe mắt lại không chịu được mà rơi xuống giọt nước mắt, nàng mím chặt đôi môi đỏ mọng, khẽ vâng, lại cái gì cũng đều cũng không nói ra được. Đợi ta. Tần Mệnh lần nữa dùng sức ôm lấy Đường Ngọc Chân một lát. Dứt khoát quay người bay ngút trời lên không, vô số ánh mắt tại Xích Phượng luyện vực đồng loạt nhìn về phía không trung, nhìn qua đạo hào quang vàng chói vạch phá trời cao kia. Đường Ngọc Chân đứng tại đỉnh núi, nhìn qua Tần Mệnh đi xa, gió nhẹ thổi lất phất mái tóc dài xinh đẹp tuyệt trần của nàng, lại thổi không tan mông lung trong đôi mắt nàng. Đường Ngọc Sương từ đằng xa đi tới, đứng ở bên cạnh nàng, cũng yên lặng nhìn qua phương hướng Tần Mệnh rời khỏi. Đường Ngọc Chân khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nhưng thanh âm lại mang theo tí ti run rẩy. Tỷ tỷ, chàng thật sự sẽ trở lại sao? Đường Ngọc Sương nhẹ giọng an ủi. Hắn điên cả đời, cũng thắng cả đời. Một hồi điên cuồng cuối cùng này, cũng nhất định sẽ đổi lấy một hồi thắng lợi. Nhưng lần này không giống như trước. Mặc dù Đường Ngọc Chân không có trọn vẹn nghe hiểu những gì Tần Mệnh giải thích, nhưng nàng có thể hiểu lần này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Tần Mệnh muốn nghênh chiến chính là thiên đạo, là trật tự thế giới, là năng lượng vô cùng mênh mông lại hư vô mờ mịt. Trong nội tâm nàng sợ hãi. Thật sự sợ hãi, nàng sợ hôm nay lúc này đây ly biệt sẽ là vĩnh biệt, nàng sợ lại đợi 5 năm lại chờ đến chính là thi thể của Tần Mệnh, hoặc là chỉ là một tin tức chết trận. nàng phồng lên dũng khí toàn thân thả hắn rời khỏi, lại hy vọng có thể dùng hết vận khí cả đời để đổi hắn bình an trở về. Đường Ngọc Sương than nhẹ trong lòng, ngươi đều đã tin tưởng hắn 20 năm, lại tin tưởng hắn vài năm đi. Nước mắt Đường Ngọc Trân như là Ngọc Châu, treo đầy đôi má. Nàng trước kia tin tưởng Tần Mệnh, là tin tưởng Tần Mệnh có thể ứng phó các loại ngoài ý muốn, có thể kiên cường lại cường đại trở về. Nhưng lúc này đây, nàng cảm giác như muốn mất đi hắn. Cứ việc loại cảm giác này rất điểm xấu, lại cứ quay quanh trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Đường Ngọc Sương trần trờ liên tục, nhẹ nhẹ giơ tay lên, ôm lấy Đường Ngọc Trân. Đường Ngọc Trân chôn ở trong ngực tỉ tỉ, nước mắt rơi như mưa. Xích Phượng Luyện Vực lâm vào yên tĩnh, hết thảy mọi người, tất cả linh yêu, cùng với các tôn ma dạ ma tộc, đều nhìn qua phương hướng Tần Mệnh rời khỏi thật lâu, cầu nguyện hắn có thể thành công, có thể còn sống trở về. Nhưng bọn hắn cũng đều rất rõ ràng Tần Mệnh muốn chống cự chính là thiên đạo, là chân chính nghịch thiên đến chiến, lúc này đây rời khỏi, trận hành trình này, nhất định tràn đầy bi thương huyết lệ, nhất định thống khổ đến tuyệt vọng. Giờ khắc này, bọn hắn trong thoáng chốc lại nghĩ tới những lời Tần Mệnh nói kia, chúng ta không phải vĩ nhân, càng không phải thánh nhân, nhưng trời xanh đã đem sứ mạng giao cho chúng ta phải vững vàng chắc chắn nâng lên đến. Thế giới sắp sụp đổ, liền để cho bọn ác nhân trong mắt người đời chúng ta này đến ngăn cơn sóng dữ. Chúng ta không cầu người đời ghi khắc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hải Hoàng đưa mắt nhìn Tần Mệnh rời khỏi, đợi đến khi biến mất tại cuối tầm mắt, mới trầm giọng hạ lệnh, tất cả các bộ thất ngục, toàn thể về vị trí. Chúng ta chính là phòng tuyến đầu tiên của Xích Phượng Luyện Vực, cũng là đường số mệnh. Nhớ kỹ lời nói của ta, từ hôm nay trở đi, tất cả những người xa lạ ý đồ tới gần Xích Phượng Luyện Vực, hết thảy xem là kẻ địch, đối đãi như kẻ địch, không cho phép bất luận nói nhảm cái gì, giết chết bất luận tội. Từ hôm nay trở đi, vứt bỏ tất cả nhân tính, xem tất cả kẻ địch trở thành thức ăn, trở thành tài nguyên để các ngươi phát triển. Hiểu chưa? Hiểu. Mấy vạn cường giả còn lại tập thể hò hét, kiên nghị đến cuồng nhiệt. Bọn hắn ở chỗ này không chỉ đơn giản là thủ hộ, càng là phải lợi khốc chiến đấu dụng tàn đến ma luyện, càng phải thôn vệ tất cả kẻ xông vào, đến phun dưỡng huyết mạch của mình. Nơi này sẽ là chiến trường, càng là võ tràng cho bọn hắn phát triển. Hải Hoàng khí thế cuồng liệt, phất tay bình tĩnh mấy trăm dặm hải vực, cùng đợi con mồi vào tràng. Tần Mệnh cho hắn yêu cầu chính là đóng thủ 3 năm, dùng thời gian 3 năm thôn vệ tất cả kẻ xông vào, dùng thời gian 3 năm tích lũy lực lượng trùng kích tiên võ. Tần Mệnh huy động cánh chim màu vàng, nhanh chóng lao vùn vụt dưới bầu trời xanh thẳm, vọt mạnh về hướng Thiên Đình Đại Lục. Tất cả thành viên chiến đội Thiên Đạo đã tiến vào Vĩnh Hằng Vương Cung, ở nơi này toàn diện bế quan, càng cải tạo cùng thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Rộng lượng bảo tàng đến từ vô hồi cảnh thiên đại bộ phận để lại Xích Phượng Luyện Vực, nhưng bộ phận cường hãn kia toàn bộ ở tại chỗ này, trợ giúp mỗi người bọn hắn tích lũy năng lượng, bắn vọt cảnh giới. Xích Phượng Luyện Vực đã được bố trí ổn thỏa tốt, không cần hắn lại phân tâm, hắn tương lai cũng không có nhiều tinh lực đến phân tâm như vậy. Chiến tràng của hắn tại Thiên Đình Đại Lục, mà chỗ đó rất có thể đã chiến hỏa ngập trời. Tần Mệnh mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có áp lực trước nay chưa từng có. 18 đời Vĩnh Hằng Vương toàn bộ chết trận, hắn có thể thành công sao? Mặc dù hắn có tin tưởng, nhưng lịch đại Vĩnh Hằng Vương ai không có lòng tin, ai không có ủng hộ, ai cũng không phải dùng hết toàn lực, cuối cùng đều nuốt hận ngã xuống, mai táng vương quốc Vĩnh Hằng. Cứ việc có lấy hoàn cảnh lưỡng giới dung hợp đặc thù, nhưng cũng tạo ra càng nhiều ngoài ý muốn cùng biến số, mang đến càng nhiều cường địch cùng nguy cơ. Tần Mệnh cứ việc am hiểu thủ thắng trong loạn, nhưng lần này đối mặt chính là cường địch lưỡng giới. Cứ việc thế giới khả năng muốn đánh cược một lần cuối cùng, mang cho hắn uy cơ to lớn nào đó, nhưng thiên đạo làm sao không phải là liều chết phản kích. Một trận chiến này rất là quan trọng, nếu như đem cuộc chiến đấu vương đạo thiên đạo 18 lần phía trước so sánh lại, đến hắn đây chính là quyết chiến cuối cùng. Mà một trận chiến này thắng bại không chỉ quyết định lấy tương lai thế giới, càng quyết định lấy vận mệnh muôn dân trăm họ. Trong đầu Tần Mệnh có lấy áp lực nặng trịch, hắn điên cuồng lao vùn vụt tại đám mây, tốc độ lần nữa tăng vọt đến tận cùng. Tại sau lưng hình thành cuồng chiều âm bạo đinh tai nhức óc, mà đây chẳng phải là một loại bộc phát, hắn phải làm tốt điều chỉnh, càng phải đốn ngộ. Trận chiến này, một khi bắt đầu sẽ vĩnh viễn không có đường quay đầu. Trận chiến này, có thể sẽ nương theo rất nhiều hy sinh, càng có thể sẽ làm rất nhiều chuyện vi phạm lương tâm, càng có thể sẽ tai họa hàng tỷ sinh linh, nhưng trận chiến này, hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị không từ thủ đoạn, điên cuồng mà đi tiếp. Trời xanh ngủ say, mở mắt ra nhìn cái thế giới điên loạn này một cái đi. Các đế tôn rời khỏi kia, nếu như các ngươi tâm niệm muôn dân chăm họ, còn có lưu luyến, quay về mà xem đi. Ta sẽ đem hết toàn lực, ta sẽ dùng hết khả năng cuối cùng ta có. Ta không oán không hối, nhưng ta cần càng nhiều lực lượng. Hoàng võ, tiên võ, ta cần sự ủng hộ của các ngươi. Nếu như ta bại, xin nhớ kỹ ta đã từng vì muôn dân chăm họ mà chiến. Vì thiên hạ mà cố gắng, ta chỉ có một lần nhìn về nơi xa, để cho những người thân bằng hữu đi theo ta này luân hồi trùng sinh, dù là thế giới muốn tàn lụi, cũng phải để cho bọn hắn bình an sống sót một hồi. Nếu như ta sống đến cuối cùng, cứu vãn thế giới, ta có thể vứt bỏ hết thảy, chỉ nguyện ta có thể trở lại 30 năm trước, nhìn phụ mẫu của ta một lần. Đây là tâm nguyện duy nhất của ta, Tần Mệnh nỉ non trong lòng, ánh mắt dần dần kiên nghị, từng tiếng gào thét lành lạnh bộc phát, cánh chim hoa lệ chấn lên cường quang ngập trời, như là mặt trời ngang trời mà đi, xẹt qua đại dương mênh mông, xông về thiên đình đại lục đã chiến hỏa phất phới. Trong vương cung vĩnh hằng, hổ gầm phượng gáy, người giống ma ngâm, năng lượng càng như cuồng triều bạo động, bạch hổ, dương đỉnh phong, nguyệt tình, hỗn thế chiến vương, triệu lệ vân vân, 156 thành viên đội cảm tử thiên đạo, toàn bộ quỳ lạy tại trước mặt 10 vương tượng, toàn thân bùng cháy năng lượng, tinh khí, dường như linh hồn đều đang gào thét, bọn hắn khuôn mặt cuồng nhiệt, dùng chấp niệm cầu xin. Vĩnh hằng vương đạo, mời linh ứng nghe chúng ta triệu hoán. Chúng ta nguyện hy sinh tương lai phát triển, ép cơ duyên suốt đời, đổi lấy 5 năm đột phá cực hạn. Thống khổ, tuyệt vọng, chúng ta có thể thừa nhận được. Chiến tranh, nghịch thiên, chúng ta không oán không hối. Vĩnh hằng vương đạo, một trận chiến cuối cùng. Chúng ta nguyện phụ trên dưới, huyết chiến đến cùng. Vương đạo, trời xanh, thức tỉnh đi, đáp lại lời thỉnh cầu của chúng ta. Huyết nhục hầm xương, không sợ. Tinh khí luyện hồn, không sợ. Chỉ vì một trận chiến, định càn khôn, 156 tiếng hò hét cuồng dã, 156 người bộc phát cực nóng, đến từ thân thể, đến từ linh hồn, đến từ tâm niệm kiên nghị chấp nhất. Từng mảnh cường quang ngút trời, trận trận hò hét vang vọng, rung động lắc lư lấy vĩnh hằng vương cung, nổ vang lấy vĩnh hằng vương tượng, trùng kích lấy vĩnh hằng vương hồn. Giờ khắc này, vương tượng thức tỉnh, kim quang mênh mông cuồn cuộn. Giờ khắc này, vương cung run rẩy, tác động thời không. Giờ khắc này, ở bên trong dòng sông lịch sử đã trọn vẹn cứng lại, vĩnh hằng vương không cùng thời đại dường như cảm nhận được triệu hoán nào đó, đã nhận ra năng lượng nào đó, bọn hắn từng người tiếp lấy từng người tránh thoát gông cùng xiềng xích thời không, trong thế giới cứng lại ngửa mặt lên trời gào thét, hào quang vàng chói vạch phá đêm tối, hào quang vĩnh hằng xuyên thủng trời đất. Vạn tuế sơn, pho tượng thức tỉnh, nhìn qua 20 vạn năm dòng thời không chỗ xa, kinh ngạc, khiếp sợ, tinh không vô tận. Thiên đạo thức tỉnh, Di Hài Đế Tôn ngủ say mở mắt, ngưng trọng, nguy cơ, thời đại loạn võ. Rùa già ngẩng đầu, thần nữ nhìn qua trời cao, đáy mắt bọn hắn dấy lên tinh mang, vị diện xa xôi, phần cuối hư vô. Có thần linh cổ xưa nhìn lại hỗn độn, mê mang, hồi ức, chỗ đó hình như là phương hướng nhà. Thiên đình đại lục, chiến hỏa ngập trời, triệt để không khống chế được, nhận đến kịch biến Đông Hoàng Thiên đình kích thích cùng trùng kích. Thương Huyền, Chân Linh, Phiêu Miểu Thiên Đình liên tiếp bộc phát hỗn chiến, ngay cả Tử Vi Thiên Đình trấn thủ Thánh Linh vực cũng lâm vào trong chiến hỏa vô tận, lượng lớn cường giả hoàng võ cảnh sinh ra đời, sinh ra dã tâm, phồng lên dục vọng, không thể tránh khỏi phát động chinh phạt, bọn hắn muốn thôn phệ năng lượng vững chắc cảnh giới, bọn hắn muốn cướp đoạt tài nguyên cường thịnh tông môn, bọn hắn càng muốn bóp chết cường địch, khống chế tốt toàn bộ cục diện thiên đình, một nhà độc đại. Mà các thế lực khác nhận đến uy hiếp càng là dồn hết sức lực đột phá. Chiến tranh xâm lược tức thì thành đường tắt duy nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên tại mới đầu năm 1700, kỷ nhiên Huyền Nguyên, sau khi Đông Hoàng đổi chủ, trong khoảng thời gian trước khi kẻ xâm nhập buông xuống khe hở này, tất cả thiên đình lục tục bộc phát các loại quy mô chiến tranh, bút vẽ màu máu tùy ý quét lên mấy vạn dặm non sông. Thương Huyền Thiên Đình, Long tộc dùng xu thế quét ngang nhanh chóng hàng phục lượng lớn yêu tộc. Càng điên cuồng cắn nuốt có chút dị thú có được huyết mạch cường hãn, Thương Huyền Thiên Đình vốn là thiên đình yêu tộc, số lượng yêu thú khổng lồ cung cấp tài nguyên huyết mạch phong phú, để cho thực lực long tộc đột nhiên tăng mạnh, cự long hoàng võ cấp càng là đạt đến 3 đầu tử kim thiên long, hồng hoang man long, băng xương cự long, trong đó chủ nhân long tộc tử kim thiên long, tức thì đến gần cảnh giới vô hạn hoàng võ đỉnh phong. Nhận đến long tộc chinh chiến ảnh hưởng, yêu tộc khắp Thương Huyền Thiên Đình, bá chủ các nơi, dồn dập phản kháng hoặc là đầu hàng. Trong đó cửu đầu kim sư thống ngự phương đông thần phục long tộc, dẫn 5 vạn thú triều đi đến long đảo. Thái thản cự viên độc dẫn phương bắc quay về long tộc báo cáo, 3.000 thái thản chiến viên trở thành một chi lực lượng chiến đấu siêu cấp của long tộc. Mà thiên thương thanh chập chiếm lấy tây nam trực tiếp liên minh cùng quang minh thánh địa, kiên quyết chống lại long tộc bá quyền. Thanh thi thao thiết khống chế vực sâu tuyệt đối không quy vào, mượn nhờ hoàn cảnh khủng bố tại vùng đất như địa ngục liều chết chống cự, cùng lúc thành công liên hiệp đệ nhất bá chủ Phiêu Tuyết Hải vực, Thâm Uyên Cốt Long. Mà hai cỗ vùng đất vực sâu dung hợp càng mang đến tài nguyên cộng hưởng, trong một tháng ngắn ngủn sáng tạo ra một Thâm Uyên Cốt Long hoàng võ cảnh, nó khiến cho long tộc cũng bắt đầu sợ hãi, thất thải âm hạt, Phượng Linh Điệp, Âm Chi, Thiên Nhãn Cuồng Sư, Liệt Ngục Ma Hổ cùng rất nhiều bá chủ yêu tộc không phải liên hợp, thì chính là thoát đi. Trong đó Phượng Linh Điệp dưới sự tập kích của Long tộc chạy nạn, xâm nhập Quang Minh Thánh Địa, bị Quang Minh Thánh Hoàng mời chào. Quang Minh Thánh Địa cường thế triệu tập hơn 10 thế lực nhân tộc, dung hợp nhiều phần lực lượng yêu tộc như Thiên Thương Thanh Chập cùng Phượng Linh Điệp, theo sau dùng Quang Minh Thánh Hoàng cầm đầu, cùng Long tộc tuyên chiến, mà Quang Minh Thánh Hoàng lĩnh ngộ Quang Minh áo nghĩa, càng là đầy lòng tin cổ vũ lấy bọn hắn. Long tộc muốn quét ngang Thương Huyền, độc bá yêu tộc Thương Huyền, nhưng vùng đất vực sâu cùng Quang Minh Thánh Địa quật khởi, lại dần dần tạo thành cục diện thế chân vạc. Long tộc mặc dù cường đại, nhưng một lát muốn nuốt lấy vực sâu chiếm cứ ưu thế địa lợi cùng Quang Minh Thánh Địa, lại không dễ dàng như vậy. Một cái là vùng đất chí âm chí tà, một cái là vùng đất Quang Minh áo nghĩa, đều tuyệt đối không phải dễ dàng áp chế như vậy. Tuy nhiên Long tộc không có nhàn rỗi, một bên uy hiếp hai đại cường tộc, một bên tiếp tục tại vạn dặm rừng rậm càn quét lùng bắt, tìm kiếm những huyết mạch hiếm thấy kia tiến hành thôn phệ, tận khả năng tăng cường lực lượng Long tộc, cùng lúc ý đồ bồi dưỡng được hoàng võ mới. Quang Minh Thánh Địa duy trì lớn mạnh, gần như điên cuồng mời chào thế lực chạy nạn các nơi, mà vùng đất vực sâu để tránh cho bị khống chế, thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau, thôn phệ lực lượng huyết mạch lẫn nhau, ý đồ đem thanh thi thao thiết đã tiến vào thiên võ, đỉnh phong bồi dưỡng đến hoàng võ cảnh. Chân Linh Thiên Đình. Nơi này vẫn luôn là thiên đình nhiều tộc đàn phức tạp nhất trong năm phương thiên đình, số lượng nhân tộc yêu tộc gần như bằng nhau, thậm chí có cả ma tộc hiếm thấy sinh tồn tại rừng rậm sâu xa, cùng chút bí cảnh quỷ dị. Tông môn, gia tộc, tộc đàn có, được thực lực cùng lực ảnh hưởng nhất định được người khác biết đến liền có hơn 100, mà chủ nhân Chân Linh thì là Thiên Nguyên Đế quốc bật ngược quật khởi 8000 năm trước, chiếm lấy nghìn dặm cương vực tại Chân Linh Thiên Đình nồng nặc linh lực nhất, mà tiền thân nó chính là Tiên Linh Đế quốc đã từng tại hậu kỳ thời đại loạn võ nhận đến trọng thương, đến một lần suy bại, trải qua hơn nghìn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại lần nữa sinh ra đời hoàng võ, cùng lúc thành công rơi xuống chủ nhân Chân Linh nội loạn lúc ấy, trùng kiến đế quốc, dẫn ra Chân Linh Thiên Đình. Cũng chính là bởi vì tính của đặc thù đế quốc, mới tạo thành tính bao dung đặc biệt của Chân Linh Thiên Đình, không chỉ bên trong đế quốc có rất nhiều thế gia tông môn, mà vạn dặm cương vực bên ngoài đế quốc cũng giống như thế, nhưng theo năng lượng đất trời bạo tăng, tất cả thế gia cùng các tông môn tại Chân Linh Thiên Đình nhanh chóng cường thịnh, nhất là Hoàng Tuyền Ma Tông độc bá Tử Linh, rừng rậm phía nam Chân Linh Thiên Đình cùng Âm Dương tộc khống chế lấy phía đông Cuồng Sa lĩnh vực càng là liên tiếp sinh ra hoàng võ cảnh. Hơn nữa bất luận Hoàng Tuyền Ma Tông hay là Âm Dương tộc, đều là hiếu chiến cực độ càng có tính xâm lược thế lực, thời điểm hoàng võ đột phá khí tức trùng kích năng lượng đất trời, bầu không khí tại Chân Linh Thiên Đình bỗng nhiên liền căng thẳng. Thiên Nguyên Đế quốc mặc dù cực lực muốn ổn định, nhưng khi tin tức chiến loạn tại Đông Hoàng Thiên Đình truyền đến, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Dương tộc toàn bộ lộ ra răng nanh, điên cuồng phát động thôn phệ đối với thế lực xung quanh. Nhận đến kích thích, các nhóm thế lực khác tại Thiên Cương chiến tộc cũng bởi vì các loại nguyên nhân chủ động hoặc bị ép khai chiến. Bởi vì rất nhiều thế lực phức tạp, thế cho nên bên bờ bộc phát hỗn loạn tựa như đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ triệt để không khống chế được, cuộn sạch vạn dặm cương vực Chân Linh Thiên Đình. Trong thời gian ngắn ngủi không đến nửa năm, 130 tòa cổ thành biến thành phế tích. 29 thế lực lớn chịu khổ diệt tộc, ít nhất nghìn vạn người chịu ảnh hưởng. Thiên Nguyên Đế quốc muốn ổn định tình thế bên trong trước, sau đó lại trấn an thiên đình. Nhưng dưới sự hoạt động của chúng Hoàng Tuyền Ma Tông các loại, bên trong đế quốc đột nhiên phát động phản loạn. Thiên Nguyên Đế quốc lập tức dứt bỏ chính sách dụ dỗ trước giờ, thể hiện ra thủ đoạn lôi đình, trong 10 ngày ngắn ngủi, đồ diệt 6 thế lực lớn phản loạn, khống chế được cục diện. Thiên Nguyên Đế quốc suốt đêm quyết nghị, tuyên chiến với Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Dương tộc đã hoạt động trận phản loạn này. Kỷ nhiên Huyền Nguyên, đầu tháng 5, năm 1700, Chân Linh Thiên Đình càng là phát sinh một chuyện lớn. Phía đông rừng rậm tinh u, ở bên trong có một đầu khổng tước, bảy màu thật không thể tin được lĩnh ngộ đại thống trị áo nghĩa, trở thành linh cầm yêu tộc khống chế áo nghĩa cực độ hiếm thấy trước giờ, cùng lúc dùng đại thống trị chi thuật trùng kích hoàng võ cảnh. Ngày 15 tháng 5, thất thải khổng tước khống chế 3000 vạn thú triều, bất luận cảnh giới cao thấp, toàn thể bạo động, tràn qua rừng rậm tinh u mênh mông, xâm nhập Đông Cương Thiên Nguyên Đế quốc. Thiên Nguyên Đế quốc chấn động. Hai đại hoàng võ đế quốc đang phân biệt chinh phạt Hoàng Tuyền Ma Tông, cùng Âm Dương tộc toàn thể lui về, mà Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Dương tộc cũng liền nắm lấy cơ hội mãnh liệt tấn công. Cục diện tại Chân Linh Thiên Đình bỗng nhiên căng thẳng, theo sau, kịch liệt đối kháng toàn diện bộc phát. Phiêu Miểu Thiên Đình. Tình huống nơi này có chút tương tự Thương Huyền Thiên Đình, đều là tôn yêu tộc là chủ nhân thiên đình. Tuy nhiên chủ nhân thiên đình nơi này là hoàng tộc, xưa nay điệu thấp, lại ẩn nấp sâu trong rừng già, cho nên cực ít can thiệp tình huống thiên đình, cho nên số lượng nhân tộc cùng yêu tộc và thực lực bên ngoài cơ bản cùng cấp, hơn nữa quanh năm giằng co. Lúc mà năng lượng đất trời vừa mới bắt đầu tăng cao, tất cả đại đỉnh cấp thực lực đều dùng hết sức, cùng lúc bí mật quản chế lẫn nhau. trong đó đặc biệt Phiêu Miểu Thánh Địa, Tiên Thiên Nguyên Cực Môn, Xích Lê Tộc, Xuất Vân Cốc, Thương Viêm Thú Tộc các loại là nhất. Sau khi Phượng Hoàng nhất tộc sinh ra Đại Hoàng Võ thứ hai không lâu, Phiêu Miểu Thánh Địa có lấy danh xưng đệ nhất tiểu thiên đình Phiêu Miểu, thiên đình là đã sát sinh ra Hoàng Võ Cảnh, cùng lúc tại không lâu sau đó giết hướng Xích Lê Tộc. Xích Lê Tộc đã từng là tử địch ở trong lòng sông ngầm, đối mặt Tập Tiên quyết đoán rút lui khỏi kích trước. Phiêu Miểu Thánh Địa mặc dù cuối cùng đã đạp diệt Xích Lê Tộc, chém giết mấy chục vạn người, nhưng tộc trưởng Xích Lê Tộc mang theo lượng lớn cường giả may mắn thoát đi, cùng lúc tại một tháng sau đó tiến vào Hoàng Võ Cảnh. Nợ máu giữa hai đại tiểu thiên đình ầm ầm bộc phát đại chiến, cùng lúc nhanh chóng dẫn nổ toàn bộ Phiêu Miểu thiên đình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.